không nghĩ tới chính là, mình cùng người nhà đoàn tụ, buông hết thể buông lỏng, vậy mà tại trong bất chi bất giác phù hợp một loại thần bí cảnh giới, không ngừng tích lũy xuống, đến bây giờ, hậu tích bạc phát, lại để cho mình ở kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo bên trên trực tiếp đã có càng tiến một bước tăng lên. Nguyên bản kiếm đạo bên trên là cô đọng hai đạo kiếm đạo thần văn, hôm nay tăng lên, cô đọng đến đạo thứ tư, mà tâm chi đạo tắc thì cô đọng một đạo nguyên vẹn đạo văn cùng sơ bộ cô đọng ra đạo thứ hai đạo văn, về phần thế giới chi đạo thì là cô đọng ra một đạo nguyên vẹn đạo văn. Cô đọng đạo văn, tiểu đại biểu tại đây một đầu trên đường lớn chính thức nhập môn rồi, cũng có thể chính thức đem hắn uy năng phát huy ra đã đến. Có thể nói so về phía trước, Trần Tông một thân thực lực, lại có rất rõ ràng tăng lên. Thời gian dần trôi qua, thời gian trôi qua, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm một bên ở trên hư không phi thuyền nội tu luyện, trao đổi, một bên hướng ngoại vực hư không tiến đến, không có tốn thời gian bao lâu, rốt cục đã tới hư không biên giới, xa hơn trước, tiểu là ngoại vực hư không khu vực rồi. Đi ra hư không phi thuyền, nhìn về phía trước, lờ mờ tầm đó, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tựa hồ cũng có thể chứng kiến một tầng màng mỏng tồn tại, như là một đạo giới hạn giống như, đem hư không cùng ngoại vực ngăn. Thân hình khẽ động, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm lúc này bước qua tầng kia màng mỏng, chính thức bước vào hư không ngoại vực. Chương 4, thần tướng cảnh. Chương 04, thần tướng cảnh. Ngoại vực hư không khí tức đối với hư không, lộ ra thập phần hỗn loạn, giống như là đục ngầu nước biển đồng dạng, ở chỗ này, bất chi bất giác đối với hư không quy tắc cảm giác đều hạ thấp rất nhiều. Ngu Niệm Tâm đã bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng Trần Tông lại không hữu thụ đến ảnh hưởng gì. Thứ nhất tại đây Y Lệ Nguyên có thể cảm giác được đại đạo khí tức, hay là bởi vì Trần Tông trên con đường lớn đã chính thức nhập môn rồi, đã cô động ra đại đạo thần văn rồi, đại đạo lực lượng liền từ thần văn mà đến. Trừ phi là tại đại đạo hoàn toàn bị ngăn cách chi địa, đại đạo thần văn lực lượng mới có thể biến mất. Ngoại trừ khí tức hỗn loạn bên ngoài, ngoại vực hư không ánh sáng càng thêm ảm đạm, đương nhiên, cái này đối với Trần Tông vẫn không có ảnh hưởng gì. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được Trần Tu khí tức, thân hồn nhất thể khí tức, chỉ cần tại nhất định được trong phạm vi, có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại thế nhưng mà thần tướng cảnh tu vi, luận và cấp độ tương đương thần thông cảnh, nhưng, so với thần thông cảnh càng mạnh hơn nữa, ít nhất tại đồng dạng tu vi cấp độ, thần tướng cảnh là còn hơn thần thông cảnh. Đáng tiếc, Trần Tông cũng không cảm giác được Trần Tu khí tức. Cái này có mấy loại tình huống, hoặc là Trần Tu không tại ngoại vực hư không, hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là tiến nhập địa phương nào, cùng ngoại giới ngăn cách rồi, hết thể tình huống cũng có thể. Mang theo Ngu Niệm Tâm, Trần Tông nhanh chóng di động, đây cũng là lần đầu đi vào ngoại vực hư không, ngược lại là có thể nhìn một cái, tăng trưởng kiến thức. Dị tộc tu luyện hệ thống cùng nhân tộc tu luyện hệ thống là có khác nhau, xưng hô tự nhiên cũng không giống với, bất quá vẫn là tồn tại đối ứng quan hệ. Nhân tộc thông thần cảnh có 5 cảnh, dị tộc cũng có đối ứng 5 cảnh, dị tộc cùng nhân tộc tầm đó, không có như vậy thân mật. Chợt có nhân tộc tiến vào ngoại vực hư không lịch lãm rèn luyện, cũng không có như vậy thông thuận, bởi vì, chỉ có số ít dị tộc sẽ không như vậy căm thù nhân tộc, đại đa số dị tộc, đều là căm thù nhân tộc. Không bao lâu, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tiểu lâm vào 10 cái dị tộc vây quanh chính giữa. Nhân tộc, đem nạp giới giao ra đây. Cái này 10 cái dị tộc ánh mắt sấm lánh, tại Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên người quét tới quét lui, thập phần trực tiếp nói. Niệm Tâm, bọn hắn tiểu giao cho ngươi luyện luyện tập. Trần Tông không để ý đến bọn hắn, ngược lại đối với Ngu Niệm Tâm cười nói. Ngu Niệm Tâm tu vi là nguyên minh cảnh đỉnh phong, khoảng cách viên mãn, chỉ là cách xa nhau một đường, một thân kiếm pháp nguyên bản tiểu rất cao minh. Mấy năm này tại chỉ điểm của mình phía dưới, kiếm pháp càng là tinh tiến không ít. Tinh tiến mặc dù là kiếm pháp căn cơ, nhưng kiếm pháp căn cơ vững chắc, gián tiếp kéo kiếm đạo thần thông uy năng tăng lên, Ngu Niệm Tâm thông thường chiến lược, nghiễm nhiên đạt đến đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, càng tới gần thập nhị tinh cấp rồi. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, dùng thiên tư của nàng, đương có 7-8 phần khả năng tại mấy chục năm sau khảo nghiệm chính giữa đem thông thường chiến lược tăng lên tới thập nhị tinh cấp cấp độ, đến lúc đó lại phối hợp thêm huyết mạch của nàng chi lực, có rất lớn khả năng có thể thông qua khảo nghiệm. Coi như là lúc này đây không cách nào thông qua khảo nghiệm, như vậy lại áp chế tu vi không đột phá, tiếp tục tu luyện, lần tiếp theo, thông qua khảo nghiệm nắm chắc. Dị tộc mặc dù có 10 cái, nhưng, đều không tính cường, mạnh nhất bất quá là thứ 2 cảnh cấp độ mà thôi, tại Ngu Niệm Tâm dưới thân kiếm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nhau nhau bị đánh tan, tài vật các loại, tự nhiên cũng biến thành chiến lợi phẩm. Đương nhiên, ngoại vực hư không dị tộc cũng có không thiếu thực lực rất mạnh tồn tại, ví dụ như tương đương với nhân tộc đạo tôn thứ 4 cảnh cùng tương đương với nhân tộc chúa tể cấp thứ 5 cảnh. Ước chừng đi qua nửa năm tả hữu, Trần Tông cảm ứng được Trần Tu khí tức, thập phần yếu ớt, đã có một cái phương hướng, chỉ dẫn phương hướng. Đi. Trần Tông lập tức mang theo Ngu Niệm Tâm, phi tốc hướng khí tức cảm ứng phương hướng bay vút mà đi. Khí tức cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, Trần Tông Tiểu hoàn toàn cảm ứng được Trần Tu chỗ. Một vòng tối tăm lu mờ mịt kiếm quang xẹt qua hư không, tốc độ kinh người, mang theo chưa từng có từ trước đến nay bá liệt. Sau lưng, tắc thì có ba đạo thân ảnh điển cuồng truy kích, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra cường hoành đến cực điểm sát khí, cuồn cuộn như nước thủy triều mãnh liệt, mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng truy kích không ngớt. Cái kia một đạo tối tăm lu mờ mịt kiếm quang nội, đúng là Trần Tu. Trần Tu đông nhiên cảm ứng được cái gì tựa như, trên mặt lập tức hiện lên một vòng dáng tươi cười, lập tức điều chỉnh phương hướng, bảo trì cao tốc phi độn mà đi. Trần Tu, không muốn phí công giấy rủa. Dừng lại, lưu ngươi một cái toàn thây. Bí pháp của ngươi, lại có thể chi chống bao lâu. Sau lưng truy kích ba người kia, một thân khí tức rõ ràng so Trần Tu còn muốn cường hoành hơn, nhất là người cầm đầu khí tức, càng là cường hoành ra rất nhiều. Lưỡng cấp độ. Hoàn toàn tiểu là lưỡng cấp độ chênh lệch. Nhưng hiện tại, Trần Tu lại bộc phát ra tốc độ kinh người, siêu việt nguyên bản tu vi cực hạn, có thể tại ba cái tu vi hơn xa với mình cường giả truy kích phía dưới không ngừng trốn chạy, trong lúc nhất thời không có bị truy kích bên trên, bằng đúng là một môn bí pháp, một môn cường hoành bí pháp. Nhưng, bí pháp cuối cùng là không cách nào kéo dài, một khi chấm dứt, sẽ đình chỉ, tốc độ của mình sẽ hạ thấp. Một khi bí pháp chấm dứt, tốc độ của mình sẽ hạ thấp đến nguyên bản 1/10, trực tiếp cũng sẽ bị sau lưng ba người kia đuổi theo. Hơn nữa, thi triển cái kia bí pháp, chính mình một thân lực lượng sẽ hao hết, đến lúc đó đối mặt ba người kia, căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp cũng sẽ bị bắt sống, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Hết cách rồi, lúc này đây gây đối thủ quá mạnh mẽ, hy vọng chạy thoát, cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, vừa rồi chính mình lại cảm ứng được bản tôn khí tức rồi, đang tại tiếp cận chính giữa. Nếu là bản tôn cùng mình liên thủ, cố gắng là có hy vọng thoát thân, bởi vì cảm giác chính giữa, bản tôn khí tức, so với chính mình còn mạnh hơn. Phải biết rằng, chính mình mặc dù hiện tại chỉ là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, nhưng bởi vì bản thân năng lực cùng đủ loại cơ duyên quan hệ, một thân chiến lược mạnh hành, cũng không phải là thập nhị tinh cấp có thể so sánh với. Cho dù là thứ ba cảnh nhất tinh cấp chiến lực cường giả, mình cũng từng giết qua, đối mặt nhị tinh cấp chiến lực cường giả, đã từng một trận chiến qua mà không kém cỏi. Nhưng, hiện tại sau lưng truy kích ba người kia, hai cái có tứ tinh cấp chiến lực, một cái có ngũ tinh cấp chiến lực. Nếu không có tốc độ của mình rất nhanh, hơn nữa thi triển bí pháp thiêu đốt một thân lực lượng, bạo tăng gấp 10 lần phía dưới, cũng không cách nào cùng bọn họ giữ một khoảng cách. Nhưng, cũng chỉ là có thể giữ một khoảng cách mà thôi, một khi lực lượng hao hết, bí pháp kết thúc. Thế cục đem đối với chính mình thập phần bất lợi. Tuyệt sử phùng sinh, không nghĩ tới bản tôn sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cho cảm giác của mình, rất cường, so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít, nói không chừng liên thủ, có hy vọng thoát thân. Trần Tông cũng cảm thấy, Trần Tu khốn cảnh, cũng biết Trần Tu sau lưng truy kích cường giả. Bản tôn, chứng kiến Trần Tông lúc, Trần Tu lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, chỉ có điều tựa hồ quá lâu không có cười quan hệ, cười rộ lên có một loại lạnh như băng cảm giác. Ngu Niệm Tâm lại kinh ngạc nhìn một chút Trần Tông, lại nhìn một chút Trần Tu, nội tâm tràn đầy nghi vấn. Tướng mạo giống như lúc, tựu là khí chất không giống với, bằng không nàng đều nhận sai. Hai người, giống như lúc, ba cái truy kích đi lên dị tộc nhân chứng kiến Trần Tông lúc, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Đã giống như lúc, đoán chừng tựu là song bào thai, cùng nhau giết, cái kia nữ mang về. Trong đó một cái dị tộc hai con ngươi tà quang tràn ngập, một thân khí tức tà ác vô cùng. Thật tình không biết. Một câu nói kia, lại xúc phạm lịch lân. Bản tôn, có thể đối phó. Trần Tu hỏi ngược lại. Ngươi mà lại nghỉ ngơi. Trần Tông mỉm cười, đáp lại nói, nhưng này vui vẻ tại ba cái dị tộc trong mắt xem ra, đã có một loại khó nói lên lời lạnh như băng, sâu tận xương tủy lạnh như băng. Không khỏi, lại để cho ba người bọn họ từ nội tâm run lên. Nghe được Trần Tông lời nói, Trần Tu nở nụ cười, liền thối lui đến một bên lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tiêu hao lực lượng. Đã bản tôn nói như vậy, cái kia chính là có nắm chắc rồi. Hoàn toàn chính xác, rất xa cảm ứng lúc, cảm ứng được bản tôn so với chính mình cường, nhưng hiện tại vừa tiếp cận mới bằng lòng định, bản tôn đích thật là so với chính mình cường, hơn nữa cường ra rất nhiều, nhưng đến tột cùng cường ra bao nhiêu, Trần Tu lại nhìn không ra. Bất quá, hắn hiểu rõ bản tôn, không có nắm chắc sự tình, sẽ không dễ dàng đi làm. Đã lại để cho chính mình nghỉ ngơi, cái kia chính là có nắm chắc đối phó cái kia ba cái dị tộc. Ba cái dị tộc cũng minh bạch Trần Tông ý tứ, là ý định ra tay, liền nhanh chóng tản ra, tạo thành hình tam giác vòng vây, trực tiếp đem Trần Tông ba người bao vây lại, ngăn chặn bọn hắn lại nhân cơ hội này thoát thân. Giao cho ta. Trong đó một cái thứ ba cảnh tứ tinh cấp chiến lược dị tộc nhe răng cười đạo, hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngớt, một thân sát khí đầm đặc như nước thủy triều, mãnh liệt không ngớt, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp tràn ngập ra đi, lại từ bốn phương tám hướng phóng tới Trần Tông, như kinh đảo vô bờ. Sát khí kinh người, sát ý ngang trời, đáng sợ đến mức tận cùng, hắn xâm lãnh, phảng phất đông lại bốn phía hết thảy. Ngu Niệm Tâm kìm lòng không được phát run, tại loại này đáng sợ sát cơ phía dưới, toàn thân tựa hồ đông lại đồng dạng, khó có thể nhúc nhích, mà cái này, gần kề chỉ là sát cơ ảnh hưởng đến, không phải trực tiếp nhằm vào. Chợt, phảng phất có một vòng thanh phong quất vào mặt mà đến, như thổi đi bụi bặm giống như, đem cái kia xâm nhập tới lạnh như băng sát cơ đều xua tán, lại để cho Ngu Niệm Tâm giống như tắm gió xuân cảm giác. Oanh! Một trường đánh ra, mang theo vô tận sát cơ ngang trời giết đến, cực lớn trưởng ấn bài sơn đảo hải giống như, phảng phất muốn đem Trần Tông một trường nổ nát. Tiếp theo tức, kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Lóe lên, là cực hạn mũi nhọn, cái kia mũi nhọn, tựa hồ có thể xé rách cửu thiên thập địa, đánh đâu thằng đó, không người có thể ngăn cản. Trường ấn không có chút nào trở ngại, tiếp tục đi phía trước quanh ra, chật, một phân thành hai, giống như là bị lưỡi dao sắc bén mở ra bánh ngọt đồng dạng, tự Trần Tông hai bên oanh qua, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Cái kia dị tộc nhân bảo trì một trường đánh ra tư thế, vẫn không nhúc nhích hư không đứng thẳng, hắn trong đôi mắt, lại có vài phần mê mang, trong nháy mắt đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không biết. Chật, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt màu đỏ dấu vết, theo chỗ mi tâm xuất hiện, thẳng tắp xuống. Một kiếm hai phần. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Trần Tông ánh mắt lóe lên, đảo qua mặt khác hai cái dị tộc nhân. Trốn. Cái này hai cái dị tộc nhân vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc đại biến. Không chút do dự buộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức phi độn đi xa. Một kiếm chém giết đồng bạn của mình, bực này chiến lược ngập trời, kinh người đến cực điểm, bọn hắn, không là đối thủ, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ là, đi được không? Đi không được. Trần Tông tại lập tức xuất kiếm, nhìn như hời hợt chém ra, như là phủi nhẹ ống tay áo bên trên bụi bặm một loại, hoặc như là chuồn chuồn lướt nước tựa như nhẹ nhàng, đã có hai đạo kiếm quang phân biệt giết ra. Phát sau mà đến trước, lăng không sỏ xuyên qua, trực tiếp đánh chết. Tứ tinh cấp chiến lực cũng tốt, ngũ tinh cấp chiến lực cũng thế, cũng đỡ không nổi Trần Tông kiếm. Giết người, chỉ cần một kiếm đủ để, cái này, tự là Trần Tông đột phá đến thần tướng cảnh sau thực lực. Chương 5, Lạc Bắc Xuyên. Chương 05, Lạc Bắc Xuyên. Một chiếc hư không phi thuyền, dùng vô cùng tốc độ kinh người cực tốc phi hành lấy, tốc độ kia không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một vị đạo tôn. Nhanh, cực nhanh. Tiếp theo, hư không xuất hiện tầng tầng gợn sóng, giống như thủy rung động giống như cái kia hư không phi thuyền trực tiếp xâm nhập trong đó, như là không có vào trong nước giống như biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, xa xa một phương hư không chỗ, liền có một đạo đạo rung động xuất hiện, nhanh chóng khuyết trương phát tán ra, hư không phi thuyền liền như là một đầu kính ngư giống như từ trong đó xuyên thẳng qua mà ra. Hư không phi thuyền nội, lại là có ba người. Trần Tông, Ngu Niệm Tâm, Trần Tu. Ngu Niệm Tâm hay là cảm thấy rất thần kỳ, cái này Trần Tu, dĩ nhiên là Trần Tông phân thân. Hơn nữa, vẫn có lấy tự chủ, nguyên vẹn ý thức cùng tư tưởng, có thể tự hành tu luyện chiến đấu phân thân, hết sức kỳ lạ, kỳ diệu đến cực điểm. Mặc dù là phân thân, thần hồn nhất thể, nhưng Trần Tông là Trần Tông, Trần Tu lại là Trần Tu. Nhất là nhiều năm trôi qua tách ra, riêng phần mình lưu lạc, kinh nghiệm, như là hai người có nhân sinh của mình một loại. Nói là bản tôn cùng phân thân, lại hoặc như là song bào thai đồng dạng. Hôm nay, còn thừa lại cuối cùng một việc, Trần Tông muốn đi làm xong sau. Liền phải ly khai này hư không, lần nữa tiến về cựu trọng thiên quyết, cuối cùng này một sự kiện, tự là đi phương Bắc chiến tuyến gặp một lần đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, đây cũng là Trần Tông cho tới nay tâm nguyện, chỉ có điều lúc trước, cũng khó khăn dùng thực hiện. Bởi vì đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên tỏa chấn phương Bắc chiến tuyến A-La tinh vực trọng độ chiến khu nội, không thể đơn giản ly khai, mặt khác tắc thì là bởi vì chính mình thực lực chưa đủ, không cách nào tiến vào trọng độ chiến khu. Hôm nay, thực lực của mình, vậy là đủ rồi. Có thể tiến về cái kia trọng độ chiến khu rồi, dĩ nhiên là muốn đi gặp một lần đại sư huynh. Về phần Ngu Niệm Tâm, lại là muốn trước đưa về băng thánh cung đi, coi hắn thực lực bây giờ, không đủ để bước vào trọng độ chiến khu. Trần Tu sao, mặc dù là nguyên minh cảnh cấp độ tu vi, nhưng chiến lực, lại có thể đạt tới thần thông cảnh nhị tinh cấp độ. Đương nhiên, bằng này hay là không đủ để bước vào trọng độ chiến khu, nhưng hắn vẫn là Trần Tông phân thân, là có thể tiến vào Trần Tông thần hải chính giữa. Phương Bắc chiến tuyến, A-La tinh vực. Một đạo thân ảnh bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp trốn vào trong đó, không ngừng đi phía trước mà đi. Thân ảnh ấy, đúng là Trần Tông. Lại nói tiếp, đây là Trần Tông lần thứ 3 tiến vào phương Bắc chiến tuyến. Lần thứ nhất, là ngự đạo cảnh lúc, Trần Tông ở chỗ này thành tiểu thập nhị tinh cấp chiến lực, đánh chết một cái yêu man tộc vương tộc Long Man chiến sĩ, bị yêu man tộc rơi xuống tất sát lệnh. Lần thứ hai, là nguyên minh cảnh lúc, Trần Tông ở chỗ này liên tục khôi phục nhiều trung độ chiến khu, đánh chết rất nhiều yêu man tộc, trong đó có hai cái là Long man tộc dũng giả, cho yêu man tộc đã tạo thành cực tổn thất lớn. Bây giờ là lần thứ ba, Tu Vi, mặc dù không phải thần thông cảnh, lại là so thần thông cảnh cùng cấp độ nhưng lại càng cao hơn minh thần tướng cảnh. Thiến quân thần tốc. Trần Tông không có dừng chút nào đốn, trực tiếp bay vọt khinh độ chiến khu, lại xuyên việt trung độ chiến khu, lần đầu bước vào trọng độ chiến khu. Trọng độ chiến khu khí tức, càng thêm hỗn loạn, càng thêm kinh người. Trần Tông đã tin tưởng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên ở đâu một cái trọng độ chiến khu rồi, tự là độ chấn động nhất kinh người số một chiến khu. Một nhân tộc. Lạc đàn nhân tộc, giết. Có yêu man đại tướng phát hiện Trần Tông lúc, lập tức tiếng giết rung trời. Tới tốt. Trần Tông lạnh lùng cười cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức pha không, một kiếm giết ra. Chỉ là bình thường một kiếm, hoặc là nói, chỉ là cựu trọng chân kiếm nào đó huyền diệu mà thôi, mà không phải áo nghĩa võ học, bởi vì, cái này mấy cái yêu man đại tướng, còn không để cho Trần Tông thi triển áo nghĩa võ học tư cách. Kiếm quang lóe lên, kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng, ngay lập tức tiểu là vài kiếm pha không. Đương kiếm quang biến mất lúc, kiếm đã trở vào bao, Trần Tông trực tiếp theo mấy cái yêu man đại tướng tầm đó xuyên thẳng qua mà qua. Tử vong. Tại Trần Tông dưới thân kiếm, mấy cái yêu man đại tướng toàn bộ tử vong. Giết giết giết. Trần Tông là một đường giết đi qua, bất luận là nhất tinh cấp chiến lược yêu man đại tướng hay là nhị tinh cấp chiến lược yêu man đại tướng, hay là tam tinh cấp chiến lược thậm chí tứ tinh cấp chiến lược yêu man đại tướng, hết thể ngăn không được Trần Tông tùy ý một kiếm. Phải biết rằng, lúc trước, Trần Tông chiến lược toàn bộ triển khai, có thể đánh chết thần thông cảnh nhất tinh cấp, lực địch nhị tinh cấp, về sau tiến vào cựu trọng thiên quyết, cho dù tu vi không có nói thăng đột phá, nhưng phương diện khác tuy nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh, có bản chất khác nhau. Tại đột phá thần tướng cảnh phía trước, Trần Tông tiểu có năm chắc tại thực lực toàn bộ triển khai dưới tình huống, đánh chết thần thông cảnh tam tinh cấp chiến lược, thậm chí có hy vọng chết trận thần thông cảnh tứ tinh cấp chiến lược. Vừa đột phá đến thần tướng cảnh lúc, Trần Tông thực lực vượt qua là kinh người, trước sau đối lập, đoán chừng là gấp 10 lần tăng lên. T. UVN như là dựa theo này tỷ lệ đến tính toán lời nói, dùng chính mình mới vào thần tướng cảnh thực lực, muốn đánh chết thần thông cảnh tứ tinh cấp, dễ dàng, cho dù là ngũ tinh cấp, cũng có thể đánh chết. Về phần lục tinh cấp có thể không dễ dàng đánh chết, Trần Tông không rõ ràng lắm, dù sao chiến lược tinh cấp càng cao lại càng cường, chênh lệch càng lớn. Bất quá, nếu là mình thực lực toàn bộ triển khai lời nói, Trần Tông vẫn có năm chắc đánh chết thần thông cảnh lục tinh cấp. Cái này, chỉ là mới vào thần tướng cảnh tu vi, vừa mới tại cảnh giới này mới cất bước mà thôi. Đương nhiên, người khác thần tướng cảnh không nhất định có Trần Tông mạnh như vậy. Một đường đi về phía trước, Trần Tông là giết đi qua, lướt qua một tòa lại một tòa chiến khu. Đương nhiên, Trần Tông mục đích cũng không phải đánh chết yêu man tộc, mà là vì đi gặp đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên một mặt, tự nhiên sẽ không dừng lại. Bằng không gặp được thêm nữa càng mạnh hơn nữa yêu man đại tướng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dù là như thế, Trần Tông cũng gặp phải một cường đại yêu man đại tướng, hắn khí tức kinh người đến cực điểm, đã vượt qua lục tinh cấp cấp độ, đạt tới thất tinh cấp. Cần lực lượng của ta sao? Ma Tâm hỏi. Tạm thời không cần, tiền bối. Trần Tông trả lời. Thất tinh cấp chiến lược yêu man đại tướng, cái kia một thân khí tức lại để cho Trần Tông cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nhưng đồng thời, Trần Tông thực sự cảm thấy kích động. Một loại khó nói lên lời kích động. Cuối cùng là gặp được đầy đủ mạnh mẽ đối thủ, có lẽ, có thể cho chính mình thỏa thích một trận chiến. Cái kia yêu man đại tướng ra tay, trực tiếp tiểu là toàn lực, muốn đem Trần Tông đưa vào chỗ chết. Trần Tông không tránh không né, nguyên thần pháp tướng kích phát, lập tức xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, cao tới một trượng, khí tức huyền diệu mà cường hoành đến cực điểm. Một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tại nháy mắt giết ra, phong loại sáng, tiếp theo chẳng liệt, cái kia nguyên thần pháp tướng cũng đồng dạng rút kiếm chém ra. Tuyệt phong trảm. Một kiếm, uy thế kinh người đến cực điểm. Ở vào Trần Tông thần hải nội Trần Tu cùng tâm thần chỗ Ma Tâm, lại là nhao nhao cả kinh, bởi vì Trần Tông một kiếm này. Trần Tu là cách xa nhau thật lâu mới nhìn đến Trần Tông, cái này là lần đầu tiên chứng kiến áo nghĩa võ học, mà Ma Tâm mặc dù một mực đi theo Trần Tông, nhưng đáng tiếc, vừa tiến vào cửu trọng thiên quyết, Ma Tâm tiểu không thể ức chế lâm vào ngủ say chính giữa, đối với ngoại giới hết thảy đều không thể cảm giác. Đồng dạng, Tâm Ma cũng lâm vào ngủ say chính giữa, đồng dạng không cách nào cảm giác ra ngoài giới hết thảy. Đến ở hiện tại, Ma Tâm thức tỉnh, Tâm Ma cũng thức tỉnh, nhưng đáng tiếc, Y Lệ Nguyên bị áp chế lấy, không cách nào nhúc nhích, không ngớt lời âm đều không thể truyền ra. Dùng Ma Tâm ánh mắt xem, Trần Tông một kiếm này hảo diệu, căn bản là nói không rõ, cấp độ thập phần cao minh. Yêu Man đại tướng một kích lập tức bị chạm liệt, kiếm quang như một hồi kình liệt làn gió giống như giết đến, uy năng kinh người đến cực điểm, lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Lần nữa bộc phát. Tiếp theo kiếm, phong chi cực. Nhanh. Cực hạn nhanh. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Yêu man đại tướng chiến lược toàn bộ triển khai, điên cuồng ra tay, bá liệt đến cực điểm, lại không làm gì được Trần Tông. Bất quá trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không làm gì được đối phương. Đã như vậy, ta liền xuất ra thêm nữa thực lực. Trần Tông thầm nghĩ. Tiếp theo tức, mi tâm chỗ, kiếm văn hiện hiện. Ba đạo kiếm văn. Phong chi ngân. Kiếm văn lực lượng ra chỉ ở dưới áo nghĩa võ học, uy năng tăng nhiều. Ngăn không được. Cái kia thất tinh cấp chiến lược yêu man đại tướng, ngăn không được một kiếm này, trực tiếp đã bị chém giết. Chém giết cái kia yêu man đại tướng về sau, Trần Tông liền thu hồi nguyên thần pháp tướng. Thần tướng cảnh, một thân thực lực tiểu thể hiện tại thần tướng bên trên, luyện khí thần tướng, cũng xưng là nguyên thần pháp tướng. Không cùng người nguyên thần pháp tướng, không nhất định giống nhau, Trần Tông nguyên thần pháp tướng, là một người bộ dạng, hắn thân hình nhào bột mì mạo cùng mình độc nhất vô nhị, chỉ có điều hình thể càng lớn, giống như là bản thân phóng đại bản. Không thi triển xuất thần tướng, thực lực bản thân chỉ là một phần nhỏ, không cách nào triệt để phát huy ra đến. Có thể nói, thần tướng cảnh tu luyện giả, nếu là muốn vận dụng toàn lực lời nói, như vậy nhất định tu thúc dục thần tướng mới được. Một đường xuyên thẳng qua, Trần Tông cũng rốt cục đã tới số một trọng độ chiến khu, gặp được đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên. Một đầu tóc dài rủ xuống, đang mặc một thân ám thanh sắc thiên lang chiến giáp, hắn tướng mạo anh tuấn, nhưng hơn nữa là một loại khó nói lên lời khí chất, cái loại này khí chất tựa hồ nắm giữ vô số người sinh tử, quyền cao chức trọng, như là một cái sắt chàng trăm thắng đại tướng quân đồng dạng, mũi nhọn nội liễm, rồi lại ngưng tụ tại trong đôi mắt, chỉ là liếc mắt nhìn sẽ cho người mang đến mãnh liệt áp lực. Bên hông, trường đao nghiêng khóa, cùng trên người chiến giáp một khối. Cái kia một thân khí cơ hòa hợp như một, không hề sơ hở tựa như, chứng kiến đối phương lần đầu tiên Trần Tông đã biết rõ, cho dù là chính mình đem hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí, liền một đao cũng ngăn không được. Đại sư huynh. Trần Tông trực tiếp lên tiếng kêu. Tiểu sư đệ, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Lạc Bác Xuyên lộ ra một vòng vui vẻ. Biết rõ đối phương đã lâu, cái này, lại là chân chân chính chính lần thứ nhất gặp mặt, bất quá trước đó, Trần Tông là thụ nhiều Lạc Bác Xuyên chiếu cố. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có nửa phần lạ lẫm, trái lại, giống như là nhà mình huynh đệ đồng dạng. Lạc Bác Xuyên lúc này vì Trần Tông tiếp phong tẩy trần, mà Trần Tông cũng tạm thời ở chỗ này đãi xuống dưới. Ở chỗ này ở lại, Trần Tông cũng là có mục đích là, cái kia chính là tìm một ít yêu man đại tướng giao thủ, ma luyện chính mình. Không có nương tay cuộc chiến sinh tử, có cái gì là so cái này rất tốt ma luyện sao? Mặt khác, tự là nhiều cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên tiếp xúc một phen, nhìn xem có thể không hồi báo đối phương, dù sao đợi đến lúc tiếp theo chính mình lại trở về lúc, cũng không biết là lúc nào rồi. Cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên một phát lưu, Trần Tông thì có loại xem thế là đủ rồi cảm giác, học thức phong phú. Tại đao đạo bên trên có kinh người giải thích, thiên tung chi tư à, cái này lại để cho Trần Tông tiếc hận, vì sao đại sư huynh không phải nguyên minh cảnh tu vi, nếu không, nhất định dùng tiến vào cửu trọng thiên khuyết nội tu luyện, tuyệt đối sẽ không kém hơn chiến ma bực này. Mặc dù cửu trọng thiên khuyết rất nhiều tin tức Trần Tông không thể nói, cửu trọng chân kiếm cũng không thể truyền thụ, nhưng mình từ trong đó lấy được đủ loại tâm đắc lại không bị hạn chế, cho nên, Trần Tông hoàn toàn nói ra, nói cho Lạc Bắc Xuyên, hy vọng có thể cho Lạc Bắc Xuyên mang đến giận dát. Lạc Bác Xuyên hoàn toàn chính xác có rất lớn thu hoạch, đao kiếm cũng có chung chỗ, Lạc Bác Xuyên đao pháp căn cơ càng thêm vững chắc, hắn chiến lực vậy mà tại cực hạn cấp độ lại tăng lên vài phần. Chương 6, Cửu Trọng Thiên Tướng Bảng. Chương 06, Cửu Trọng Thiên Tướng Bảng. Đa tạ tiểu sư đệ. Lạc Bác Xuyên đối với Trần Tông chắp chắp tay, đưa mắt nhìn Trần Tông rời đi. Một tháng. Trần Tông tại số 1 trọng độ chiến khu chờ đợi một tháng thời gian, không dài, lại trải qua vài chục lần sinh tử chiến đấu. Đánh chết yêu man đại tướng, khoảng chừng trên trăm nhiều. Cái này vài chục lần sinh tử chiến đấu, lại để cho Trần Tông đem một thân thực lực chính thức bày ra, cũng củng cố xuống. Bát tinh cấp. Đem hết toàn lực, Trần Tông có thể cùng bát tinh cấp yêu man đại tướng chính diện kịch chiến, thậm chí có thể chiếm cứ thượng phong, cuối cùng nhất đem chi hao tổn chết. Suy nghĩ một chút, loại này chiến lược hay là rất đáng sợ. Nếu như không có được cái thế cơ duyên, tiến về cửu trọng thiên khuyết, dựa theo phía trước tu luyện con đường lời nói, Trần Tông đoán chừng chính mình đột phá đến thần thông cảnh về sau, chiến lược hẳn là có thể đạt tới tứ tinh cấp, tối đa ngũ tinh cấp cấp độ tiểu nghịch thiên. Nhưng hiện tại, lại là đạt đến bát tinh cấp cấp độ, loại này tăng lên quá kinh người, cũng trực tiếp phản ứng ra thần thông cảnh cùng thần tướng cảnh chênh lệch. Cái này một tháng thời gian, Trần Tông đem tu luyện cửu trọng chân kiếm tâm đắc trao đổi cho Lạc Bắc Xuyên, cho Lạc Bắc Xuyên mang đến xúc động rất lớn. Nguyên bản Lạc Bắc Xuyên đã là đạt đến thần thông cảnh cực hạn rồi, không cách nào nữa có tăng lên tình trạng. Rồi lại tăng cường thêm vài phần, hơn nữa, tìm được cơ hội, thoáng cái đột phá. Vừa đột phá, cái kia chính là đạo tôn cấp. Thần thông cảnh cùng đạo tôn cấp, cái kia chính là lưỡng cấp độ, phảng phất trời cùng đất trên lệnh cấp độ. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thế hệ, bị kẹt tại thần thông cảnh cực hạn, nhiều năm khó có thể đột phá, Lạc Bác Xuyên ở trong đó cũng dừng lại hồi lâu, ở trong đó cũng là bởi vì căn cơ quá mức hùng hậu, không có tìm được đột phá cơ hội quan hệ. Dùng Lạc Bác Xuyên thiên phú cùng tiềm lực, vừa đột phá đến đạo tôn cấp, một thân chiến lực tiểu so nhất tinh cấp đạo tôn càng mạnh hơn nữa, trực tiếp tiểu có được nhị tinh cấp đạo tôn chiến lực. Đón lấy, chỉ cần Lạc Bác Xuyên bế quan một thời gian ngắn, đem đột phá sau kích phát ra đến tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, chiến lực còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới tam tinh cấp hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí, có một điểm hy vọng đạt tới tứ tinh cấp cấp độ. Ly khai phương Bắc chiến tuyến về sau, Trần Tông trước tiên hồi tâm ý thiên cung, cùng sư tôn cùng sư tỷ các loại tạm biệt, về sau lại dùng hư không đại na di trước trận hướng băng thánh cung gặp Ngu Niệm Tâm, cũng là cùng Ngu Niệm Tâm tạm biệt. Ta tại Cửu Trọng Thiên khuyết chờ ngươi. Trần Tông đối với Ngu Niệm Tâm nói ra. Tốt. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, đây là ước định. Đương Trần Tông muốn ly khai lúc, Trần Tu lại không muốn đi thông. Ta muốn bằng lấy thực lực của mình đi. Trần Tu nói thẳng, ngữ khí kiên định không rời. Lại nói tiếp, Trần Tu mặc dù xem như Trần Tông phân thân, nhưng kỳ thật cũng là độc lập thân thể. Hắn có độc lập nguyên vẹn thần hồn cùng tư tưởng, có thể tu luyện, có thể tăng lên, có tính cách của mình yêu thích các loại. Trần Tông dựa vào năng lực của mình tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, thậm chí còn lấy được không tệ thành tích, như vậy Trần Tu đâu rồi, đương nhiên không muốn như vậy bị Trần Tông dẫn vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, hắn muốn bằng lấy thực lực của mình. Theo rất sớm bắt đầu, bản tôn cùng phân thân tầm đó, giống như là tại cạnh tranh đồng dạng, ngươi vượt qua ta, ta vượt qua ngươi. Trần Tu như thế quyết định, Trần Tông đương nhiên sẽ không phản đối, mà là tôn trọng đối phương lựa chọn, bởi vì đó cũng là tại tôn trọng chính mình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Dạ như là Trần Tu trước đạt được cái kia cái thế cơ duyên tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, muốn tới mang chính mình tiến vào lời nói, Trần Tông cũng sẽ không đáp ứng. Bằng chính mình. Hiểu rõ, vì sao không bằng lực lượng của mình đâu. Đã như vậy, ta tiểu chờ mong biểu hiện của ngươi. Trần Tông cười nói. Yên tâm, tuyệt đối muốn còn hơn ngươi. Trần Tu đáp lại nói, hắn tin tưởng Trần Tông tại Hung Yêu Hoang Nguyên biểu hiện, cuối cùng nhất lấy được kinh người thành tích, như vậy chính mình, muốn vượt qua hắn. Nguyên bản Trần Tu là ý định đột phá đến thần thông cảnh cấp độ, hiện tại sao, chỉ có thể trước gáp chế tu vi cảnh giới, cố gắng tăng lên phương diện khác rồi. Cũng may, có Trần Tông cái này bản tôn thần hồn trí nhớ cộng hưởng, Trần Tu lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, đối với ngày sau tu luyện, liền có càng thêm minh sát phương hướng. Như thế, hơn nữa bản thân thiên phú cùng căn cơ các loại, chưa hẳn không thể đủ tại Hung Yêu Hoang Nguyên bên trên lấy được rất tốt thành tích. Đồng dạng, Trần Tu cùng Trần Tông bộ phận thần hồn trí nhớ cộng hưởng. Trần Tông cũng đã nhận được chỗ tốt, cái kia chính là những năm gần đây này Trần Tu tu luyện kinh nghiệm, nhất là kiếm pháp bên trên kinh nghiệm. Trần Tu chủ công chính là chạm. Kiếm chi ngàn vạn huyền diệu, chỉ lấy chém. Cái kia chém, chạm thiên đoạn đấy, chạm âm liệt dương, đánh đâu thằng đó, không biết có bao nhiêu cường địch, đã chết tại Trần Tu dưới chém kia. Có thể nói, Trần Tu chỉ tu chém, đem chi tăng lên tới một cái mức độ kinh người, lại để cho Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi. Thư trong đó. Trần Tông thu hoạch có thể không coi là nhỏ. Trăm vạn mét quang hải, Trần Tông lần nữa giá lâm, tại vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, trực tiếp hướng trung tâm vạn mét vết rách giẫm trận tại chỗ mà đi, tiếp theo tức, bước vào trong đó, hào quang lóe lên, tựa hồ thương hải ngược lại cuốn giống như, Trần Tông thân hình cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Theo cái kia một đạo vết rách mở đi ra thông đạo, Trần Tông lần nữa đã đi ra chính mình xuất thân hư không, tiến về Cửu Trọng Thiên Khuyết. Lần đi, đương muốn hảo hảo tu luyện, tăng lên bản thân, tiếp theo cũng không biết là lúc nào mới có thể trở lại. Bất quá, thực lực càng cường địa vị càng cao, đã bị coi trọng lại càng lớn, muốn xin trở lại, tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, Trần Tông tiểu bước chân vào Cửu Trọng Thiên Khuyết ở trong, trở về tới đệ lục trọng thiên chính giữa, phản hồi tâm kiếm phong. Về sau, Trần Tông cứ gọi giác ý đi, hỏi ý kiến hỏi mình sau khi rời khỏi đủ loại sự tình. Nay vừa đến vừa đi, mặc dù mình cũng không có trì hoãn, nhưng trước sau tiểu là 5 năm qua đi. Cũng không biết trong 5 năm này, Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong có tình huống như thế nào. Giác Y Di thân là Tâm Kiếm Phong người hầu trưởng, muốn xen vào Lý Tâm Kiếm Phong bên trên hết thảy, đương nhiên, cũng phải chú ý một ít tin tức thay đổi, miễn cho đến lúc đó phong chủ hỏi thăm về đến, cái gì cũng không biết, vậy thì không hợp cách rồi. Tại trên việc tu luyện, Giác Y Di xem như so sánh bình thường, nhưng tại phương diện khác, lại tương đương xuất sắc, cho nên, liền đem trong 5 năm này đã phát sinh nàng có thể biết đến sự tình đều nói ra. Đương nhiên, dùng Trần Tông hiện tại cấp độ, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết nội, kỳ thật cũng còn không coi vào đâu, chẳng qua là thiên cấp môn đồ mà thôi, so Trần Tông mạnh người, rất nhiều nhiều nữa. Không nói cái kia thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả, thậm chí tại thứ ba cảnh chính giữa, đều có không ít người còn hơn Trần Tông. Cửu trọng thiên tướng bảng. Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Cửu trọng thiên quyết nội, có một ít bảng đơn tồn tại, nhất tầng thấp, tự là cửu trọng thiên tướng bảng, đối ứng chính là thứ ba cảnh. Nói cách khác, chỉ có thứ ba cảnh môn đồ mới có tư cách xếp vào cửu trọng thiên tướng bảng nội, nhưng cũng không phải sở hữu thứ ba cảnh đều có tư cách, bởi vì có danh ngạch hạn chế. Cửu cửu 9. Cửu trọng thiên tướng bảng bên trên, chỉ có 999 cái danh ngạch, có thể nổi tiếng trong đó người, tự là cửu trọng thiên khuyết chính giữa, sở hữu thứ ba cảnh nội mạnh nhất môn đồ. Thứ tự càng cao, thực lực lại càng cường. Mà toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, thứ ba cảnh môn đồ có bao nhiêu? Vô số năm tích lũy xuống, hôm nay, khoảng chừng hơn vạn nhiều, thậm chí so thứ hai cảnh môn đồ còn nhiều hơn. Dù sao thứ hai cảnh đột phá đến thứ ba cảnh, không coi vào đâu việc khó, nhưng theo thứ ba cảnh muốn đột phá đến thứ tư cảnh, độ khó sẽ gia tăng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Chính là bởi vì như thế, cửu trọng thiên khuyết nội thần tướng cảnh môn đồ cộng lại, mới có hơn vạn nhiều, trong đó còn là vì các loại nguyên nhân tử vong một bộ phận, bằng không chỉ biết thêm nữa. Hơn vạn thần tướng cảnh môn đồ chính giữa, chỉ có 999 người có thể thượng bảng, là trong trăm có một cấp độ, từng cái đều là cao thủ chân chính, tinh anh. Có thể nói, nổi tiếng thiên tướng bảng 999 người, đều là thứ ba cảnh chính giữa người nổi bật, từng cái thực lực, đều cường hoành đến cực điểm. Cái này, không có gì, rất bình thường, chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là Cưu. 3 tháng trước, Cưu khiêu chiến thiên tướng bảng, đánh bại đối thủ, thay thế đối phương thứ tự, thành công nổi tiếng đệ 960 tên. Cưu. Trần Tông đáy mắt tinh mang lập lòe không thôi. Đáng sợ. Vậy thì thật là một cái đáng sợ đến cực điểm quái vật một người như vậy, hắn đột phá đến thứ ba cảnh thời gian, có lẽ cùng chính mình không kém bao nhiêu đâu, Trần Tông đoán chừng. Dù sao phía trước đều tại trùng linh bí cảnh đấu tranh nội bộ đoạt thiên linh quả, Cưu cũng còn không có có đột phá, cái kia đột phá, chỉ có thể là về sau, có lẽ cùng chính mình là không sai biệt lắm. Như vậy, tiểu tại chính mình ly khai cửu trọng thiên khuyết phản hồi hư không ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, Cưu thực lực đã có cực kỳ đáng sợ tinh tiến. Thoang cái đạt đến một loại kinh người độ cao, lại phối hợp hắn bản thân nguyên vương thể, một thân thực lực càng thêm kinh người, có được nổi tiếng thiên tướng bảng tư cách. Lúc này đây, những gì mình biết mọi người chính giữa, cũng chỉ có Cưu mới xếp vào thiên tướng bảng, những thứ khác, như Thuế Hàn đăng tinh các loại, tự nhiên cũng đều là đột phá đến thần tướng cảnh rồi, bất quá, bọn hắn trả lại không có nổi tiếng thiên tướng bảng tư cách, bởi vì thực lực còn không có có đạt tới cái kia cấp độ. Dù sao, thiên tướng bảng bên trên 999 người, từng cái thực lực đều rất cường, hơn nữa, đại đa số là nguyên tộc người. Nguyên tộc người, trời sinh đều không kém. Tiếp được đi, ta nên hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực tăng thực lực lên, thẳng đến tăng lên tới cực hạn, không thể tăng lên tình trạng về sau, lại đi khiêu chiến. Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá trước đó, lại là còn muốn hỏi thanh nghiệm một phen, nhìn xem thiên linh đan luyện chế tốt có hay không, nếu như luyện chế tốt rồi, đối với tu luyện của mình thập phần có lợi. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đưa tin cho Thanh Nghiệm, không bao lâu tiểu đã nhận được Thanh Nghiệm trả lời tin tức, hơn nữa rất nhanh, Thanh Nghiệm tự mình đem Thiên Linh Đan đưa tới. 8 miếng. Thiên Linh Đan trọn vẹn là 8 miếng. Lúc ấy lấy được Thiên Linh quả là 9 quả, một quả làm đại giá, mọi người ra tay luyện chế Thiên Linh Đan, 8 quả Thiên Linh quả thành đan 16 miếng Thiên Linh Đan, dựa theo phía trước càng nhiều, phân chia 5 năm. Thanh Nghiệm được 8 miếng, còn lại 8 miếng, quy Trần Tông sở hữu. Dựa vào siêu phàm cảm giác, Trần Tông cảm giác được lúc này Thanh Nghiệm trong cơ thể ẩn chứa một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang đến cho mình mãnh liệt áp lực. Nói cách khác, Thanh Nghiệm thực lực so với chính mình càng mạnh hơn nữa cường giả không ít. Trần Tông có loại cảm giác, mình bây giờ đoán chừng hoàn toàn không phải Thanh Nghiệm đối thủ. Trên lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Phải biết rằng tại đột phá phía trước, tranh đoạt thiên linh quả thời điểm, Trần Tông thế nhưng mà có năm chắc không thua tại Thanh Nghiệm, thậm chí áp chế đối phương. Nói không chừng còn có thể đánh bại đối phương, hiện tại, chỉ là sau khi đột phá vài năm thời gian mà thôi, Thanh Nghiệm thực lực vậy mà tăng lên được thật lớn như thế. Cũng bởi vì mấy năm này, chính mình không có ở cửu trọng thiên khuyết nội tu luyện quan hệ. Không, Trần Tông cảm thấy đây không phải nguyên nhân chủ yếu, dù sao coi như là chính mình phản hồi hư không chính giữa, cũng đồng dạng không nhỏ tinh tiến, thực lực đồng dạng đã nhận được rất rõ ràng tăng lên. Như vậy lớn nhất nguyên nhân, tự là nguyên tộc người thiên phú. Chương 7, Luyện Đạo Giới. Chương 07, Luyện Đạo Giới. 8 miếng Thiên Linh Đan, mỗi một quả đều ẩn chứa hùng hồn bàng bạc đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng cũng thập phần tinh thuần, hơn xa tại Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan. Đương nhiên, Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan thích hợp ngưng thần cảnh phục dụng, đối với thần tướng cảnh hiệu quả, giảm bớt rất nhiều. Thiên linh bảo thụ, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ, một thành thụ, đem hấp thu bốn phía hết thể sinh cơ, mấy ngày liền linh bảo cây bộ phận sinh cơ đều hấp thu, về sau, cần 100 năm thời gian khôi phục, cho nên thiên linh quả tuần hoàn, kỳ thật không phải 900 năm, mà là 1.000 năm. Như thế, ngàn năm ủ nhưỡng thiên linh quả nội, ẩn chứa lực lượng, tự nhiên là hùng hồn đến cực điểm, bị luyện chế vi thiên linh đan về sau, không chỉ có sẽ không giảm bớt, trái lại, còn có thể tăng cường, áp xúc, càng phát tinh thuần, nuốt sau luyện hóa hấp thu hiệu quả càng thêm kinh người. Cựu trọng thiên khuyết tam đại trí cao công quyết đều có ngũ trọng, đối ứng thứ hai cảnh đến thứ sáu cảnh, cái gọi là cái kia thứ sáu cảnh, chính là siêu việt thứ năm cảnh cảnh giới, nói cách khác, tiểu là siêu việt chúa tể cấp cấp độ. Thần tướng cảnh đủ khả năng tu luyện, tiểu là đệ nhị trọng. Bởi vậy, tại công quyết trên lực lượng, kỳ thật cũng không có cái gì có thể so sánh, ví dụ như thần tướng cảnh, đem công quyết tu luyện tới cực hạn, tiểu là đệ nhị trọng viên mãn cấp độ, không có gì trường hợp đặc biệt lời nói, tu vi lực lượng uy năng là giống nhau, thực lực cao thấp, liền không coi đây là tiêu chuẩn. Đương nhiên, tồn tại ngoại lệ, ví dụ như linh thể, phù hợp linh thể, đem cất cao một cái tiểu cảnh giới uy năng, phù hợp vương thể, tắc thì cất cao hai cái tiểu cảnh giới uy năng, cái loại này vượt qua là kinh người. Trần Tông thể chất, tại vũ trụ chính giữa, chỉ là phàm thể, không cách nào đạt được bất luận cái gì tăng phúc, bởi vậy tại công quyết tu vi trên lực lượng, không có vượt lên đầu tại những người khác khả năng. Như vậy, chỉ có thể theo dưới phương diện khác tay. Đương nhiên, đây không phải nói Trần Tông muốn thả vứt bỏ công quyết lực lượng, tại thực lực cấu thành chính giữa, công quyết lực lượng cũng rất quan trọng yếu. Tu luyện. Đạt được 8 miếng thiên linh đan về sau, Trần Tông bắt đầu bế quan tu luyện. Thần tướng cảnh tu vi cùng ngưng thần cảnh một loại, cũng chia là cấp thấp, trung, giai, cao giai cùng đỉnh phong 4 cấp độ. Hôm nay Trần Tông là cấp thấp tu vi, cựu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhị trọng liệt phong kình tắc thì ở vào nhập môn cấp độ, coi như là phản hồi hư không về sau mấy năm thời gian. Trần Tông cũng có nuốt cửu thiên luyện nguyên đan tu luyện, nhưng tăng lên hiệu quả, kỳ thật không rõ ràng, vẫn là nhập môn. Bất quá hiện tại, Trần Tông muốn lợi dụng thiên linh đan đến hảo hảo tăng lên tu vi. Nuốt một quả thiên linh đan về sau, Trần Tông toàn lực luyện hóa. Tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, giống như thương hải giàn rủa giống như trong người mãnh liệt không ngớt, bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu, kéo lấy tu vi tăng lên, cũng kéo lấy công quyết cảnh giới tăng lên. Một quả, hai miếng, ba miếng, bốn miếng. Đột phá. Trần Tông tu vi đột phá, theo thần tướng cảnh cấp thấp đột phá đến thần tướng cảnh trung giai cấp độ. Thứ 5 miếng luyện hóa hoàn tất về sau, Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhị trọng cũng đã được như nguyện đột phá, theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, Liệt Phong Kình uy năng tiến thêm một bước tăng cường. Đương 8 miếng Thiên Linh Đan đều luyện hóa hoàn tất về sau, Trần Tông tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh trung giai, tiếp cận với cao giai cấp độ, nếu là lại đến 2 miếng Thiên Linh Đan lời nói, nhất định có thể đột phá đến thần tướng cảnh cao giai. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhị trọng liệt phong kình cũng đạt tới tiểu thành. Tu vi tăng lên cùng công quyết đột phá, lại để cho Trần Tông một thân thực lực càng tiến một bước tăng cường rồi. Ta phục dụng 8 miếng Thiên Linh Đan tăng lên như thế rõ ràng, cái kia cũ năm đó sở được đến thiên linh quả cũng không ít, tối thiểu có thể luyện chế hơn 10 miếng Thiên Linh Đan, hắn tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, không hề áp lực. Trần Tông thầm nghĩ. Mặt khác, dựa vào đối phương Tiên Thiên Nguyên Vương thể kinh người, đối với phù hợp công quyết tu luyện hiệu suất rất cao, tăng lên tốc độ nhanh hơn, nói cách khác, cựu sở tu luyện Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công đệ nhị trọng, ít nhất đã tu luyện tới đại thành, mặt khác, bởi vì Tiên Thiên Nguyên Vương thể đặc thù, cưỡng ép tăng lên công quyết lực lượng hai cái tiểu cảnh giới uy năng. Như thế tính toán xuống, nói cách khác, cựu công quyết lực lượng cấp độ vượt qua đệ nhị trọng, ở vào đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng tầm đó. Cái này chỉ là Trần Tông sơ bộ đoán chừng, nói không chừng hội càng mạnh hơn nữa. Như thế hơn nữa phương diện khác tăng lên các loại cứ có được nổi tiếng thiên tướng bảng thực lực, đã ở hợp tình lý. Thiên tướng bảng A, không biết ta hiện tại kém bao nhiêu. Trần Tông thầm nghĩ, mặc kệ kém bao nhiêu, có một điểm là có thể khẳng định, cái kia ngay tại lúc này chính mình không có nổi tiếng thiên tướng bảng thực lực. Bất quá, mình cũng mới tiến vào thần tướng cảnh không lâu, mới vài năm thời gian mà thôi, mà những nổi tiếng kia thiên tướng bảng người, ngoại trừ cứu bên ngoài, những người khác là bước vào thần tướng cảnh vài thập niên thậm chí mấy trăm năm cao thủ. Nếu là có thể tiến vào thiên tướng bảng lời nói, đem cũng tìm được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt tinh mang lập lòe không ngớt, nguyên bản chính mình là không nghĩ nhiều như vậy, lại bởi vì cựu quan hệ, vừa rồi liên tưởng đến thêm nữa, vô hình chính giữa đã mang đến một loại áp lực, cũng kích phát ý chí chiến đấu. Tu vi đã tăng lên tới cực hạn, trong thời gian ngắn muốn tiếp tục tăng lên, cũng không phải chuyện đơn giản. Như vậy hiện tại, ta có thể đủ tăng lên đúng là đại đạo. Luyện đạo giới, là thời điểm đi. Luyện đạo giới tìm hiểu đại đạo thánh địa, chỉ có đến thần tướng cảnh lúc mới có tư cách vào nhập, Trần Tông luyện đạo giới tìm hiểu thời gian tích lũy 4 tháng, là thời điểm dùng xong rồi. Muốn đi luyện đạo giới, cũng phải thông qua giới môn truyền thống. Luyện đạo giới, phảng phất một mảnh hắc ám hư không giống như, một mảnh đen kịt, vô biên vô hạn, Trần Tông xuất hiện ở trong đó, trên không chạm trời dưới không chạm đất cảm giác, bốn phương tám hướng không có cuối cùng, một loại hắc ám, hư không cảm giác, tại tràn ngập. Ở chỗ này, cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức. Chợt, dị biến nảy sinh. Một chút hào quang hiện ra, giống như là tinh mang giống như, theo yếu ớt đến chói mắt, bất quá một hơi mà thôi, vô số tinh mang hóa thành chói mắt hào quang, càng phát chói mắt, tách ra mở đi ra, từng sợi huyền diệu khí tức, cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Cái loại này khí tức, là đại đạo khí tức, lập tức đưa tới Trần Tông chú ý, hai con ngươi quét ngang mà qua, bốn phương tám hướng, đều là tinh quang, vô số tinh quang, rậm rạp chẳng trị tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang đều tràn ngập ra một loại đại đạo khí tức, không cách nào tính toán. Đại đạo ngàn vạn. Chợt, chỉ thấy vô số tinh quang nhao nhao hướng một cái chính giữa tụ lại, càng phát chói mắt, cuối cùng nhất, lưu động, hóa thành một đầu trào lên tinh quang trường hà, hạo hạo đãng đãng từ đằng xa chạy xuôi mà đến, phát ra một loại tiếng gầm. Ầm ầm. Phảng phất thương hải giàn rủa giống như, khí thế vô tận, vạn tượng biến hóa tận ở trong đó. Đó là Đại đạo trường sông. Trường Hà Nội ẩn chứa ngàn vạn đại đạo huyền diệu. Trần Tông nhìn chăm chú nhìn lại, thấy được hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt, phóng xuất ra ngập trời nhiệt ý, tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Thấy được nước chảy sóng cả bành trướng mênh mông cuồn cuộn, khi thì như dòng suối dốc rách, nếu như sóng cả mãnh liệt. Thấy được núi cao đất bằng hở ra, trực chỉ thiên cung, nguy nga mênh mông. Một đạo ánh đao chạm thiên liệt địa, một vòng kiếm quang sỏ xuyên qua thiên địa. Hắc ám tại tràn ngập, nuốt hết hết thảy, quang minh tách ra, phảng phất hết thảy tăng dã. Gió bao tập cuốn, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, kim quang diệu thế. Có khủng bố khí tức tách ra, cái loại này lực lượng không gì so sánh nổi, phá hủy hết thảy, tràn đầy hủy diệt. Hữu lực lượng vô song, đem hết thảy nghiền áp, hóa thành bột. Có tốc độ vô song, tung hoành thiên địa không gì so sánh nổi. Đại đạo. Đại đạo huyền diệu, rõ ràng hiển hóa tại trong trường hà, bị Trần Tông chứng kiến. Diệu diệu diệu. Trần Tông lập tức kích động không thôi. Cho dù là cửu trọng thiên khuyết đệ lục trọng thiên chính giữa, vũ trụ pháp tắc càng thêm nồng đậm, đại đạo huyền diệu càng thêm rõ ràng, nhưng cũng không cách nào cùng tại đây so sánh với, bởi vì nơi này đại đạo huyền diệu, cơ hồ ngưng tụ là thật chất rồi. Gấp trăm lần. Cùng đệ lục trọng thiên tướng so, tại đây đại đạo khí tức tối thiểu đậm đặc gấp trăm lần, có thể khẳng định, cho dù là thứ bảy trọng thiên đại đạo huyền diệu cũng xa xa không cách nào cùng mà so sánh với. Tại đây dạng địa phương tìm hiểu đại đạo, sẽ càng thêm đơn giản, quá rõ ràng rồi, quá nồng liệt rồi. Thời gian có hạn, Trần Tông vội vàng lại để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, bắt đầu tìm hiểu. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, ba loại đại đạo huyền diệu, cái kia đại đạo trưởng trong sông, đều có ẩn chứa. Nếu như đổi thành những người khác, phải lựa chọn trong đó một loại tiến hành tìm hiểu, thẳng đến tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn, trong thời gian ngắn khó có thể bất quá đột phá dưới tình huống, mới chọn loại thứ hai đại đạo tìm hiểu. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là bản thân phải nắm giữ vượt qua một loại đại đạo. Nhưng Trần Tông bất đồng, nhất tâm quyết phía dưới, Trần Tông có thể đồng thời tìm hiểu ba loại chính mình cho nắm giữ đại đạo huyền diệu, trung đồng tiến tăng lên. Kiếm đạo, đạo thứ tư thần văn tại ngưng tụ, tâm chi đạo, đạo thứ hai thần văn sơ bộ ngưng tụ, thế giới chi đạo, đạo thứ nhất thần văn triệt để ngưng tụ. Trần Tông không chút do dự mở ra nhất tâm thập ý cảnh, phân biệt dùng ba ý tìm hiểu kiếm đạo, ba ý tìm hiểu tâm chi đạo, ba ý tìm hiểu thế giới chi đạo, còn lại một ý tắc thì tìm hiểu kiếm thuật. Kiếm thuật đương cùng nhau tăng lên, thực lực bản thân mới có thể tại chỉnh thể nâng lên thăng được càng thêm rõ ràng, toàn diện. Trần Tông nộ tính cao siêu, cảnh giới cũng vậy là đủ rồi, lại đang hoàn cảnh như vậy phía dưới tìm hiểu, có nhất tâm quyết phối hợp, hắn hiệu suất quả thực là nghe rợn cả người. Cho dù là Kiêu, ở chỗ này tìm hiểu hiệu quả, cũng thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Kiêu chính thức chỗ cường đại ở chỗ thể chất, cái loại này tiên thiên nguyên vương thể, giao phó hắn vô cùng lực lượng uy năng, đương nhiên, hắn chỗ tìm hiểu đại đạo cũng nhận được hắn ảnh hưởng, đồng dạng có thể tìm hiểu được nhanh hơn, cao siêu hơn, nhưng chỉ là bổ sung. Trần Tông có thể tại luyện đạo giới nội đãi 4 tháng thời gian, 4 tháng kỳ thật rất ngắn tạm, chỉ có điều Trần Tông không có lãng phí mảy may thời gian, toàn lực tìm hiểu, bằng hiệu suất cao suất nghe rợn cả người tốc độ tìm hiểu lấy, mỗi một hơi, Trần Tông đều tại tiến bộ, cho dù mỗi một hơi tiến bộ đều rất nhỏ bé, nhưng điệp cộng lại, thực sự hết sức kinh người. Lột xác. Giống như là một hồi lột xác tựa như đạo thứ tư kiếm đạo thần văn nhanh chóng cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất hóa thành như thực chất, tràn ngập ra một cỗ kinh người mũi nhọn, đó lấy, đệ ngũ đạo kiếm đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, tâm chi đạo đạo thứ hai thần văn cũng ngưng tụ đến mức tận cùng, bắt đầu cô động đạo thứ ba, nhưng tâm chi đạo cô động tốc độ lại không bằng thế giới chi đạo. Bởi vì ở chỗ này, Trần Tông cảm nhận được tâm chi đạo huyền diệu, tương đối mà nói yếu ớt đi một tí. Bất quá không sao, tổng so với chính mình một mình tu luyện còn tốt hơn. Tăng lên, không chừng mực tăng lên. Đương 4 tháng tìm hiểu thời gian chấm dứt lúc, Trần Tông tìm hiểu cũng đã xong, ngay từ đầu tăng lên hiệu quả là tốt nhất, sau đó tăng lên hiệu quả đang không ngừng yếu bớt, đó cũng không phải tìm hiểu hiệu quả yếu bớt, mà là Trần Tông tại trở nên mạnh mẽ, càng cường, lại càng là khó có thể tăng lên. Chương 8, 3 tuyển 1. Chương 08, 3 tuyển 1. Cựu trọng thiên quyết, môn đồ phân thiên địa 2 cấp. Địa cấp môn đồ, tiểu là ngưng thần cảnh, thiên cấp môn đồ, thì là thần tướng cảnh. Địa cấp môn đồ, tiểu là tu luyện nữa, lợi dụng cựu trọng thiên khuyết tài nguyên, không ngừng tăng lên bản thân, trở nên càng mạnh hơn nữa, thẳng đến đột phá. Thiên cấp môn đồ, thì ra là thần tướng cảnh, mạnh hơn, thực lực rất xa vượt qua địa cấp môn đồ, ít nhất gấp 10 lần, đến tận đây, tiểu chuẩn bị ra ngoài lưu lạc cơ bản tư cách. Cựu trọng thiên khuyết mặc dù cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng cũng không có khả năng không chừng mực bồi dưỡng tiêu hao, bởi vậy đã đến thần tướng cảnh cấp độ, thì có hạng nhất mới quy định, phải hoàn thành cửu trọng thiên khuyết phát ra bố nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục hưởng thụ cửu trọng thiên khuyết tài nguyên, nếu có 3 lượt không thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, vậy thì hội từ thiên cấp môn đồ chính giữa loại bỏ, biến thành chấp sự. Đây là khảo nghiệm phải chăng còn có tư cách tiếp tục hưởng thụ cửu trọng thiên khuyết tài nguyên. Chấp sự chỉ có thể hưởng thụ cơ bản đồng lộc, cái kia thì không cách nào cùng thiên cấp môn đồ so sánh với tài nguyên, phải vì cửu trọng thiên khuyết làm ra càng nhiều nữa cống hiến, mới có tư cách đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. 100 năm. Mỗi gian phòng cách 100 năm, thiên cấp môn đồ đều phải hoàn thành hạng nhất cửu trọng thiên khuyết tuyên bố nhiệm vụ, là 3 tuyển 1, chỉ cần tại trở thành thiên cấp môn đồ sau 100 năm ở trong hoàn thành là được. Như là vượt qua thời gian không có hoàn thành, cho dù thất bại một lần. Tổng cộng có 3 lượt cơ hội, 3 lượt cơ hội đều dùng xong lời nói, cái kia cũng chỉ có thể từ thiên cấp môn đồ chính giữa loại bỏ rồi, đương nhiên, bị loại bỏ về sau, cũng là có cơ hội lần nữa trở thành môn đồ, chỉ có điều độ khó càng lớn. Nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như muốn thời gian dài bế quan tu luyện, không cách nào bảo đảm 100 năm nội xuất quan lời nói, muốn sớm xin, về sau khi xuất quan, lại đem phải hoàn thành nhiệm vụ bổ sung là được. Đều không làm nhiệm vụ có thể chứ? Cũng có thể, cái kia cũng chỉ có thể nổi tiếng thiên tướng bảng. Một khi nổi tiếng thiên tướng bảng, phải chăng đi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ bằng tự nguyện, không hề bị đến chút nào hạn chế. Bởi vì nổi tiếng thiên tướng bảng, ý nghĩa thực lực cường đại, đầy đủ lại để cho cửu trọng thiên khuyết hao phí tài nguyên đi hảo hảo bồi dưỡng. Luyện đạo giới 4 tháng đi qua, Trần Tông ly khai, phản hồi tâm kiếm phong. Không bao lâu, liền có một vị chấp sự đã đến, hắn đã mang đến nhiệm vụ. 3 hạng nhiệm vụ, lại để cho Trần Tông tự do lựa chọn trong đó hạng nhất nhiệm vụ chấp hành cũng hoàn thành. Trần Tông đột phá đến thần tướng cảnh còn chưa đủ để 10 năm, khoảng cách 100 năm cũng không có thiếu thời gian, sở dĩ nhanh như vậy sẽ đưa đến nhiệm vụ, tự là lại để cho Trần Tông trong lòng hiểu rõ, lựa chọn tốt về sau, lại chính mình cảm thấy lúc nào đi. Tiếp đại cái kia chấp sự cũng thập phần khách khí, dù sao Trần Tông mặc dù là nhân tộc, nhưng lại có hơn người năng lực. Chọn lựa, rất nhanh, Trần Tông tự chọn lựa hoàn tất, đã chọn trong đó một cái nhiệm vụ, cất bước cái kia chấp sự về sau, lần nữa khởi động bế quan. Tu vi tại ngưng thần cảnh lúc, còn phải mỗi ngày dùng ăn nước trong đan cùng tinh nhục đan đến duy trì thân hình tiêu hao, nhưng đã đến thần tướng cảnh về sau, loại này nhu cầu tiểu trên phạm vi lớn thấp xuống, tối thiểu thấp xuống gấp 10 lần đã ngoài. Không thể nghi ngờ, cái này thật lớn kéo dài bế quan tu luyện hiệu quả. Bởi vì tu vi càng cao sâu, một lần bế quan thời gian sẽ càng dài, trong lúc có thể không đánh gãy tiểu tận lực không muốn đánh gãy cho thỏa đáng. Nếu là đã đến thứ tư cảnh, khi đó tiểu không hề cần đồ ăn đến duy trì thân thể tiêu hao. Ăn cái gì, biến thành một chủng tập quán hoặc là hưởng thụ, mà không phải phải. Trần Tông tuyển định nhiệm vụ về sau, cũng không lập tức bế quan, mà là lúc trước hướng Đạo Minh Tổng Bộ. Đạo Minh Tổng Bộ, ở vào đệ lục trọng thiên chính giữa. Tại Đạo Minh Tổng Bộ nội, Trần Tông chứng kiến tàng kinh các không còn là hư ảnh, cái kia ngộ đạo lâu, cũng đồng dạng không phải hư ảnh, đều là thật thể. Trên thực tế, đệ ngũ trọng thiên Đạo Minh nội tàng kinh các cùng ngộ đạo lâu hư ảnh, đều là hình chiếu. Bởi vì cái kia tàng kinh các cùng ngộ đạo lâu bản thân cũng đều là bảo vật. Trần Tông bước vào trong tàng kinh các, hôm nay, Trần Tông tấn thăng đến thần tướng cảnh cấp độ, tại đạo minh nội thân phận cũng tùy theo tăng lên, có thể đi vào tàng kinh các rất cao tầng. Chọn lựa. Cuối cùng nhất Trần Tông chọn lựa một môn tốc độ loại bí pháp, tên là gió lốc chuyển, vừa vặn có thể cùng mình sở tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình phù hợp, rất tốt tìm hiểu tu luyện, cũng lại càng dễ phát huy ra xứng đáng uy năng. Lấy được gió lốc chuyển bí pháp về sau, Trần Tông lại chọn lựa mấy môn áo võ phụ tu, lại về sau bước vào Ngộ Đạo lâu nội, tìm hiểu kiếm thuật, áo võ. Ở trên hư không chính giữa phương Bắc chiến tuyến cái kia một tháng, Trần Tông thành công đem 4 chiêu áo võ hình thức ban đầu toàn bộ đề thăng làm chính thức áo võ, đương nhiên, chỉ là cơ bản nhất áo võ, hôm nay, cần càng tiến một bước tăng lên. Áo võ, tự là bản thân hết thể lực lượng tổng hợp phong thích, cũng là thực lực trực tiếp nhất đại biểu. Phải chăng nắm giữ áo võ, trên lệch còn là rất lớn. Những nổi tiếng kia thiên tướng bảng những cao thủ, từng cái đều nắm giữ cường đại áo võ. Cửu trọng chân kiếm các loại cửu trọng thiên khuyết trụ cột võ học, có tất cả 99 loại huyền diệu, chính là cửu trọng thiên khuyết đám tiền bối chỗ tổng kết ra đến góp lại chi tác. Mà nhất giai áo võ, ít nhất phải dung hợp 9 loại huyền diệu làm một thể, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, phải phối hợp đạo lực lượng, có thể nói, kiếm đạo áo võ, tự là dùng đại đạo lực lượng là cốt, dùng lập ý vi linh hồn, dùng kiếm thuật huyền diệu vi huyết nục, cuối cùng nhất dùng một loại kỳ diệu phương thức kết hợp lại, đem uy năng phóng xuất ra đi cao siêu kỹ xảo. Về phần nhị giai áo võ, thì là dung hợp 18 loại huyền diệu. Tam giai áo võ, thì là 27 loại huyền diệu. Đương nhiên, ngoại trừ dung hợp càng nhiều nữa huyền diệu bên ngoài, đại đạo cấp độ cũng phải tăng lên, hắn lập ý cũng đồng dạng muốn đề cao. Huyền diệu 99 loại, bởi vậy đối ứng, áo võ hẳn là có 11 giai, nhưng càng là cao giai áo võ, lại càng là khó có thể nắm giữ. Áo võ, có thể tự nghĩ ra, cũng có thể tu luyện tiền nhân sở sáng tạo cũng lưu lại. Ly khai Ngộ Đạo lâu về sau, Trần Tông phản hồi Tâm Kiếm cung nội, lần nữa bế quan, tu luyện gió lốc chuyển bí pháp cùng mấy môn chọn lựa kiếm đạo áo võ. Bất luận là gió lốc chuyển hay là cái kia mấy môn kiếm đạo áo võ, đều là đạo mình tiền bối cường giả sáng chế, Trần Tông hội tu luyện, hơn nữa cũng sẽ từ trong đó hấp thu tinh túy, hóa vì chính mình tích lũy, chờ đợi về sau tự nghĩ ra bí pháp áo võ lúc, sẽ phái được bên trên công dụng rồi. Ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ tiến về thần võ điện chính giữa tu luyện. Chín đại thần điện hết sức, ở bên trong, nội ba cấp độ, dùng Trần Tông hôm nay cấp độ, liền có thể tiến vào trong điện. Thần võ điện trong điện, cũng có kiếm cung. Chỉ có điều trong thần võ điện này, điện kiếm cung cùng ngoại điện kiếm cung có chỗ bất đồng. Ngoại điện kiếm cung bên trong có 99 tòa kiếm trụ, mỗi một tòa kiếm trụ ẩn chứa một loại kiếm thuật huyền diệu. Trong điện kiếm cung nội thì là 9 tòa cự đại kiếm trụ, mỗi một tòa kiếm trụ đều là ngoại điện kiếm cung nội kiếm trụ gấp 10 lần lớn nhỏ. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, một tìm hiểu, Trần Tông liền phát hiện, trong những kiếm trụ này ẩn chứa ảo diệu, đúng là áo võ ảo diệu. Nói đơn giản, cửu tòa kiếm trụ nội không có bất kỳ áo võ, có, chỉ là áo võ ảo diệu ở trong đó. Giống vậy như luyện đan chi đạo, bên trong không phải thành hình đan dược, mà là luyện đan kinh nghiệm cùng tri thức các loại. Thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, chính là như thế này đạo lý. Cựu đại thế lực chính giữa đều có thu nhận sử dụng đủ loại áo võ, tiền nhân sở sáng tạo hoặc là theo ngoại giới lấy được, có không ít, mà chín đại thần điện tồn tại thì là trợ giúp tìm hiểu. Thần võ điện trong điện kiếm cung nội cựu tòa kiếm trụ, không hề như ngoại điện kiếm cung như vậy, chỉ có thể một tháng tìm hiểu, mà là có thể nhiều người đồng thời tìm hiểu trong đó một tòa, cũng có thể tách ra tìm hiểu, hết thảy tùy ý. Trần Tông lần lượt tìm hiểu một phen sau phát hiện, cựu tòa kiếm trụ nội ẩn chứa áo võ huyền bí là có khác nhau, đại biểu chính là 9 cái phương hướng. Cựu tòa kiếm trụ nội áo võ huyền bí là kiếm đạo, trong đó một tòa đại biểu chính là lực lượng, một tòa đại biểu chính là tốc độ, còn có đại biểu cho mũi nhọn, đại biểu cho lợi hại các loại. Đương nhiên, đại biểu cái gì cũng không duy nhất, không phải đơn giản như vậy, này đây trong đó một loại là chủ yếu, lại phụ dùng những thứ khác huyền bí dung nhập, sử chi trở nên càng cường đại hơn. 9 cái phương hướng, tương đương toàn diện, lại để cho Trần Tông chịu sợ hãi thán phục không thôi, đối với cửu trọng thiên khuyết nội tình, lại có một cái càng thêm minh sắc rất hiểu rõ. Thật không hổ là trong vũ trụ một phương thế lực lớn a, như thế nội tình, cũng không biết là bao nhiêu năm bao nhiêu tiền bối cao nhân đệ nhất tích lũy xuống, tạo phúc lúc sau người. 9 đại thần điện tu luyện thời gian, Trần Tông còn có 3 năm, toàn bộ dùng tới, trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, phân biệt tìm hiểu cửu tòa kiếm trụ. Mỗi một tòa kiếm trụ riêng phần mình tìm hiểu một thời gian ngắn, tại nhất tâm thập ý cảnh phối hợp phía dưới, tìm hiểu hiệu quả tốt được kinh người. Như thế tìm hiểu, đã ở gián tiếp kéo lấy Trần Tông 3 loại đại đạo tăng lên. 3 năm thời gian đến, Trần Tông ly khai thần võ điện, lần nữa phản hồi Tâm Kiếm cung nội, phải bế quan tu luyện, cảm giác mình như là được mở ra một đạo khai quan tựa như, tiềm lực liên tục không ngừng hiện lên, chỉ cần tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều có tại tăng lên cảm giác, phảng phất không chừng mực tựa như. Lại để cho Trần Tông cơ hồ muốn trầm mê ở trong đó không thể tự kiềm chế. Đó là một loại căn bản là dừng không được đến cảm giác, quá mỹ diệu, quá đã thoải mái. Nếu như có thể mà nói, Trần Tông thật sự muốn cứ như vậy một mực tăng lên xuống dưới, vĩnh viễn tăng lên xuống dưới, nhưng, đó là không có khả năng sự tình. Điểm này, Trần Tông chính mình vô cùng rõ ràng. Theo không ngừng bế quan tu luyện, thời gian dần trôi qua, tới gần một cái bình cảnh kỳ, thẳng đến một ngày nào đó lúc, Trần Tông cảm giác được, chính mình đến cực hạn rồi, đến hiện giai đoạn đủ khả năng đạt tới cực hạn, cái kia cực hạn, không phải dựa vào bế quan tu luyện có thể đột phá. Xuất quan. Đương Trần Tông xuất quan lúc, đúng lúc là đột phá đến thần tướng cảnh thứ 35 năm, nói cách khác, theo hư không sau khi quay về, trước trước sau sau, Trần Tông trọn vẹn tu luyện 30 năm thời gian. 30 năm. Trần Tông ngưng mắt nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy xa xưa, tại trong 30 năm này, tu vi của ta mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực của ta cũng tại tăng lên, không ngừng tăng lên, hôm nay thực lực của ta đến cùng đạt tới cái gì cấp độ đâu rồi. Không có động thủ không có chiến đấu, Trần Tông đối với thực lực của mình cấp độ, cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Bất quá, so về 30 năm trước, của ta một thân thực lực, cường hoành không chỉ gấp 10 lần, như là đã gặp bình cảnh, là nên khởi hành đi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Trần Tông âm thầm nói ra, hoàn thành nhiệm vụ, liền còn có hơn 100 năm thời gian có thể hảo hảo tăng lên bản thân, không cần cân nhắc nhiệm vụ vấn đề. Huống chi, chính mình tuyển định nhiệm vụ này, cũng đúng lúc có thể cho chính mình nghiệm chứng một phen thực lực. Coi như là thoáng cái không có hoàn thành, nhưng chỉ cần mình không chủ động buông tha cho thay thế nhiệm vụ hoặc là vượt qua quy định thời gian, tự không tính thất bại. Đương nhiên, cái gì buông tha cho nhiệm vụ hoặc là thất bại, Trần Tông cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy, cảm giác chính mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó là một loại tự tin, nguồn gốc từ tại thần hồn, nguồn gốc từ tại nội tâm tự tin. Chương 9, kiếm trảm yêu long. Chương 09, kiếm trảm yêu long. Vũ trụ mênh mông vô ngần, không biết có bao nhiêu, cũng không biết có xa lắm không, trong đó có vô số lục địa, tinh thần, thế giới, bí cảnh các loại, cửu trọng thiên khuyết, chỉ ở trong đó một tòa lục địa bên trên. Cửu trọng thiên khuyết chỗ lục địa, tên là Thiên Tiêu Đại Lục. Thiên Tiêu Đại Lục là một cái cách gọi, chính là từ một khối trung tâm lục địa cùng rất nhiều nghiền nát lục địa xây dựng mà thành, những nghiền nát kia lục địa, giống như là từng tòa hòn đảo. Như cửu trọng thiên khuyết hạ hạt trực tiếp quản lý 5 tòa bí cảnh chỗ lục địa, là phần đông nghiền nát hòn đảo lục địa một trong. Trần Tông ba tuyển một nhiệm vụ, là chém giết một đầu gây sóng gió yêu long, vị vào trong đó một khối hòn đảo lục địa bên trên. Mượn nhờ cửu trọng thiên khuyết giới môn truyền thống, Trần Tông trực tiếp xuất hiện ở đằng kia một khối hòn đảo bên trên, này hòn đảo tên là Yêu Long Đảo, hòn đảo bên trên sinh tồn lấy yêu long nhất tộc. Nhiệm vụ này, vì sao là muốn chém giết trong đó một đầu yêu long đâu rồi? Bởi vì cái kia một đầu yêu long từng ly khai qua Yêu Long Đảo, tiến vào những thứ khác hòn đảo, trắng trợn giết chóc nuốt nguyên tộc, tạo thành kinh người thương vong, sau đó thập phần cơ linh giảo hoạt chạy thục mạng, tránh đi đuổi giết, phản hồi Yêu Long Đảo. Yêu trên Long Đảo yêu long nhất tộc, thế nhưng mà không kém yêu thú tộc đàn, thậm chí có thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường đại yêu long tồn tại. Còn có rất nhiều thứ ba cảnh yêu long. Đương nhiên, nếu là cửu trọng thiên khuyết cường giả ra tay lời nói, không chỉ nói đánh chết cái kia chạy thục mạng yêu long rồi, coi như là đem chọn cái yêu long tộc đàn đều giết sạch cũng không phải vấn đề gì, nhưng cửu trọng thiên khuyết cường giả cũng không có làm như vậy, mà là cho cái kia một đầu yêu long định ra dấu hiệu, hơn nữa cùng yêu long tộc từng có ước định, sắp bị định ra dấu hiệu yêu long, với tư cách cửu trọng thiên khuyết nhiệm vụ. Bị định ra dấu hiệu yêu long là cái gì cấp độ? Nhiệm vụ chính là cái gì cấp độ, nhận nhiệm vụ người cũng sẽ là cái gì cấp độ. Tầng thứ này, chỉ chính là đại cảnh giới, ví dụ như thần tướng cảnh, cái kia bất kể là thần tướng cảnh cấp thấp hay là thần tướng cảnh đỉnh phong đều tính toán ở bên trong. Chỉ cần bị dấu hiệu, chỉ định vi nhiệm vụ về sau, vượt qua này cảnh giới yêu long coi như là biết rõ, cũng không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay, cửu trọng thiên khuyết cường giả cũng sẽ ra tay, cho yêu long nhất tộc tạo thành trọng tổn thất lớn. Phải biết rằng, yêu long nhất tộc mặc dù không kém, nhưng cửu trọng thiên khuyết càng mạnh hơn nữa, chính là Thiên Tiêu Đại Lục bá chủ, duy nhất bá chủ. Nhiệm vụ này chém giết cái kia một đầu bị dấu hiệu yêu long, có lẽ chưa tính là quá mức chuyện khó khăn chỗ ở chỗ, có thể sẽ có những thứ khác yêu long nhúng tay, trở ngại chính mình, thậm chí đuổi giết chính mình. Mặc dù có qua ước định, siêu việt nhiệm vụ mục tiêu đại cảnh giới yêu long bất đắc dĩ bản thân lực lượng nhúng tay, nhưng cùng nhiệm vụ cùng cấp độ mặt khác yêu long lại không bị hạn chế. Nói cách khác, Trần Tông nhiệm vụ mục tiêu chính là một đầu thứ ba cảnh cấp độ yêu long, chính mình muốn khoảnh khắc yêu long, vô cùng có khả năng đối mặt thêm nữa thứ ba cảnh yêu long ngăn trở hoặc là vây công. Bất quá, Trần Tông lại không sợ. Cửu trọng thiên khuyết không có khả năng tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, có thể không hoàn thành, tự xem cá nhân đích năng lực, xem chính mình như thế nào đi tiến hành. Có đôi khi không cách nào hoàn thành, không phải mục tiêu quá mạnh mẽ, mà là mặt khác nhân tố quấy nhiễu. Lúc ấy Trần Tông lựa chọn nhiệm vụ này lúc, cái kia chấp sự tiểu đã từng nói qua, nhiệm vụ này, đã có người tiếp nhận, lại đã thất bại, tổng số 2 lần. Tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Trần Tông tiểu đã nhận được một đạo chỉ dẫn, cái kia chỉ dẫn có thể làm cho chính mình cảm giác được mục tiêu yêu long chỗ phương hướng hòa khí tức, tiến tới đem chi tìm ra giết chết. Men theo chỉ dẫn, Trần Tông tại yêu trên long đảo nhanh chóng di động, không ngừng tới gần mục tiêu. Không bao lâu, Trần Tông ngay tại một tòa trong đầm nước đã tìm được mục tiêu yêu long. Yêu long tộc thân hình khổng lồ, có tráng kiện hai chân, chân trước lại tương đối đoạn mảnh một ít, sau lưng mọc lên hai cánh, cổ thon dài, toàn thân hiện đầy màu xanh đen lân phiến, hai con ngươi hung thần, một thân khí tức hung lệ tuyệt luân, thập phần đáng sợ. Cái này yêu long chính mang theo hai đầu rồng cái tại trong đầm nước lịch nước, Trần Tông xuất hiện, khiến nó mắt trừng lớn. Nguyên tộc người. Không, không, không có tóc bạc trọng đồng, ngươi không phải nguyên tộc người, vậy ngươi là chủng tộc gì? Yêu long thân là trí tuệ tánh mạng, mặc dù không phải người hình, lại cũng có thể miệng phun tiếng người, nói đúng là thông dùng ngôn ngữ. Nhân tộc. Trần Tông không chậm không nhanh hồi đáp. Nhân tộc, ta suy nghĩ, giống như có nghe nói qua. Cái kia yêu long quanh thân tràn ngập kinh người hung thần khí tức, hồn nhiên không sợ, cái đuôi treo chọc lấy hai cái tiểu mẫu long, một bên dùng hung lệ mắt dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như, ta nhớ ra rồi, ngươi là cửu trọng thiên khuyết môn đồ A, là từ những hư không kia chính giữa tới nhỏ yêu chủng tộc A, nhìn dáng vẻ của ngươi, là để hoàn thành cửu trọng thiên khuyết nhiệm vụ, muốn giết ta hay sao? Cái này yêu long tự nhiên cũng biết chính mình phạm phải sự tình, cũng biết chính mình bị dấu hiệu sự tình, nó đương nhiên không là trở thành mục tiêu. Bất đắc dĩ, trên người dấu hiệu, cho dù là trong tộc yêu long vương cũng không cách nào khu trục. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể bị động đã tiếp nhận, hảo hảo hưởng thụ, tận hưởng lạc thú trước mắt, sẽ rời đi yêu long đảo đi mặt khác hòn đảo săn giết nuốt sinh linh là không thể nào, chỉ có thể ở yêu trên long đảo, cùng tiểu mẫu long nhóm đùa giỡn nghịch nước, chơi một điểm kích tình bốn phía trò chơi. Kỳ thật ngay từ đầu, cái này yêu long phạm tội sau trốn về yêu long đảo, bị cửu trọng thiên khuyết cường giả định ra dấu hiệu, nội tâm là khủng hoảng. Nhưng về sau, cái thứ nhất chấp hành nhiệm vụ môn đồ đã đến, lại đã thất bại, trực tiếp bị chính mình đả thương, hốt hoảng chạy thục mạng, không còn có đã tới, tựa hồ là buông tha cho nhiệm vụ. Lại đi qua một thời gian ngắn về sau, lại tới nữa một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ muốn chấp hành nhiệm vụ, kết quả bị chính mình ăn thịt rồi. Theo cái kia về sau, yêu long tiểu không tái sợ hãi rồi. Hiện tại, cửa thứ ba đồ đã đến, hay là một nhân tộc, cái này yêu long thì càng không lo lắng rồi. Nhân tộc là cái gì hương vị? Ta còn không có nếm qua, vừa vặn ngươi đến cho ta nếm thử tiên. Yêu long cười tỏ không thôi. Vậy sao, vậy thì nhìn xem ngươi có hay không tốt như vậy tuổi rồi. Trần Tông khẽ cười nói, lại không có nửa phần khinh thị đối phương ý tứ. Bởi vì này yêu long một thân khí tức thập phần đáng sợ, hung lệ đến cực điểm, mang đến cho mình uy hiếp, hết sức rõ ràng. Bất quá đã đến, bất kể như thế nào đều muốn ra tay thử xem, coi như là đánh không lại, cũng biết thực lực của đối phương đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Không chút do dự, Trần Tông lập tức rút kiếm, một kiếm phá không giết ra. Một kiếm này, không phải áo võ, chỉ là một chiêu kiếm thuật, lại bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy năng. Dùng Trần Tông tu vi hiện tại cùng cảnh giới, tiện tay một kiếm uy lực, đều hơn xa tại ngưng thần cảnh thời gian. Chút tài mọn. Yêu long lại là lạnh lùng cười cười, cái đuôi đột nhiên hất lên, giống như là như thiểm điện phá không, hoặc như là trường thương giống như thẳng quan giết đến, uy thế kinh người đến cực điểm. Kiếm quang tại nháy mắt bị đánh nát. Cái đuôi ngang trời giết đến, kinh người đến cực điểm uy lực, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình cũng xỏ xuyên qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông thân hình trực tiếp bị xỏ xuyên, nhưng này bất quá là tàn ảnh, Trần Tông đã sớm tránh đi, xuất hiện tại yêu long bên cạnh thân, lại là một kiếm chém ngang. Một kiếm này, uy năng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng yêu long tốc độ phản ứng cực nhanh, trở lại tầm đó, nguyên bản nhìn như đoạn mảnh chân trước cũng tại nháy mắt kéo vươn dài trường, lăng không cầm ra, đem hư không đều xé rách một loại. Lưu lại một đạo đạo dấu vết, đồng thời, cái kia cái đuôi cũng đột nhiên một chuyện, giống như là roi giống như linh hoạt, lần nữa phá không giết đến, song mặt giáp công. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn bị tập trung, khó có thể tránh đi tựa như. Thần phong chạm, khẽ quát một tiếng, kinh liệt gió đang nháy mắt thổi bay, dung nhập trong một kiếm, lăng không chém đúng ra. Màu xanh kiếm quang chói mắt sáng chói, có một loại cực hạn bá đạo cùng khốc liệt, vừa xuất hiện, phảng phất ở giữa thiên địa. Không có có đồ vật gì đó có thể ngăn trở hắn chẳng kích. Một kiếm này, chính là Trần Tông dùng kiếm đạo làm hạch tâm, chấm dứt phong chém làm nguyên hình, không ngừng tìm hiểu, dung nhập càng nhiều nữa kiếm thuật huyền diệu, lại đem theo đạo minh nội chọn lựa kiếm đạo áo võ huyền bí tìm hiểu phân tích dung hợp, cuối cùng nhất tự nghĩ ra mà thành một kiếm. Kiếm này, vì tam giai áo võ. Nhị giai áo đỏ võ nhất giai áo võ cường ra gấp đôi, tam giai áo võ lại so nhị giai áo võ cường gấp đôi. Một kiếm này, lập tức gọi yêu long cảm nhận được thật lớn uy hiếp, nó khẳng định, chính mình một thân lân giáp khó có thể chống cự một kiếm này chẳng kích, một khi bị phách ở bên trong, vô cùng có khả năng hội bị xé nước bị thương. Nhưng yêu long thân hình rất lớn, muốn né tránh lại không kịp, chỉ có thể vận chuyển lực lượng ngưng tụ tại lân giáp bên trên, chống cự một kiếm này chẳng kích, cùng lúc đó, cái đuôi buộc phát ra càng tốc độ nhanh dễ đến. Bá liệt đến cực điểm màu xanh kiếm quang chém rụng, trực tiếp chém giết tại yêu long lân giáp bên trên, va chạm ra liên tiếp tháo chạy hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, lân giáp nhưng cũng bị bổ ra, xuất hiện một đạo vết rách, màu đỏ sẫm huyết dịch trực tiếp chảy ra. Cái đuôi giết đến, lần nữa xuyên thủng Trần Tông, lại bị Trần Tông bằng tốc độ kinh người tránh đi. Yêu long một kích thất bại, hai cánh đột nhiên chấn động, lại là lập tức trùng thiên bay lên, trực tiếp ở vào 100 mét trong hư không, há miệng, đột nhiên phun ra một ngụm mang theo mãnh liệt hôi chua màu xanh sẫm hỏa diễm, ngọn lửa kia hôi chua dị thường, tựa hồ ẩn chứa kinh người đậm đặc độc tố, vừa xuất hiện, bốn phía cỏ cây nhanh chóng héo rũ. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, nguyên thần pháp tướng tại nháy mắt kích phát, thực lực tăng nhiều, kiếm quang lóe lên, trực tiếp xoáy lên một hồi cuồng bạo kinh phong, cái kia phong giống như là một đạo như gió lốc vờn quanh tại bốn phía, trực tiếp đem theo trên không phun giống như thác nước nước lũ giống như màu xanh sấm hỏa diễm ngăn cản được. Gió đang mang tất cả, gào thét không nớt, nhưng cũng bị màu xanh sấm hỏa diễm không ngừng đốt cháy, nhưng vẫn là chặn màu xanh sấm hỏa diễm một hơi thời gian, vì Trần Tông rẽ rủa đến thoát thân thời cơ. Kiếm quang phá không, mang theo cực hạn uy năng ngay lập tức giết đến. Phong chi cực. Một kiếm phá không giết đến, tốc độ kinh người nhanh. Tại Thần Võ Điện trong điện kiếm cung nội, Trần Tông 3 năm tìm hiểu, thu hoạch hết sức kinh người, bản thân áo võ không ngừng nhắc đến thăng, đều đạt đến tam giai cấp độ. Một kiếm này, tốc độ nhanh hơn, giống như là một đạo thanh sắc quang một loại, mang theo không gì so sánh nổi lợi hại, xỏ xuyên qua trường không, đâm rách yêu long lân giáp phòng ngự, lần nữa kích thương. Kiếm thứ 3. Kiếm minh tiếng vang lên, giống như là một đám thanh phong tại ngâm sướng, thời gian dần qua truyền đẩy ra đi, tràn ngập bốn phía, giống như thanh phong than nhẹ thiển hát giống như, tựa hồ tại bên thai lặng lẽ đang nói gì đó. Đương thanh âm kia truyền vào lúc, lại bỗng nhiên như châm đâm bộc phát, hung hăng đâm vào thần ý bên trên. Yêu Long chỉ cảm thấy đầu nội bỗng nhiên có một hồi khó nói lên lời đâm đau bộc phát ra đi, giống như có lợi kiếm đâm nhập thần ý chính giữa, hung hăng xỏ xuyên qua xé rách đồng dạng, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, lại để cho Yêu Long kìm lòng không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thính phong âm. Thần ý công kích áo võ, mặc dù cũng cùng mặt khác áo võ một loại đều là tam giai cấp độ, nhưng uy năng lại thập phần đáng sợ. Đối với thần ý không đủ mạnh đối thủ mà nói, một kiếm này uy năng không kém hơn tứ giai áo võ. Thần ý gặp công kích phía dưới, yêu long kịch liệt đau nhức không thôi, lập tức thất thần. Phong chi ngân. Một kiếm giết ra, thiết cắt hư không, sắc bén vô cùng. Chương 10, Trần Tông mạnh nhất trạng thái. Chương 10, Trần Tông mạnh nhất trạng thái. Thân thể cao lớn, chậm rãi khuynh đảo, đại lượng đỏ sẫm huyết dịch giống như nước suối điên cuồng hiện lên mà ra, đem thủy đàm nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cái kia hai đầu tiểu mẫu long sợ tới mức không dám núp đích, sợ cũng chịu khổ độc thủ. Bất quá Trần Tông cũng không đối với chúng độc thủ, bởi vì chúng không phải nhiệm vụ mục tiêu. Dựa theo yêu long tộc cùng cửu trọng thiên khuyết ở giữa ước định, chấp hành nhiệm vụ người là không thể lung tung ra tay giết hại yêu long tộc. Đương nhiên, nếu như là yêu long tộc chủ động ra tay công kích lời nói, là có thể phản kích. Đánh chết mục tiêu về sau, hết thể đều bị cửu trọng thiên hoàn ghi chép lại, Trần Tông lập tức thu kiếm trở vào bao, bộc phát ra cực tốc muốn rời xa. Thật to gan, giết hết sau lại vẫn muốn chạy trốn. Hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, tràn đầy phẫn nộ, cuồng bạo sát cơ, tùy theo chút xuống tới, là yêu long tộc mặt khác yêu long giết đến, đáng sợ sát cơ đem Trần Tông xa xa tập trung. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Không ngừng có thứ ba cảnh yêu long xuất hiện, truy kích tới. Trần Tông không để ý đến chúng, nhất tâm bỏ chạy, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, là thời điểm trở về nộp lên trên nhiệm vụ, hảo hảo tu luyện. Nhưng phía trước cũng xuất hiện một đám thứ ba cảnh cấp độ yêu long, trong đó một đầu yêu long phát ra khí tức, lại để cho Trần Tông ẩn ẩn có sợ run cảm giác. Tổng số 20 mấy đầu thứ ba cảnh yêu long theo 4 phương 8 hướng truy kích giết đến, áp lực giống như là như gió bao tập cuốn tới, điên cuồng trùng kích, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát tựa như. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, lại ẩn ẩn hiện lên một vòng hưng phấn chi ý, kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, ẩn ẩn chấn động lấy, truyền ra từng đợt rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Phảng phất cũng đem Trần Tông kích động nỗi lòng biểu đạt đi ra. Tránh ra, nếu không, các ngươi yêu long tộc chỉ biết bằng thêm thương vong. Trần Tông thấp giọng nói, thanh âm hiện đầy lăng lệ ác liệt sắc cơ. Hừ, giết ta bổn tộc long còn vọng muốn rời đi, coi như là đem ngươi giết chết ở chỗ này, cửu trọng thiên khuyết cũng không chiếm lý. Một đầu thứ ba cảnh yêu long cả giận nói. Chật, yêu long nhóm nhao nhao ra tay, há miệng, trực tiếp tiểu phụt lên ra màu xanh lá cây hỏa diễm, trong hỏa diễm kia tràn đầy độc tố. đáng sợ phi thường. Thứ hai cảnh nếu là bị ảnh hưởng đến, trực tiếp sẽ tan thành mây khói, coi như là không có bị ảnh hưởng đến, cho dù chỉ là ngửi được những hương vị kia, cũng sẽ trực tiếp trúng độc bỏ mình. Có thể thấy được, loại này màu xanh lá cây độc tố hỏa diễm có đáng sợ cỡ nào. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu là mình bị ảnh hưởng đến lời nói, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Vừa rồi cái kia yêu long không để cho ta buộc phát ra toàn lực, hiện tại, đương muốn hết sức một trận chiến. Trần Tông thầm nghĩ, lập tức thi triển xuất toàn lực, nguyên thần phát hiện xuất hiện tại sau lưng, đạt tới 3 trượng lớn nhỏ. Lúc trước, còn chưa phản hồi cửu trọng thiên khuyết lúc, Trần Tông nguyên thần pháp tướng là 1 trượng lớn nhỏ, tại đây 30 năm dưới việc tu luyện, thực lực bản thân không ngừng nhắc đến thăng, nguyên thần pháp tướng cũng tùy theo tăng lên, đạt tới 3 trượng. Dưới tình huống bình thường, thần tướng cảnh thần tướng lớn nhỏ là 9 trượng. Thần tướng cảnh thực lực quyết định nhân tố thật là nhiều phương diện, tu vi cảnh giới, công quyết cấp độ, đại đạo tìm hiểu, áo võ uy năng các loại, cuối cùng nhất, dùng thần tướng với tư cách bày ra, chỉ có thúc dục xuất thần tướng, mới có thể đem hết thể uy năng triệt để phóng xuất ra. Phóng xuất ra nguyên thần pháp tướng phía dưới, tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng điệp cộng lại, khiến cho Trần Tông thực lực tăng cường. Nhưng, đó cũng không phải Trần Tông thực đang toàn lực, tiếp được đi, mới là. Từng đợt phảng phất gân thép vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy Trần Tông thân hình cũng bắt đầu bành trướng, cựu thiên binh giáp hóa thành áo bào, tựa hồ có không thể tưởng tượng nổi tính bền dẻo, vậy mà cũng tùy theo kéo duỗi. Ngắn ngủn một hơi, Trần Tông thân hình trực tiếp biến hóa, theo hơn 1 mét chưa đủ 2m độ cao, hóa thành 3 trượng lớn nhỏ tiểu cự nhân. Thần tướng, luyện khí thần tướng cảnh, tựu là nguyên thần hóa thành pháp tướng, là vi thần tướng, mà luyện thể thần tướng thì là đem bản thân luyện thể lực lượng cùng đại đạo lực lượng cùng với thuộc về luyện thể cái kia một bộ phận nguyên thần triệt để đánh nát, triệt để dung nhập thân hình chính giữa, triệt để hợp làm một thể. Đạo chi lực lượng lĩnh vực cũng đồng dạng triệt để dung nhập đến thân hình chính giữa, hết thể lực lượng tận quy về thân hình, khí lực, như thế, liền sáng tạo ra luyện thể thần tướng cảnh, cùng hư không chính giữa luyện thể chi đạo nhìn như tương tự, thực sự tồn tại căn bản nhất khác nhau. Hư không chính giữa luyện thể, thân hồn là một cái bạc nhược yếu kém. Bởi vì thiếu khuyết phòng ngự, một khi bị nhằm vào, hậu quả hội thập phần nghiêm trọng. Nhưng vũ trụ chính giữa luyện thể chi đạo, thần hồn lại hội theo nguyên thần các loại hết thể lực lượng, triệt để dung nhập thân hình chính giữa, hình như nhất thể, cho nên, hắn thần hồn phòng ngự năng lực sẽ không kém hơn luyện khí, sẽ không thành làm một cái rõ ràng nhược điểm. Thân hình, hóa thành 3 trượng lớn nhỏ, nguyên thần pháp tướng, cũng là 3 trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại Trần Tông sau lưng, cao hơn thân hình một cái đầu, giống như là bóng chồng giống như. Thoạt nhìn có một loại khó nói lên lời huyền diệu. Kiếm trong tay, cũng bởi vì luyện thể thần tướng kích phát quan hệ, tùy theo biến lớn, thích hợp 3 trượng lớn nhỏ thần giữ lẫn nhau cầm. Lực lượng. Cường hoành đến cực điểm lực lượng, ngay tại thân hình chính giữa trào lên không ngớt, cái kia lực lượng, theo nguyên thần pháp tướng chính giữa hiện lên, rót vào thân hình ở trong, giống như trường hà trào lên giống như, lại chạy trở về đến nguyên thần pháp tướng ở trong, ngưng tụ làm một cổ, hóa thành đại chu thiên tuần hoàn. Tại loại này tuần hoàn phía dưới, luyện khí cùng luyện thể lực lượng, điệp cộng lại, tương đương linh vũ vô thượng pháp hiệu quả. Nhưng đáng tiếc chính là, ba loại đại đạo lực lượng, Trần Tông còn không cách nào đem chi điệp cộng lại, chớ nói chi là dung hợp, bằng không thì Trần Tông một thân chiến lực, sẽ càng thêm cường hành. Luyện khí cùng luyện thể thần tướng kích dưới tóc, Trần Tông thực lực tăng vọt, một kiếm chém đúng ra, màu xanh kiếm cương giống như liệt phong, tràn đầy cuồng bạo cùng bá liệt khí tức, phảng phất muốn chặt đứt ở giữa thiên địa hết thảy. Thần phong trảm. Một kiếm này uy lực so về phía trước đến lại muốn cường hoành rất nhiều. Chém, lập tức đem phía trước màu xanh lá cây độc tố hỏa diễm chém ra, tiến quân thần tốc, kiếm quang bá liệt vô song. Trần Tông thân kiếm hợp nhất, theo đột tiến, một kiếm thẳng hướng cái kia một đầu yêu long, sắc ý lâm nhiên. Cái kia yêu long hoảng sợ, lập tức lui về phía sau, tả hữu yêu long thực sự giáp công giết đến, cái đuôi giống như là trường thương phá không giống như sỏ xuyên qua hết thảy, sau lưng yêu long tại lập tức truy kích tới gần. Đã muốn chiến, vậy thì chiến thống khoái. Tâm hỏa thiêu đốt, âm lôi kình, cựu trọng hôn sát, thần phong trảm, lại là một kiếm chém ra, hắn công giết uy năng mạnh nhất. Phải biết rằng, một kiếm này chính là Trần Tông không ngừng tìm hiểu, còn đem Trần Tu đối với trảm một trong đạo toàn bộ lĩnh ngộ lấy hắn tinh hoa, dung nhập trong đó, khiến cho cái này chém, trở nên càng thêm thuần túy càng thêm bá đạo. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới đưa kỳ danh xưng theo nguyên bản tuyệt phong trảm sửa đổi vi thần phong trảm, cái kia đại biểu cho một loại tăng lên, biến chất. Thần phong trảm, thần phong chém, chưa từng có từ trước đến nay, đó là một loại tín niệm. Đúng vậy, Trần Tu kiếm chi ngàn vạn chỉ lấy chém, có thể không ngừng đánh vỡ cực hạn không ngừng nhắc đến thăng ảo diệu, ngay tại ở tín niệm, vô cùng tín niệm, ở giữa thiên địa, hư không ở trong, không có gì không thể chặt đứt, nếu có, vậy thì lại đến chém. Đương nhiên, Trần Tông con đường cùng Trần Tu bất đồng, sẽ không tại trả một trong trên đường một mực nghiên cứu xuống dưới, nhưng, có thể tham khảo, có thể tìm hiểu, lấy hắn tinh hoa dung nhập bản thân. Chạm. Dưới chém này, một đầu yêu long ngăn không được, trực tiếp tiểu bị chém đứt, đỏ sầm máu tươi hắt vây trường không, bắn tung tóe bắt phương, thực sự chọc giận những thứ khác yêu long. Màu xanh là cây yêu hỏa, huyền như lôi đỉnh trường thương giống như cái đuôi, lợi hại đến cực điểm phảng phất có thể xé rách hết thể móng vuốt, hết thể thế công, điên cuồng theo bốn phương tám hướng giết đến, dục đem Trần Tông sọ xuyên qua, xé nát, hóa thành cho tàn. Nhưng, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể cùng tu, thần tướng kích dưới tóc, bản thân tiểu có đủ kinh người phòng ngự, hơn nữa cựu thiên binh giáp trường bảo suy yếu cùng với bản thân né tránh các loại thủ đoạn, cũng không đã bị cái gì bị thương. Cái loại này tại bên bờ sinh tử chạy cảm giác, thực sự lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần kích thích. Cao ba trượng thân hình, tràn đầy cường hoành lực lượng, hơn một trượng trường kiếm, đồng dạng có đủ lấy kinh người uy năng. Đồng nhiên, Trần Tông một kiếm kéo lê, chém ra một mảng lớn kình phong gào thét, giống như là phong hội tụ mà thành trường hà sóng cả giống như, lại vòng qua vòng lại lấy bốn phía, không ngừng kích động mở đi ra, phảng phất kinh đảo vô bờ, hoặc như là một đạo cự đại như gió lốc, trực tiếp đem Trần Tông vần quanh. Áo võ, toàn phong thức. Một chiêu này, chính là Trần Tông theo đạo minh trong tảng kinh các lấy được một môn áo võ, tu luyện về sau, lại tiến hành cải tiến, khiến cho càng thêm phù hợp bản thân. Một chiêu này, cũng là một chiêu loại hình phòng ngự áo võ, một khi thi triển, lực lượng liền biến thành một đạo gió lốc vờn quanh tại bốn phía, chống cự đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Nhưng ở yêu long nhóm vây công phía dưới, mỗi một đạo công kích uy lực đều thập phần đáng sợ, lập tức đem gió lốc đánh bại, thẳng hướng Trần Tông. Gió lốc chuyển. Thoáng chốc, Trần Tông thân hình tựa hồ tại nháy mắt cực tốc xoay tròn, hóa thành một đạo gió lốc, trực tiếp theo yêu long nhóm vây quanh phía dưới lao ra, kiếm quang ngang trời, thẳng hướng một đầu khác yêu long. Đối với địch nhân, Trần Tông cho tới bây giờ tiểu cũng không nương tay. Lại là một đầu yêu long bị Trần Tông chém giết tại dưới thân kiếm, nhưng Trần Tông cũng không chịu nổi, những yêu long này cũng không phải ăn chay, thực lực đều rất cường hành, vây công phía dưới cho Trần Tông mang đến áp lực rất mạnh, thậm chí Trần Tông cũng thân trong công kích. Cũng may, có cửu thiên binh giáp trưởng bảo suy yếu, hơn nữa bản thân luyện thể, khí lực cường hành, hiển hóa ra luyện thể thần tướng phía dưới, một thân phòng ngự càng phát kinh người. Thính phong âm. Thần ý phía dưới ánh sáng một kiếm, uy năng càng phát kinh người, trực tiếp chấn nhiếp, đánh chết. Lại có một đầu yêu long bị đánh gục. Giết giết giết. Ngăn ta người giết. Loại này tràn trề vui sướng cảm giác, lại để cho Trần Tông một thân huyết dịch phảng phất tại sôi trào, thiêu đốt, chiến ý xông lên trời. Mi tâm chỗ, bảy đạo kiếm văn lóe ra chói mắt hào quang, mỗi một đạo đều tràn ngập ra kinh người mũi nhọn lợi hại, đó là kiếm đạo khí tức. Bốn đạo tràn đầy thần diệu khí tức đại đạo thần văn, tắc thì hiện hiện tại nguyên thần pháp tướng bên trên, đúng là tâm chi đạo đạo văn. Kiếm đạo cùng tâm chi đạo kết hợp, lại để cho Trần Tông mỗi một kiếm đều có loại phiêu hốt khó có thể nắm lấy cảm giác. Chật, bốn đạo tâm chi đạo đạo văn nội liễm, Trần Tông luyện thể thần tướng bên trên, từng đạo thần văn hiện hiện, tổng số bốn đạo, đúng là thế giới chi đạo đạo văn. Thần phong chạm, một kiếm chém ra, chính là kiếm đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng điệp ra một kiếm, ít đi tâm chi đạo cái chủng loại kia khó có thể nắm lấy thần diệu, đã có một loại đường đường lo sợ không yên bá đạo, chính diện nghiền áp. Trần Tông lập tức phát hiện, thần phong chạm uy năng tựa hồ tăng lên vài phần. Thần phong chạm, chú trọng chính là chính diện công giết uy năng, uy thế cường hoành đến cực điểm, như là thần phong kình liệt bá đạo vô song, mà thế giới chi đạo chú trọng cũng là chính diện uy năng trùng kích, dùng cái này đến thi triển, lại phù hợp bất quá. Chương 11, cái kia một tia xúc động. Chương 11, cái kia một tia xúc động. Màu đỏ sấm huyết dịch hắt vây trường không, bắn tung tóe bát phương, lại có một đầu yêu long bị đánh chết, khổng lồ thi thể theo trên không truy lạc. Yêu long sau lưng mọc lên hai cánh, có thể dương cánh phi hành ở không trung, thần tướng cảnh tu luyện giả mặc dù còn không cách nào chính thức làm được ngự không phi hành, nhưng ngắn ngủi trệ không lại không phải vấn đề gì. Chết tiệt cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Xa xa, một đầu càng thêm khổng lồ yêu long hai con ngươi thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, xuyên thấu qua hư không nhìn xa tới, cái kia lửa giận, tựa hồ muốn Trần Tông đốt cháy, hóa thành cho tàn. Đừng xúc động. Bên cạnh một đầu khác yêu long lại tương đối tỉnh táo, cho dù, trong mắt của nó cũng bao hàm sắc cơ. Không muốn cho cửu trọng thiên khuyết bất luận cái gì lý do. Yêu long nhất tộc, mặc dù có thứ 5 cảnh yêu long vương tọa chấn, nhưng thứ 5 cảnh yêu long vương chỉ có 3 đầu mà thôi, nhưng cửu trọng thiên khuyết nội thứ 5 cảnh cường giả đã có rất nhiều cái, thậm chí, còn có thứ 6 cảnh cường giả. Yêu long nhất tộc cùng cửu trọng thiên khuyết nội tình cùng đối lập thực lực, thật sự là kém quá lớn quá lớn. Đến nay, cửu trọng thiên khuyết cũng không xé bỏ song phương ước định, như vậy yêu long nhất tộc cũng không được, nếu không, tiểu là tại trêu chọc cửu trọng thiên khuyết. Đến lúc đó chết mất, không chỉ có riêng là vài đầu thứ ba cảnh yêu long, thậm chí liền tam đại yêu long vương cũng muốn chết. Càng nghiêm trọng là sẽ bị diệt tộc. Từ xưa đến nay, Thiên Tiêu đại lục ở bên trên phần đông tộc đàn, bởi vì làm tức giận cửu trọng thiên khuyết mà bị diệt vong ví dụ, cũng không phải là không có qua. Cho nên, muốn khắc chế. Đương nhiên, nếu như là Trần Tông bị thứ ba cảnh yêu long đánh chết, những thứ tư này cảnh yêu long tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phẫn nộ, chỉ biết cảm thấy thoải mái. Trí tuệ tánh mạng đều như thế, ai cũng là trước tiên nghĩ chính mình một phương lợi ích. Trần Tông liên tục chém giết cửu đầu yêu long, nhưng trên người cũng nhiều ra lưỡng đạo vết thương, miệng vết thương tại cường hành khí lực phía dưới khép kín, cũng rất rõ ràng. Liên tục kịch chiến, lực lượng không ngừng tiêu hao, thỏa thích huy sái, cái loại cảm giác này vô cùng thoải mái, như là mở ra nào đó gông cùm xiềng xích tựa như, lại để cho Trần Tông thập phần hưởng thụ. Kiếm đạo cùng tâm chi đạo điệp ra thi triển áo võ, kiếm đạo cùng thế giới chi đạo điệp ra thi triển áo võ, không ngừng hoán đổi, lại để cho Trần Tông tìm được càng là thích hợp hữu ích, thiết thực. Dùng tâm chi đạo điệp ra kiếm đạo thi triển ra áo võ, có kiếm đạo mũi nhọn bên ngoài, còn có tâm chi đạo thần diệu, một loại phiêu hốt bất định, một loại không thể nắm lấy, càng thêm khó có thể né tránh. Mà thôi thế giới chi đạo điệp ra kiếm đạo thi triển ra áo võ, tắc thì trở nên đường đường chính chính, chính diện áp chế, trùng kích, uy năng kinh người. Hai chủng cách dùng, mỗi người mỗi vẻ. Không ngừng luân chuyển thi triển, lại để cho Trần Tông tác chiến thủ đoạn càng phát đa dạng hóa, cho dù là đồng dạng một chiêu áo võ, cũng sẽ đản sinh ra bất đồng phong cách. Thậm chí, Trần Tông còn sinh sôi ra một tia linh cảm, cái kia chính là đem kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo ba loại đại đạo lực lượng điệp cộng lại linh cảm. Nếu là có thể đủ điệp cộng lại lời nói, Trần Tông chỗ có đủ thực lực, lại hội tiến thêm một bước tăng lên. Quả nhiên, thực chiến nhất là cuộc chiến sinh tử, mới là kiểm nghiệm bản thân kích phát tiềm lực tuyệt hảo phương pháp A. Nhưng Trần Tông cũng biết, không thể ham chiến, bởi vì, xa xa có càng nhiều yêu long khí tức đang ép gần. Nhiệm vụ này, đánh chết nhiệm vụ mục tiêu, cũng không phải rất chuyện khó khăn, hán độ khó ở chỗ đánh chết nhiệm vụ mục tiêu về sau như thế nào thoát thân, bởi vì yêu long tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thứ ba cảnh yêu long tộc hội xuất động để đối phó chính mình, cho dù là vây công cũng muốn đem chính mình lưu lại, cái này cũng không vi phạm cùng cựu trọng thiên khuyết ước định. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình một mình cây kiếm không có tiếp viện, cũng không có thứ ba cảnh thực lực vô địch, mà yêu long nhất tộc tắc thì không ngừng tiếp viện giết đến, đối với chính mình thập phần bất lợi, một cái sơ sẩy, sẽ chết ở chỗ này. Đến lúc đó đừng nói cái gì nhiệm vụ, ngay cả tính mệnh cũng bị mất. Không hề ham chiến, Trần Tông liền suy nghĩ lui lại lộ tuyến. Chạm, đột tiến, lực lượng bộc phát, gió lốc chuyển. Thoáng chốc, Trần Tông đem tốc độ bí pháp thi triển đến mức tận cùng, hóa thành một đạo gió lốc phi tốc đi phía trước mang tất cả mà đi, tốc độ kinh người, hơn nữa thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Muốn chạy trốn, lưu lại. Yêu long tộc nhóm nhao nhao nổi giận không thôi, điền cuồng truy kích. Nhưng Trần Tông là quyết tâm phải ly khai, tự nhiên sẽ không lại dừng lại mảy may, mặc dù không cách nào chính thức ngự không phi hành, nhưng ở gió lốc chuyển phía dưới. Hắn thân hình tốc độ thực sự cực nhanh. Yêu trên Long đảo có một tòa cựu trọng thiên khuyết sở kiến lập giới môn điện, chỉ cần đi vào giới môn điện tiểu an toàn, bởi vì yêu long nhóm không cách nào tiến vào giới môn điện. Đương nhiên, nếu là thứ tư cảnh yêu long là có khả năng đánh bại giới môn điện, nhưng làm như vậy chỉ biết chọc giận cựu trọng thiên khuyết, làm cho bản thân tổn thất thảm trọng, được không bù mất. Dưới nhiều năm như vậy đến, nặng nhẹ lợi và hại được mất, yêu long tộc đã sớm nhất thanh nhị sở rồi. Từng đoàn màu xanh lá cây yêu long ngọn lửa bừng bừng phá không oanh kích giết đến, lại bị Trần Tông không ngừng tránh đi, cái đuôi pha không, theo trên không đánh rơi, cũng bị Trần Tông tránh đi, nhưng, Trần Tông cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi, luôn luôn bị đánh trúng thời điểm, chỉ có thể dựa vào cửu thiên binh giáp trưởng bảo suy yếu một thành uy năng, lại có cửu huyền hộ thể thuật hộ thể lực lượng chống cự, lại dùng bản thân luyện thể luyện khí thần tướng song trọng chống. Cự. Trần Tông đã đem cửu huyền hộ thể thuật tu luyện tới đệ tam trọng, màng ra bên trên. Bao trùm 3 tầng vô hình phòng hộ lực lượng, phòng hộ năng lực kinh người. Thiêu đốt. Trần Tông lực lượng, phảng phất đang không ngừng thiêu đốt đồng dạng, tiêu hao kinh người, đổi lấy gió lốc chuyển bí pháp cao siêu tốc độ. Không ngừng truy trốn phía dưới, giới môn điện hình dáng xuất hiện tại trước mắt, Trần Tông hai con ngươi tinh mang ngưng tụ, chứng kiến thoát thân hy vọng, mà yêu long nhóm lại là táo bạo không thôi, bởi vì chúng cũng nhìn thấy giới môn điện. Giết hắn đi. Đừng cho hắn tiến vào giới môn điện. Yêu long nhóm gào thét liên tục. Tránh ra. Một đạo bạo ngược âm thanh lạnh như băng đống nhiên vang lên, tựa như lạnh như băng như lôi đỉnh, thoáng chốc, một đạo khổng lồ quang ảnh bằng tốc độ kinh người, từ đằng xa bay vút tới, tốc độ cực nhanh, mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng, trực tiếp xuyên qua một đầu yêu long tầm đó, phóng tới Trần Tông. Cực nhanh. Hơn nữa cái loại này khí tức, cường hoành tuyệt luân, phảng phất trên trời dưới đất không có gì có thể chống cự tựa như, hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Trần Tông thần sắc đống nhiên đại biến. Này khí tức, lại để cho chính mình cảm thấy sợ run, nhưng, cái kia khí tức vẫn là thứ ba cảnh cấp độ, cũng không đột phá đến thứ tư cảnh, cái kia, nghiễm nhiên là một đầu thứ ba cảnh đỉnh phong cường đại yêu long. Một kích này, Trần Tông tránh không khỏi, cũng không thể tránh đi, bởi vì một khi né tránh, bản thân tốc độ sẽ giảm xuống, vô cùng có khả năng lần nữa lâm vào lớp lớp vòng dây, nếu là lại lâm vào lớp lớp vòng dây, sẽ đối với chính mình thập phần bất lợi. Ngạnh kháng. Trần Tông lựa chọn ngạnh kháng cái này đáng sợ một kích, đem bản thân lực lượng đầy đủ điều động, hình thành phòng hộ. Vâng. Nháy mắt, cựu thiên binh giáp trưởng bảo tại đáng sợ kia đến cực điểm lực lượng phía dưới xé rách, nứt vỡ, hoàn toàn không cách nào thừa nhận, khó có thể chữa trị. Tiếp theo, tầng thứ nhất cựu huyền hộ thể thuật lực lượng bị đánh nát, đạo thứ hai hộ thể thuật lực lượng bị đánh nát, đạo thứ ba hộ thể thuật lực lượng bị đánh nát, cái kia lực lượng thế như trẻ che tồi sơn hủy nhạc giống như oanh kích giết đến, trực tiếp oanh kích tại Trần Tông trên thân thể. Nguyên thần pháp tướng tại lập tức bị đánh tan, Trần Tông thần sắc tái nhợt, tiếp theo, luyện thể thần tướng cũng bị đánh trúng, trong nháy mắt đó, Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị phá hủy đồng dạng, kịch liệt đau nhức không cách nào hình dung, máu tươi liên tục phụt lên. Nhưng Trần Tông còn sống, hơn nữa tại nháy mắt, mượn nhờ kinh khủng kia một kích lực lượng trùng kích, dùng hành tốc độ nhanh hướng giới môn điện trùng kích mà đi, từ xa nhìn lại, giống như là một khỏa sao băng giống như đương không truy lạc, kéo dắt lấy thật dài diễm vĩ chính giữa, tựa hồ có chút điểm máu tươi hắt vây tung tóe bắn ra, tại hào quang hạ lập lòe tỏa sáng. Nháy mắt, Trần Tông xông vào giới môn trong điện, thân hình va chạm cứng rắn mặt đất, đột nhiên bắn lên, đi phía trước phiên cổn tầm vài vòng phía sau mới dừng lại, cả người tứ chi mở ra, hình chữ đại ngã xuống mặt đất bên trên, khỏe miệng vết máu chảy xuôi, ẩn ẩn còn có bọt máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn uể oải, bị thương không nhẹ. Nhưng, sống sót rồi. Trần Tông không khỏi phát ra một hồi thoải mái vui vẻ. Cùng yêu long nhóm chiến đấu, thập phần thoải mái, lại để cho chính mình chiến đấu thủ đoạn càng phát thuần thục, hơn nữa cũng từ trong đó đã tìm được cái kia một tia đem ba loại đại đạo chi lực điệp cộng lại cơ hội. Một kích cuối cùng, uy lực thập phần đáng sợ, may mắn chính mình có chủng chủng phòng ngự thủ đoạn. Nếu không, trực tiếp cũng sẽ bị nổ nát thành tàn bã, chết oan chết uổng. Hiện tại, sống sót rồi, bất quá thương thế rất nặng, Trần Tông cố nén thân thể đau đớn, lấy ra đan dược phục dụng, giảm bớt thương thế. Đáng tiếc, nếu như kiếm thế giới còn có thể thi triển lời nói, có lẽ tiểu cũng không chật vật như vậy rồi, bất quá tự nhiên tu vi đột phá đến thứ ba cảnh về sau, thế giới lĩnh vực tiểu sáp nhập vào thân hình ở trong, rốt cuộc không cách nào trở thành thế giới chi tâm, kiếm thế giới. Tự nhiên cũng không cách nào thi triển đi ra rồi, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi tìm hiểu, nhìn xem có thể không lại hiện ra. Giới môn ngoài điện, yêu long nhóm bao vây lại, cái kia một đầu thực lực cường hoành cực hạn thứ ba cảnh yêu long nổi giận không thôi, nó có thể cảm giác được chính mình một cách kia, hơn nữa đem cái kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ giết chết. Nộ, phẫn nộ, há miệng, một đoàn rừng rực đến cực điểm màu xanh lá cây yêu long ngọn lửa bừng bừng phụt lên mà ra, trực tiếp hoanh kích tại giới môn trên điện. Tựa hồ muốn giới môn điện đánh nát thiêu hủy tựa như. Chỉ tiếc, bực này uy lực, không làm gì được giới môn điện, trực tiếp đã bị chống lại, không cách nào đánh bại giới môn điện phòng ngự. Trừ phi, có thứ tư cảnh thực lực. Cuối cùng nhất, yêu long nhóm chỉ có thể mang theo đầy ngập lửa giận, oán hận rời đi. Giới môn trong điện, Trần Tông luyện hóa cái kia đang ăn dược, thương thế giảm bớt, chậm rãi khôi phục, tiếp tục phục dụng đang ăn dược, đem thương thế khôi phục cái 6-7 thành về sau, Trần Tông liền thông qua giới môn, phản hồi cửu trọng tiên quyết. Vừa về tới cửu trọng thiên quyết, thương thế khỏi hẳn tốc độ lập tức nhanh hơn gấp bội, bởi vì đệ lục trọng thiên nội vũ trụ nguyên khí càng thêm nồng đậm càng thêm tinh thuần. Trần Tông lập tức giao phó nhiệm vụ, có cửu trọng thiên hoàn ghi chép, nhiệm vụ giao phó rất nhanh tiểu thông qua được. Bởi vậy, Trần Tông cũng đã nhận được ban thưởng, cửu thiên tướng bộ đồ. Đương nhiên, không phải hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ban thưởng, cái này cửu thiên tướng bộ đồ là bất kỳ một cái nào thần tướng cảnh môn đồ đều có tư cách đạt được, nhưng yêu cầu trước hết hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được, chẳng khác gì là một loại khảo nghiệm. Dù sao cửu thiên tướng bộ đồ giá trị còn hơn cửu thiên binh bộ đồ rất nhiều, càng thêm chân quý, số lượng bên trên, tự nhiên cũng có hạn. Trần Tông nhanh chóng đem chi luyện hóa, lại đem cái kia tướng giáp hóa thành kiếm bảo bộ dạng, phía trước thừa nhận cái kia thứ ba cảnh đỉnh phong yêu long khủng bố một kích, trên người cửu thiên binh bộ đồ kiếm bảo thừa nhận lấy cực hạn, không cách nào chữa trị, trực tiếp hư hao rồi. Cửu thiên binh giáp suy yếu một thành công kích uy năng. Cửu thiên tướng giáp tắc thì có thể suy yếu hai thành công kích uy năng, nhiều một thành, như phảng phất là nhiều hơn nhất trọng bảo đảm tựa như. Về phần nguyên bản cửu thiên nhận là binh cấp, Trần Tông phải trả cho cửu trọng thiên quyết, mà mới cửu thiên nhận là tướng cấp, có thể tăng phúc hai thành công kích uy năng, còn hơn cực tâm vô tướng kiếm uy năng. Như Trần Tông cầm cửu thiên tướng kiếm lời nói, công kích uy năng sẽ tiến thêm một bước tăng lên, tương đương thực lực tại vô hình chính giữa, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, ta thì có hơn 100 năm thời gian, có thể an tâm tu luyện, tiếp được đi đường hướng tu luyện, tự là đem ba loại đại đạo chi lực điệp cộng lại. Trần Tông thầm nghĩ. Đương nhiên, phương diện khác tu luyện, cũng là không thể rơi xuống. Chương 12, điên cuồng chiến đấu. Chương 12, điên cuồng chiến đấu. Vô sự một thân nhẹ, nói ngay tại lúc này Trần Tông cảm giác. Tâm kiếm cung nội, Trần Tông đang bế quan, sửa sang lại lúc này đây tại yêu trên long đảo đại chiến đoạt được. Đệ nhất thu hoạch là tâm chi đạo cùng kiếm đạo điệp ra cùng thế giới chi đạo cùng kiếm đạo điệp ra hoán đổi thi triển, đồng dạng kiếm thuật, áo võ, hội không có cùng biểu hiện, lại để cho thủ đoạn của mình nhiều hết mức biến. Thứ hai thu hoạch thì là tìm được đem ba loại đại đạo lực lượng điệp cộng lại cơ hội. Như thế nào điệp ra? Trần Tông chỗ tìm được linh cảm này đây kiếm đạo làm dẫn, vì chính giữa, đem tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng đồng thời điệp cộng lại. Tâm chi đạo lực lượng cùng thế giới chi đạo lực lượng không giống với, một ở chỗ thần diệu khó lường, tại biến cùng không thay đổi, tồn hồ nhất tâm, thế giới chi đạo, tắc thì tràn đầy kinh người uy năng, chấn áp, nghiền áp hết thảy. Nếu như muốn hình dung lời nói, tâm chi đạo như gió, thế giới chi đạo như đại địa, chạy bằng khí địa ổn. Cái này hai chủng, mặc dù không giống như là quang ám, thủy hỏa như vậy đối lập, lại cũng khó có thể điệp cộng lại. Nếu như trực tiếp điệp ra, liền lẫn nhau không thể làm chung, chỉ có dùng kiếm đạo với tư cách giảm sóc, sử chi điệp cộng lại, nhưng đây chỉ là Trần Tông tại đại chiến chính giữa sở được đến một tia linh cảm, có thể không làm được, hay là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có tiến thêm một bước nghiên cứu. Nửa tháng sau, Trần Tông xuất quan, đại chiến đoạt được đều tiêu hóa, đối với như thế nào điệp ra ba loại đại đạo lực lượng, đã có càng tiến một bước tâm đắc, chỉ có điều còn chưa đủ, còn dừng lại tại trên lý luận. Chiến đấu. Ta cần càng nhiều nữa chiến đấu, tại chiến đấu chính giữa hữu ích, thiết thực, đột phá. Trần Tông lập tức khởi hành, tiến về chí chiến tháp, ý định mượn nhờ chí chiến tháp lực lượng đến ma luyện bản thân. Hôm nay Trần Tông tu vi là thần tướng cảnh trung giai, còn không có đạt tới cao giai, cho nên chí chiến tháp đối thủ tu vi cũng là thần tướng cảnh trung giai cấp độ. Tầng thứ nhất chính là bình thường thần tướng cảnh trung giai thực lực, không phải Trần Tông đối thủ, một kiếm đánh bại. Tầng thứ hai cũng hay là thần tướng cảnh trung giai tu vi, nhưng thực lực lại rõ ràng cường ra một đoạn, bất quá y lý nguyên không phải Trần Tông đối thủ, đơn giản đánh chết. Tầng thứ ba, thực lực của đối thủ càng thêm cường hành, đơn giản là có thể đánh chết một loại thần tướng cảnh trung giai, bất quá còn không phải Trần Tông đối thủ. Tầng thứ tư, Trần Tông cảm giác được áp lực, rất mạnh áp lực. Chiến. Kịch chiến. Tại thần tướng cảnh trung giai, Trần Tông thực lực tăng lên còn không có đạt đến mức tận cùng, cùng tầng thứ tư đối thủ điên cuồng chiến đấu, tại loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới, mượn nhờ đối phương áp lực đến ma luyện bản thân. Nếm thử, dùng kiếm đạo lực lượng với tư cách giảm sóc, đem tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng điệp cộng lại, lần thứ nhất nếm thử thất bại, Trần Tông đã bị ba loại đại đạo lực lượng phản kích, lập tức bị thương, lại bị đối thủ nắm lấy cơ hội đánh chết. Chí chiến tháp bên ngoài, Trần Tông cũng không rời đi, mà là lần nữa tiến vào chí chiến tháp tầng thứ tư, tiếp tục chiến đấu. Lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại. Lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, Trần Tông không tức giận chút nào, bởi vì mặc dù mỗi một lần đều bị thua, lại tại loại này điên cuồng chiến đấu chính giữa, không ngừng đã tìm được đầu mối, bắt đầu một chút bước vào trong đó. Lần thứ 18, chí chiến tháp tầng thứ tư, Trần Tông lại một lần nữa điệp ra ba loại đại đạo lực lượng. Nháy mắt, ba loại đại đạo lực lượng tại lập tức, có một ít tiểu bộ phận thành công điệp cộng lại, làm cho kiếm kia không tự giác chấn động, phảng phất thoáng cái thừa nhận quá mức cường hoành lực lượng một loại. Thần phong trảm. Một kiếm chém ra, chỉ là tam giai áo võ, lại buộc phát ra càng phát đáng sợ uy năng, lập tức đem đối phương một kích chẳng phá, thế như trẻ che giống như giết đến, đem chi chém giết. Nhìn xem tiêu tán đối thủ, Trần Tông lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Cuối cùng thành công. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá còn chưa đủ, chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, cái kia một ít điệp ra lực lượng, chỉ có thể đủ thôi phát một chiêu áo võ mà thôi, nhất định phải làm được toàn bộ điệp cộng lại, mới tính toán viên mãn. Tiếp tục chiến đấu, Trần Tông bước vào tầng thứ 5 nội. Nhưng đáng tiếc, tầng thứ 5 thật lực của đối thủ vượt qua tầng thứ 4 quá nhiều, Trần Tông hoàn toàn bị áp chế, coi như là thi triển ra ba loại đại đạo lực lượng điệp ra một kiếm, cũng không làm gì được đối phương. Trần Tông không khỏi buồn rầu. Tại tầng thứ 4, dựa vào cái kia ba loại đại đạo lực lượng điệp ra một kiếm, đủ để đem đối thủ đánh tan, bởi vậy, đã khó có thể lấy được cái gì ma luyện tác dụng, nhưng đến tầng thứ 5, đối thủ là quá cường hành rồi, chính mình một kiếm kia uy năng, lại chỉ có thể cho đối phương tạo thành một ít uy hiếp. Không cách nào đem chi đánh chết. Một kiếm về sau, cái kia 1.3 loại đại đạo điệp ra lực lượng sẽ hao hết. Như thế, Tiểu Lâm vào một cái tương đương xấu hổ hoàn cảnh, tại tầng thứ tư, đã khởi không đến cái gì ma luyện tác dụng, nhưng ở tầng thứ năm, lại hay bởi vì thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, cũng khó có thể phát ra nổi cái gì ma luyện hiệu quả. Trần Tông lập tức có loại dở khóc dở cười cảm giác. Mình bây giờ cần có đối thủ, hẳn là xen vào trí chiến tháp tầng thứ tư cùng tầng thứ năm tầm đó, mới có thể mang đến cho mình đầy đủ ma luyện. Đi nơi nào tìm đâu rồi? Trần Tông không khỏi khổ tư, cuối cùng nghĩ tới ngũ đại bí cảnh một trong cuồng thú bí cảnh. Cuồng thú bí cảnh nội, nghỉ lại lấy vô số cuồng thú không có gì trí tuệ, chỉ có đáng sợ thị huyết giết chóc bản năng, đồn đãi, cuồng thú bí cảnh nội cuồng thú có đủ vũ trụ hung yêu bộ phận huyết mạch, nhưng không hoàn toàn, cho nên, có vũ trụ hung yêu đáng sợ chiến lực lại không có trí tuệ. Quyết định thật nhanh, Trần Tông lập tức xuất phát, tiến về cái kia cuồng thú bí cảnh. Cuồng thú bí cảnh cùng trùng linh bí cảnh không giống với, tại trùng linh bí cảnh nội, còn có tu luyện giả tồn tại, nhưng cuồng thú bí cảnh lại không có. Chỉ có vô số cuồng thú ở trong đó nghỉ lại sinh sôi nảy nở. Nếu như bí cảnh nghiền nát, bên trong cuồng thú lao tới lời nói, số lượng sẽ khổng lồ được kinh người, nhìn trời tiêu đại lục cũng sẽ là một hồi không nhỏ tai nạn. Cũng may, cuồng thú bí cảnh trọng yếu trình độ cao hơn trùng linh bí cảnh, tự nhiên sẽ có cửu trọng thiên khuyết cường giả trấn thủ. Thân là cửu trọng thiên khuyết chân môn đồ, còn lại là đệ lục trọng chân môn đồ, Trần Tông đơn giản tiểu bước chân vào cuồng thú bí cảnh nội. Tại đây khí tức lộ ra thập phần cuồng loạn, thời thời khắc khắc đều có một loại sao động cảm giác bất an, đãi một lúc sau, có thể sẽ đã bị cái kia khí tức ảnh hưởng, cũng trở nên dễ giận dễ dàng vội vàng sao động. Bất quá ngay từ đầu, ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cuồng thú bí cảnh nội cuồng thú, chia làm cấp thấp, trung giai cùng cao giai 3 cấp độ, cấp thấp tương đương tu luyện chi đạo thứ 2 cảnh, trung giai tương đương thứ 3 cảnh, cao giai tắc thì tương đương thứ 4 cảnh. Ngưng thần cảnh tu luyện giả thì không cách nào tiến vào cuồng thú bí cảnh, bởi vì quá nguy hiểm. Không nghĩ qua là sẽ chết ở trong đó. Chỉ có thứ 3 cảnh tu luyện giả mới có tư cách bước vào. Trong bí cảnh này, cuồng thú cơ hồ khắp nơi không tại, Trần Tông vừa xuất hiện, liền cảm giác được vài đạo cuồng loạn bạo ngược khí tức chấn động, không kiêng nể gì cả phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Trần Tông cũng không để ý tới cái kia vài đạo tản mát ra khí tức cuồng thú, bởi vì cái kia khí tức mặc dù cường, cũng bất quá là thứ 2 cảnh cấp độ, không đáng tự mình ra tay. Tìm kiếm. Trần Tông phi tốc di động, tìm kiếm trung giai cuồng thú, không bao lâu đã tìm được vài đầu thứ 3 cảnh trung giai cuồng thú, ra tay, chiến đấu, đánh chết. Đồng dạng là trung giai cuồng thú, cũng tồn tại mạnh yếu có khác, yếu đích trung giai cuồng thú, chẳng khác nào thần tướng cảnh cấp thấp bình thường thực lực, cường đại cuồng thú, tắc thì có thần tướng cảnh đỉnh phong cực hạn chiến lực, thập phần đáng sợ. Muốn tìm được phù hợp đương chính mình đối thủ trung giai cuồng thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, Trần Tông một bên tìm kiếm một bên chiến đấu. Một bên suy nghĩ như thế nào rất tốt đem ba loại đại đạo lực lượng điệp cộng lại phương pháp. Không bao lâu, Trần Tông thấy được Yêu, cũng ở nơi đây. Trong tay của hắn hay là cái kia một đôi ám kim đại giản, nhưng tản mát ra huy năng lại mạnh hơn, nghiễm nhiên theo nguyên bản bình cấp tăng lên tới tướng cấp, tăng phúc công kích huy năng cũng theo một thành tăng lên tới hai thành. Rất xa, Trần Tông cảm giác được Yêu khí tức, thập phần bá đạo thập phần hùng hồn bàng bạc thập phần hung hãn, lại để cho chính mình có sợ run cảm giác. Vâng. Chỉ thấy Cưu một giản đánh rơi, nhìn như đơn giản một kích, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, chấn nhiếp bát phương. Thứ giai, không chỉ tứ giai, là ngũ giai. Trần Tông đồng tử co rút lại như trầm, kinh hãi không thôi. Mình bây giờ cũng mới tìm hiểu ra tam giai áo võ mà thôi, Cưu vậy mà nắm giữ ngũ giai áo võ, mặc dù không rõ ràng lắm hắn chỗ nắm giữ ngũ giai áo võ là tự nghĩ ra hay là tiền nhân sáng chế, nhưng bất kể là loại nào đều không đơn giản. Dù sao ngũ giai áo võ nội ít nhất ẩn chứa 45 loại huyền diệu ở trong đó, thậm chí có thể là càng nhiều nữa 50 loại huyền diệu, muốn đem chi tu luyện, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên, nếu là tự nghĩ ra, hán độ khó hội rất cao. Đại giản đánh rơi, như quá cổ thần sơn chân áp, ám quang mang màu vàng phía dưới, sở hữu cuồng thú đều bị nổ nát, hóa thành bột. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, thật đáng sợ một kích kia bá đạo đến cực điểm, hết thể đều bị nát bấy, khủng bố tuyệt luân. Nếu là mình đối mặt một kích kia, không hề chống cự chi lực, trực tiếp cũng sẽ bị nổ nát, hóa thành bột triệt để biến mất. Đáng sợ. Cưu thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tại sao có thể như vậy tử? Rõ ràng tại ngưng thần cảnh lúc, Cưu thực lực mặc dù còn hơn chính mình rất nhiều, nhưng không có cho mình loại này hoàn toàn không cách nào chống cự cảm giác. Nguyên tộc người thiên phú, thật sự cường đến loại tình trạng này sao? Trần Tông không khỏi thấp giọng thì thào, lầm bầm lầu bầu. Chợt lắc đầu, có lẽ nguyên tộc người thiên phú hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, vừa đến thần tướng cảnh cấp độ, sẽ tiến thêm một bước bày ra, nhưng tuyệt không phải sở hữu nguyên tộc nhân đều như thế, Cưu tại nguyên tộc người chính giữa, chính là loại cao cấp nhất cấp độ. Nếu là một loại nguyên tộc người, coi như là đột phá đến thần tướng cảnh cấp độ, thiên phú tiến thêm một bước bày ra, cũng không cách nào làm được một bước này. Áp lực. Trần Tông cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực. Đột phá đến thần tướng cảnh về sau, chính mình cố gắng tu luyện, nhưng cùng Cưu ở giữa chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại tựa hồ lại càng tiến một bước kéo dôi. Phía trước, Trần Tông nghe nói Cưu xông vào thiên tướng bảng, cảm thấy hết sức kinh ngạc, chính mình cố gắng tu luyện 30 năm nội, cũng có quan hệ với Cưu tin tức truyền đến, tại thiên tướng bảng bên trên thứ tự không ngừng nhắc đến thăng, theo hơn 900 tên, hôm nay, tăng lên tới hơn 600 tên cấp độ, tiến bộ hết sức kinh người. Tại Nguyên Sơ nội, Cưu được vinh dự đệ nhất thiên tiêu, cũng được người xưng là quái vật, lại để cho vô số thiên tiêu cảm thấy ảm đạm thất sắc, như Thanh Nghiễm, Đăng Tinh, Tuế Hàn các loại, cũng đều là số một thiên tiêu, nhưng cùng Cưu so sánh với, rõ ràng kém một cái cấp bậc. Của ta xuất thân không bằng bọn hắn, của ta tiên thiên thiên phú, có lẽ cũng không bằng bọn hắn, nhưng, ta có một khỏa trăm gãy không buông tha tâm cùng vô cùng tín nhiệm. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói ra, mặc dù bị Cưu dọa sợ, nhưng Trần Tông lại không có vì vậy mà sinh sôi ra bóng mờ, đã bị bất lương ảnh hưởng, ngược lại bị kích phát vô thượng ý chí chiến đấu. Chương 13, cuối cùng dung hợp. Chương 13, cuối cùng dung hợp. Chứng kiến Cưu cường hoành thực lực, Trần Tông nội tâm đại thụ chấn động đồng thời, cũng kích phát ra một cỗ càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu cùng tín nhiệm. Đối thủ mạnh như thế, hơn nữa càng cường, chính mình chỉ có phấn khởi truy trì, chỉ thân hết thể có khả năng, tuyệt đối lùi bước tuyệt không nhận thua, bất chi bất giác. Trần Tông cảm giác được lòng của mình chi đạo tựa hồ tại chấn động, ẩn ẩn có đột phá cảm giác, nhưng loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không lập tức đột phá. Cưu đánh chết những cuồng thú kia về sau, cũng phát hiện Trần Tông khí tức, cái kia tiên thiên nguyên vương thể đối với nguyên khí cảm ứng thập phần nhạy cảm, ánh mắt quét ngang, hai con ngươi tựa hồ ẩn chứa ám kim sắc thần huy một loại, đối mặt ngáy mắt, tựu lại để cho Trần Tông không tự giác chấn động, sinh ra một cỗ khôn cùng áp lực, sởn hết cả gai ốc. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Nhưng Cưu đối với Trần Tông cũng không có gì hứng thú, cũng không có thể coi là phía trước tranh đoạt thiên linh quả sổ sách, thân hình lóe lên, trực tiếp bỏ chạy. Tại hắn xem ra, Trần Tông căn bản cũng không phải là đối thủ của mình, không có tư cách lại để cho tự mình ra tay, về phần phía trước cướp đoạt thiên linh quả sự tình, tất cả bằng bổn sự, không có gì kế hay so sánh. Cưu rời đi, Trần Tông sau lưng tuy nhiên cũng ướt đẫm, trong nháy mắt đó, hắn cho rằng Cưu sẽ ra tay, mà chính mình bộc phát ra toàn lực, đoán chừng là không cách nào ngăn trở Cưu một kích. Nội tâm gấp gáp cảm giác càng phát mãnh liệt, hóa thành một loại động lực. Tăng lên. Phải nhanh một chút tăng lên, nếu không, trên lệnh chỉ biết càng lúc càng lớn, người hầu cách đại tới trình độ nhất định lúc, sẽ hóa thành một loại danh trời, trở thành thâm nguyên giống như không thể vượt qua, tiến tới tuyệt vọng. Nếu không phải biết rõ cũng thì thôi, nhưng đã biết, hơn nữa tiếp xúc qua, thanh thanh sở sở, muốn phấn khởi tiến lên, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người khác. Ở trên hư không chính giữa, là như thế, tại vũ trụ chính giữa, cũng cho là như thế. Chiến đấu chiến đấu chiến đấu, không chừng mực chiến đấu, không gián đoạn chiến đấu, tại chiến đấu chính giữa tìm hiểu, tại chiến đấu chính giữa ma luyện bản thân. Ba loại đại đạo chi lực còn chưa triệt để được ra, Trần Tông kiếm thuật huyền diệu dung hợp, lại càng tiến một bước tăng lên. Dung hợp 9 loại huyền diệu, đương làm một giai, thần phong trạm tại lần lượt thi triển phía dưới, theo 27 loại huyền diệu dung hợp, biến thành 28 loại, lại biến thành 29 loại. Cuối cùng, tăng lên tới 36 loại số lượng. 4936, ý nghĩa thần phong chạm đánh vỡ cực hạn, theo tam giai áo võ tăng lên tới tứ giai cấp độ, uy năng phóng đại. Vô hình chính giữa, Trần Tông một thân thực lực lại tăng cường rất nhiều. Sau đó, phong chi cực, phong chi ngân, thính phong ngâm cũng đều lần lượt đột phá, đạt tới tứ giai cấp độ. Áo võ tại tăng lên đồng thời, ba loại đại đạo lực lượng điệp ra đã ở chậm chạp tăng lên. Một thành, hai thành, ba thành. Thời gian dần trôi qua, tăng lên tới 9 thành, tăng lên tới 9 thành 9. Nhưng 9 thành 9 khoảng cách 10 thành, cái kia một phần chênh lệch, tự là không viên mãn cùng viên mãn ở giữa chênh lệch. Không viên mãn, ý nghĩa có chỗ thiếu hụt tiểu ý nghĩa cái kia lực lượng không cách nào một mực thi triển. Như thế nào tài năng viên mãn? Trần Tông rơi vào trầm tư, có cảm giác, coi như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng khó có thể đột phá. Trần Tông liền rời đi cuồng thú bí cảnh, lại không có trực tiếp phản hồi cựu trọng thiên quyết, mà là tại cuồng thú bí cảnh chỗ cuồng thú đảo lục bên trên hành tẩu. Hành tẩu cũng là một loại tu hành. Mặt trời lên mặt trăng lặn, tuế nguyệt thay đổi, bất chi bất giác, một năm rồi lại một năm đi qua, Trần Tông quên ghi thời gian trôi qua. Chi âm chi kỷ, cỏ cây sinh diệt. Tu hành cũng là tu tâm. Bất chi bất giác, tâm chi đạo đệ ngũ đạo thần văn ngưng tụ mà ra, mà theo Trần Tông không ngừng hành tẩu, không ngừng quan sát, phù hợp thiên địa, thế giới chi đạo đệ ngũ đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ ra đến. Nhưng đã ngưng tụ bảy đạo thần văn kiếm đạo, lại khó có thể tăng lên. Dưới tình huống bình thường, đại đạo thần văn hạn mức cao nhất là 9 đạo, đây là một loại tu luyện giả tại thần tướng cảnh đủ khả năng đạt tới cấp độ, nhưng cũng có đánh vỡ cực hạn đệ thập đạo thậm chí thứ 11 đạo cùng đệ thập nhị nói. Đánh vỡ cực hạn là vi tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cùng vượt qua cực cảnh, cái này cùng hư không chính giữa chiến lược phân chia xưng hô nhất trí. Trên thực tế, hư không chính giữa chiến lược phân chia, nhưng thật ra là thật lâu phía trước theo ngoại giới truyền vào, thì ra là theo những thứ khác hư không truyền vào. Trần Tông tại thần tướng cảnh trung giai cấp độ tiểu cô động 7 đạo kiếm đạo thần văn, cùng những người khác so sánh với, xem như so sánh vượt lên đầu cấp độ. 7 đạo cùng 9 đạo ở giữa chênh lệch tiểu là 2 đạo, mà Trần Tông tu vi lại còn không có đạt tới thần tướng cảnh cao giai, chớ nói chi là đỉnh phong tầng thứ. Đại đạo tìm hiểu, là càng về sau, độ khó càng lớn, ý nghĩa đại đạo thần văn ngưng tụ cũng là như thế. Gió thổi qua thảo nguyên, thổi bách thảo thấp phục, rồi lại tràn đầy tính bền dẻo, muốn bắn ngược mà lên. Nước chảy qua suối cốc, liên tục không ngớt không dứt không ngừng, chưa từng có từ trước đến nay. Chạy qua nước chảy, đi qua thảo nguyên, lướt qua cao sơn, Trần Tông kiến thức đang không ngừng tăng trưởng, tâm tính cũng đang không ngừng ma luyện, lắng đọng. Trước mắt, dưới chân, là một tòa sa mạc, một mắt nhìn đi, là màu vàng kim óng ánh cắt vàng, vô biên vô hạn tựa như, tại hàng tinh hào quang chiếu dọi xuống, loẹ loẹ tỏa sáng. Gió thổi lên, tịch cuốn tới, thổi bay hạt cắt cuộn cuộn, chợt bị nhô lên cao mang theo, cắt bụi luyện không. Phong cùng cắt hỗn hợp, hóa thành từng đợt cắt bụi làn gió quét mà đi, trở nên hạo hạo đáng đáng, mang tất cả thiên địa. Trần Tông dừng ở, không hiểu bị xúc động, mấy năm trôi qua tích lũy tại nháy mắt, phảng phất bị vô hình bàn tay lớn sắp đặt lại tựa như, nhanh chóng bị làm theo, một chút linh quang hiện lên, hội tụ. Gió thổi cắt lên, cắt gió bắt đầu thổi động, phong cùng cắt hỗn hợp làm một cổ cắt bụi, xôn xao, ngươi trong ta có, ta trong có ngươi. Xúc động. Trần Tông tại trong nháy mắt đại thụ xúc động. Nếu là đem tâm chi đạo lực lượng, dù vi phòng, đem thế giới chi đạo lực lượng, dù vi cát, nhất động nhất tĩnh, lại cũng có thể kết hợp lại. Huống chi, còn có kiếm đạo lực lượng với tư cách môi giới một loại, liên tiếp cả hai chúng nó. Nháy mắt, cuối cùng vừa chia tay ngộ, đột phá. Mười thành. Viên mãn. Cái loại này hòa hợp cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được thoải mái dễ chịu thích ý, phảng phất vô khuyết vô lậu giống như. Sau đó một kiếm chém ra, ba loại đại đạo lực lượng điệp cộng lại. Đều dũng mãnh vào kiếm kia ở bên trong, hóa thành một cỗ vô hình không màu lực lượng thẳng thấu, phá không mà ra, chỉ là không có gì đặc biệt chém, nhưng lại có kinh người uy năng. Càng mạnh hơn nữa, chúng ta hiện tại năng lực, không biết có thể không xông qua chí chiến tháp tầng thứ 5. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Dù sao tự nghĩ ra tứ môn áo võ, đều đột phá đến tứ giai cấp độ, bản thân thực lực mạnh hơn không ít. Về phần cái kia toàn phong thức, bởi vì cũng không phải là tự nghĩ ra. Ngay từ đầu tiểu là tam giai áo võ. Đã ba loại đại đạo chi lực điệp ra thành công, là thời điểm đi trở về. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, trước tiên hồi tâm kiếm phòng, lại suy nghĩ thật kỹ, bước tiếp theo muốn như thế nào tiến hành. Kiến thức đến cưu siêu cường thực lực, Trần Tông nội tâm áp lực còn là rất lớn, tăng lên cấp bách, nhưng, lại không thể mù quáng đích đi nếm thử, phải có một mục tiêu tính, nếu không, chỉ biết làm nhiều công ít, không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho tới nay đều dựa vào cố gắng của mình cùng năng lực. Trần Tông rõ ràng hơn điểm này. Có rõ ràng quy hoạch tăng lên, là hữu hiệu nhất. Bởi vậy, ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn, là vì rất tốt xuất phát, đi được xa hơn, leo được rất cao. Bất quá cuối cùng nhất, Trần Tông còn không có trước tiên hồi tâm kiếm phong, mà là đi tìm Lâm Minh tiền bối. Lâm Minh tại cửu trọng thiên khuyết nội thời gian càng dài, hiểu rõ thêm nữa, có lẽ, có thể châm đối với chính mình tình huống hiện tại cho một ít đề nghị. Quả nhiên, Lâm Minh đang nghe Trần Tông hiện tại nghi vấn về sau, liền rơi vào trầm tư. Hắn kinh ngạc tại Trần Tông tăng lên tốc độ, cũng cảm thấy cao hứng, cho nên, muốn cho Trần Tông đề nghị không thể tùy tùy tiện tiện, mà là phải cẩn thận, phải đối với Trần Tông có rõ ràng trợ giúp, đồng thời lại không thể quá mức nguy hiểm, nếu không rất có thể trợ giúp không thành, ngược lại tại trong lúc vô ý hãm hại hắn. Trần Tông không có sốt ruột, không có đánh đoạn Lâm Minh suy nghĩ, mà là lẳng lặng cùng đợi, chờ đợi ngoài, Trần Tông cũng là tại tĩnh tu tìm hiểu, một hơi đều không có buông tha. Tu vi đột phá, đại cảnh giới tăng lên. Trần Tông cũng đem tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện tới thứ 17 trọng, nhất tâm quyết hôm nay đã có thể bảo trì thông thường nhất tâm sau ý cảnh rồi. Bất quá, nhất tâm quyết y lý nguyên còn không có đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới nhất tâm trăm ý cảnh, cái kia quá khó khăn. Phải biết rằng, Đại sư Huynh Lạc Bắc Xuyên cũng là tại tu vi đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong về sau, vừa châm điến hồi lâu, vừa rồi đem nhất tâm quyết tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, về phần đệ tứ trọng, cũng không biết muốn tới khi nào. Đệ tứ trọng nhất tâm quyết, chỉ có sư tôn nhất tâm đạo tôn đạt tới. Về phần cái kia đệ ngũ trọng, lại là một cái khái niệm, một cái lý luận, còn chưa từng được sáng tạo đi ra. Đệ ngũ trọng, Trần Tông muốn đều không có nghĩ qua, dù sao mình hiện tại liền đệ tam trọng cũng còn không có luyện thành, đệ tam trọng phía trên còn có một đệ tứ trọng đâu. Đệ tam trọng đã như thế khó có thể tu luyện rồi, cái kia đệ tứ trọng đâu rồi? Càng là khó có thể tu luyện a. Chẳng qua hiện nay, Trần Tông đã đem nhất tâm quyết đệ nhị trọng tu luyện tới nhất tâm 90 ý cảnh tầng thứ, chỉ tiếc, Trần Tông cũng không dám buộc phát nhất tâm 90 ý cảnh, một buộc phát, lực lượng tinh thần sẽ như là khai áp nước lũ một loại đổ xuống mà ra, tốc độ quá kinh người, căn bản là không kịp làm những chuyện khác. Nói cho cùng, còn là tinh thần của mình chi lực không đủ cường. Bất quá, đây cũng là có thể tại về sau thời gian dần qua tăng lên. Tiểu trước mắt mà nói, nhất tâm thập ý cảnh đầy đủ Trần Tông sử dụng. Ta đi trước hỏi thăm cung chủ một phen, lại thông báo ngươi. Cuối cùng nhất, Lâm Minh nói ra, bởi vì nhằm vào Trần Tông tình huống trước mắt, muốn dùng càng tốc độ nhanh tăng lên Trần Tông thực lực, cũng sẽ không lưu lại cái gì tác dụng phụ, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì. Hỏi thăm cung chủ, lại cũng là bởi vì cung chủ địa vị rất cao, cảnh giới rất cao, thực lực càng mạnh hơn nữa, biết đến thêm nữa, có lẽ sẽ có tin tức gì không các loại. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Trần Tông cười nói, lúc này đứng dậy cáo từ. Ly khai Đạo Minh, phản hồi đệ lục trọng thiên tâm kiếm phong. Cao trọng thiên người, có thể tùy ý tiến vào thấp trọng thiên nội, ngừng ở lại bao lâu cũng có thể, không bị hạn chế, nhưng trái lại, thấp trọng thiên người tiến vào cao trọng thiên, nếu như không có nhất định được thân phận địa vị, nhất định phải trước xin, thân xin thông qua sau mới có thể tiến nhập, hơn nữa, dừng lại thời gian có hạn. Trần Tông phản hồi tâm kiếm cung về sau, hơn nữa lập tức bế quan tu luyện, mà là trước hiểu rõ một phen, không nghĩ tới chính là... Lâm Minh tiền bối còn chưa từng có tin tức truyền đến, đã có một người thỉnh cầu đến thăm bái phòng. Cái kia bái phòng người, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc, trực tiếp cho phép, không bao lâu, đối phương liền đã đến. Một thân màu đen chiến bào, một trương quỷ quái giữ tợn mặt nạ, một thân bất khuất khí tức. Đúng là xuất thân từ vĩnh hằng chiến bào chiến ma. Trần Tông cảm giác chính giữa, chiến ma một thân khí tức, cũng theo ngưng thần cảnh đột phá đến thần tướng cảnh rồi, bất quá lại là thần tướng cảnh cấp thấp tu vi. Chỉ là... Đối phương tới chơi, có mục đích gì? Chương 14, Thiền nhân động phủ. Chương 14, Thiền nhân động phủ. Chiến ma tới chơi, vượt quá Trần Tông dự kiến, mà chiến ma tới chơi mục đích, cũng làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Mục đích, tự là tìm Trần Tông liên thủ, cộng đồng lấy được một cái cọc cơ duyên. Chiến ma tại đột phá đến thần tướng cảnh về sau, vững chắc tu vi, liền rời đi cửu trọng thiên khuyết đến trong đó một tòa đảo lục bên trên lịch lãm rèn luyện, ở đằng kia đảo lục bên trên. Chiến ma đã tìm được một tòa không biết tồn trong bao lâu năm động phủ, đồng tiến nhập trong đó. Trong động phủ, có hộ vệ tồn tại, đánh bại hộ vệ, tài năng đạt được cơ duyên, chiến ma không cách nào xông qua, càng nghĩ, liền tìm tới Trần Tông, chuẩn bị liên thủ thử một lần, thành công tuy tốt nhất, thất bại lời nói, cái con kia có thể lại nghĩ biện pháp. Chiến ma tướng mời, mà bây giờ, Lâm Minh còn không có cho Trần Tông cái gì hồi phục, Trần Tông động tâm rồi, lập tức cùng chiến ma cùng nhau khởi hành xuất phát. Cửu trọng thiên khuyết chỗ thiên tiêu đại lục ở bên trên, ngoại trừ trung ương đại lục bên ngoài, còn có mấy trăm khối đảo lục, những đảo này lục tất cả lớn nhỏ không nhất trí, đại có trung ương đại lục nửa số lớn nhỏ, tiểu lại chưa đủ 1%. Bởi vậy, ngoại trừ cửu trọng thiên khuyết cái này thế lực cường đại bên ngoài, cũng tồn tại cái khác rất nhiều thế lực, ví dụ như một vài gia tộc, môn phái các loại, cộng đồng cấu thành thiên tiêu đại lục. Cửu trọng thiên khuyết là mạnh nhất, nhưng hắn một ít thế lực chính giữa, cũng sinh ra đời qua không ít cường giả. Thậm chí thứ 5 cảnh thậm chí thứ 6 cảnh cường giả. Cũng có một ít theo địa phương khác tới cường giả hội ngắn ngủi dừng lại, thậm chí lưu lại một động phủ các loại, ngẫu nhiên sẽ có người tìm được những tiền nhân kia lưu lại ở dưới cổ xưa động phủ, cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào trong đó. Đương nhiên, có ít người có thể đạt được cơ duyên, có ít người lại không thể. Mấy trăm tòa đảo lục, vượt qua một nửa có cửu trọng thiên khuyết giới môn tồn tại, số ít tắc thì không có, đại khái là bởi vì cấp độ khá thấp, cửu trọng thiên khuyết trước mắt không muốn vì thế mà lãng phí tài nguyên quan hệ. Chiến ma chỗ tìm được cái kia một tòa động phủ, chính vị vào trong đó một tòa không có kiến tạo giới môn đảo lục bên trên, hai người chỉ có thể thông qua giới môn đến liền nhau đảo lục, lại dựa vào tốc độ của mình chạy đi. Cũng may, thần tướng cảnh tu vi, tại thiên tiêu đại lục ở bên trên, mặc dù không coi vào đâu cường giả, nhưng là không tính kẻ yếu, có đủ lưu lạc cơ bản tư cách, huống chi hai người đều là thiên tài, thực lực không phải bình thường thần tướng cảnh có thể so sánh. Cố tình đuổi dưới đường, tự nhiên sẽ không dừng lại lãng phí thời gian. Một điểm nữa, cũng là lo lắng trong lúc này, có những người khác phát hiện cái kia một tòa động phủ, vượt lên trước lấy được trong động phủ cơ duyên, cho nên cấp bách. Đảo lục cùng đảo lục tầm đó, là hư không khu vực, không có thứ tư cảnh thực lực, căn bản là không cách nào hành độ. Cũng may có người chuyên môn kinh doanh loại này nghề nghiệp, dùng một ít độ không phi thuyền đi tới đi lui, chỉ cần tiền trả một ít vũ trụ thần tinh với tư cách phí tổn. Dài trăm thước độ không phi thuyền bên trên, Trần Tông cùng Chiến Ma riêng phần mình ngồi ở bong tàu một góc, không có nói chuyện với nhau, riêng phần mình tu tập. Nhất tâm quyết phía dưới, cho dù là tại chạy đi, Trần Tông cũng là đang không ngừng tu luyện, có thể nói cái này nhất tâm quyết, chính là mình đuổi kịp và vượt qua mặt khác thiên tiêu nội tình một trong. Mặc dù, không giây phút nào tìm hiểu, sẽ không để cho Trần Tông lập tức lấy được đột phá, đột nhiên tăng mạnh, lại có thể không ngừng tích lũy, lại để cho Trần Tông một thân tích xúc càng phát hùng hồn, chờ đợi cơ hội vừa đến nháy mắt, liền có thể hậu tích bạc phát nên đón đột phá, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Trần Tông cũng tin tưởng tu luyện của mình thiên phú, ở trên hư không chính giữa, mặc dù xem như đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải cao nhất, huống chi là đi tới cái này mênh mông vũ trụ chính giữa, hội tụ tam đại danh sách hư không rất nhiều đỉnh tiêm thiên tiêu, thậm chí còn có càng thêm kinh người nguyên tộc. Ở trong đó, tu luyện của mình thiên phú, chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Nếu như dựa vào tu luyện thiên phú, chính mình cuối cùng đem mẫn nhưng tại chúng. Nhưng, Trần Tông cũng có sở trường của mình, cái kia chính là ngộ tính, siêu nhân nhất đẳng ngộ tính, ở trên hư không chính giữa, có thể nói là có 102 cổ kim ngộ tính, có lẽ tại mênh mông vũ trụ chính giữa, ngộ tính của mình xưng không có quan cổ tuyệt này, nhưng là có thể thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, coi như là có người ngộ tính vượt qua chính mình, cũng chỉ là cực nhỏ số rất ít. Siêu cao ngộ tính hơn nữa đối với kiếm có một loại khó nói lên lời phù hợp, lại cố tình ý tam thập tam trọng thiên cùng nhất tâm quyết tương trợ, quả thực như có thần trợ một loại, lại để cho Trần Tông càng tiến một bước đột nhiên tăng mạnh, có 102 hư không cùng thế hệ, không người có thể so sánh, cho dù là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên tại cùng cấp độ lúc, cũng xa xa không bằng. Đi vào vũ trụ, tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng nhất tâm quyết cũng đồng dạng áp dụng, cái này là Trần Tông nội tình chỗ. Bằng không, kiến thức đến cưu cái kia chờ kinh người thực lực, biết rõ cưu cái loại này siêu cấp kiểu loại yêu nghiệt thiên tư, Trần Tông dựa vào cái gì sinh ra đuổi theo thậm chí phản vượt qua tâm tư. Chỉ bằng lấy phán đoán sao. Cái kia chính là tự cao tự đại, là cuồng vọng không biết cái gọi là. Nhưng, Trần Tông cho tới bây giờ cũng không phải là cuồng vọng không biết cái gọi là người, trái lại, rất có tự mình hiểu lấy, chính là bởi vì có tự mình hiểu lấy, nguyên vẹn biết rõ bản lãnh của mình cùng lực lượng chỗ, mới dám sinh ra đuổi theo tín niệm. Thiên tiêu tranh phong, tranh giành không phải nhất thời, mà là cả đời, nếu không có như vậy hiểu ra, chỉ muốn thoang cái tiểu siêu việt tất cả mọi người, vô địch hết thảy, đó là không có khả năng, chỉ biết rối loạn bản thân tâm tính. Tích lũy. Không ngừng tích lũy. Tại bình thường từng giọt tích lũy. Đương tích lũy đến mức tận cùng lúc, tự nhiên sẽ nên đón đột phá. Tu vi đến thần tướng cảnh cấp độ, như cũng không đủ ngoại lực tương trợ, muốn tăng lên, độ khó tiểu trở nên càng lớn. Giả như phía trước Trần Tông không có phục dụng cái kia 8 miếng thiên linh đan lời nói, tu vi hiện tại, đoán chừng cũng còn dừng lại tại thần tướng cảnh cấp thấp cấp độ, như thế cũng có thể mỗi ngày linh đan hiệu quả hạng gì kinh người. Đáng tiếc chính là, thiên linh đan là do thiên linh quả luyện chế mà thành, mà thiên linh quả, tương đương ngàn năm mới có thể có được một lần, thiên tiêu đại lục ở bên trên, sản xuất thiên linh quả thiên linh bảo thụ chỉ có một cây, ngay tại trùng linh bí cảnh ở trong, vi cửu trọng thiên khuyết chỗ kiềm giữ, mỗi một lần tối đa cũng chỉ có thể sản xuất 99 quả thiên linh quả mà thôi, thậm chí có thời điểm còn không có nhiều như vậy. 3 ngày sau, độ không phi thuyền rốt cục đến, Trần Tông cùng chiến ma nhanh chóng mà xuống, tại chiến ma dưới sự dẫn dắt, phi tốc hướng động phủ nơi ở mà đi. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, lại lướt qua một tòa núi cao về sau, bước vào một tòa quái thạch đá lởm chởm giữa sơn cốc. Chiến ma phát ra hiện động phủ, ở này giữa sơn cốc, cái kia động phủ cửa vào, thoạt nhìn có chút tàn phá, tựa hồ sụp đổ một nửa tựa như. Có người đến qua. Chiến ma thấp giọng nói, bởi vì có dấu vết còn sót lại, cái này dấu vết rất mới. Trần Tông trong lòng cũng là có chút máy động, sẽ không chính mình hai người đã tới chầm A. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chiến ma cầm đầu, Trần Tông tại về sau, nhanh chóng tiến vào trong cửa động, bước vào trong động phủ. Không ngừng xâm nhập, tốc hành ở chỗ sâu trong lúc, Trần Tông cùng chiến ma đều cảm giác được cường hành khí tức kích động, hiển nhiên là có người tại chiến đấu. Hai người không khỏi có chút thở dài một hơi. Có chiến đấu, tiểu tỏ vẻ bên trong cơ duyên có lẽ vẫn còn có hy vọng tranh một chuyến. Đương nhiên, giả như dẫn đầu tiến vào người quá cường đại lời nói, cái kia cũng chỉ có thể buông tha cho tại đây cơ duyên, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Bất quá trước mắt cảm ứng chính giữa, chiến đấu khí tức mặc dù không kém, nhưng vẫn là thần tướng cảnh cấp độ, hơn nữa, không để cho hai người cảm thấy không cách nào địch nổi. Nơi này là động phủ ở chỗ sâu trong, rất rộng lớn, đang có ba người liên thủ vây công một chiến giáp người. Cái kia chiến giáp người một thân áo giáp bao trùm toàn thân cao thấp, duy có một đôi tròng mắt lộ ra, hào quang đỏ thẫm, thập phần chói mắt. Chiến giáp người cầm một ngụm hậu bối đại đao, khí thế kinh người, đao thế bá đạo tuyệt luân, làm cho ba người kia liên thủ, thực sự không làm gì được đối phương. Chỉ có điều, chiến giáp người lại chưa từng di động qua thân hình, bởi vì hắn sau lưng có một cái cao nửa thước cửa nhỏ, mấp máy, nó tựa hồ là tại thủ hộ cái kia một cánh cửa. Trong môn, có lẽ là có đồ vật gì đó. Cái này thủ hộ giả căn bản là không sẽ rời đi phương viên chi địa. Kế hoạch thất bại. Liên thủ ba người sắc mặt đều thật không tốt xem. Bọn hắn kế hoạch là đem chiến giáp người dẫn đi, lại quang co vòng vèo vượt qua mở ra cái kia cây quạt nhỏ môn, lấy đi đồ vật bên trong, nhưng chiến giáp người căn bản là bất vi sở động, đứng tại nguyên chỗ, một mực chấn giữ vững vị trí cái kia một cái cửa nhỏ, chỉ bằng trong tay đại đao ngăn địch. Trên đường, chiến ma đã cùng Trần Tông nói rõ qua tình huống nơi này. Chiến. Thủ hộ giả quá kinh người, coi như là đứng đấy bất động, chỉ bằng trong tay đại đao, cũng đem cái kia liên thủ ba người chống cự tại bên ngoài, không cách nào lướt qua mảy may, hắn trên người áo giáp lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, coi như là bị đánh trúng, cũng khó có thể đánh bại, chỉ lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, nhưng những dấu vết kia thời gian dần qua biến mất, tự động khôi phục. Chúng ta trong lực lượng của ba người không đủ, chỉ có thể sẽ tìm những người khác. Ta biết rõ Dương Sư Huynh ngay tại liền nhau đảo lục bên trên, hiện tại lập tức đưa tin. Thỉnh hắn tới. Không chút do dự, ba người này lập tức lui lại, cùng cái kia chiến giáp người kéo ra khoảng cách nhất định, chiến giáp người lập tức bất động, không có bất kỳ truy kích ý định, một mực đem sau lưng cửa nhỏ giữ vững vị trí. Trần Tông cùng chiến ma trực tiếp hiện thân mà ra. Chẳng lẽ muốn bọn hắn ở chỗ này chờ đãi, chờ đợi đối phương tiếp viện, sau đó đánh bại thủ hộ giả, mở ra cửa nhỏ lấy đi trong đó khả năng tồn tại cơ duyên sao? Đương nhiên không có khả năng. Ai? Ba người kia vừa mới đưa tin hoàn tất. Cảm giác được Trần Tông cùng chiến ma khí tức, biến sắc, mắt đằng đằng sát khí. Hai người các ngươi là người phương nào? Nhanh chóng ly khai tại đây, nơi đây là chúng ta phát hiện ra trước. Hai vị, chúng ta là Không Minh giáo chân truyền, nơi này là chúng ta Không Minh giáo một vị tiền bối lưu lại khảo nghiệm, kính xin rời đi, không muốn quấy rầy chúng ta. Ba người cơ hồ đồng thời mở miệng nói ra. Tại đây, rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Chiến ma lại là lạnh giọng nói ra, như thế sự thật. Chỉ có điều tại chiến ma ly khai mời Trần Tông sau trong một thời gian ngắn này, cái này ba cái Không Minh giáo chân truyền cũng vừa gặp còn có phát hiện tại đây. Dù sao ai phát hiện ra trước, đã không phải là như vậy chuyện trọng yếu rồi, quan trọng là, mở ra cái kia cửa nhỏ, lấy được bên trong khả năng tồn tại đồ vật. Dù sao có thủ hộ giả tại, môn lại mất máy, 89 phần 10 là có cái gì, hơn nữa, hẳn là có đủ tương đương giá trị. Là chính các ngươi rời đi, hay là ta ra tay đuổi các ngươi rời đi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, hai con ngươi lợi hại, kiếm khí bức người, cái loại này mũi nhọn phảng phất có thể đem cái kia ba cái Không Minh giáo đệ tử đâm thủng một loại, lại để cho bọn hắn âm thầm kinh hãi không thôi. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng tự đại. Một người trong đó cười lạnh không thôi, tựa hồ bởi vì Trần Tông lời nói mà cảm thấy khinh thường. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, hai người khác tựa hồ thập phần có ăn ý tựa như, trực tiếp ra tay, phân biệt tập sát hướng Trần Tông cùng chiến ma, dùng một người ngôn ngữ hấp dẫn đối phương chú ý. Hai người khác đông nhiên bạo khởi tập kích, phối hợp hết sức ăn ý thập phần lao đạo, hiển nhiên không là lần đầu tiên làm như vậy rồi. Tại Di Vãng, bọn hắn đã từng dùng thủ đoạn như vậy tập sát qua không ít đối thủ, hơn nữa xác suất thành công rất cao. Chương 15, cửa nhỏ sau cơ duyên. Chương 15, cửa nhỏ sau cơ duyên. Công giết xu thế tại nháy mắt buộc phát ra, đáng sợ song kích, đã ở nháy mắt giết đến. Nhưng bất luận là Trần Tông hay là Chiến Ma, đều là ở nguyên bản hư không chính giữa trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức tận cùng, hết thể phản ứng phảng phất bản năng đồng dạng, lập tức tiêu kịp phản ứng. Chiến ma một quyền oanh ra, quyền kinh hung hãn đến cực điểm, có một loại khó nói lên lời bá đạo, chiến ý kinh người. Va chạm phía dưới, chiến ma quyền kinh bị đánh tan, liên tiếp lui về phía sau, đối phương mặt mũi tràn đầy nhe răng cười lấy truy kích giết đến, mặt khác một bên, kiếm quang lóe lên, Trần Tông một kiếm phá không chẳng ra. Cường hoành kiếm kình chạm liệt đối phương đột nhiên một kích, trực tiếp đem chi chạm lui. Nôn ngữ lên tiếng hấp dẫn Trần Tông cùng chiến ma chú ý người đã ở nháy mắt ra tay, một thương như độc long xuất động giống như, tốc độ cực nhanh, lại hung mãnh tuyệt luân, hoành hướng Trần Tông. Nhưng Trần Tông kiếm thứ hai chém ra, cường hoành kiếm kình pha không, trực tiếp giết đến, đem thương mang đánh nát, không thể chống cự bị đánh lui. Kiếm thứ ba, màu xanh kiếm cương ngang trời, đem cái kia hai cái điều chỉnh tới lần nữa giết đến Không Minh giáo chân truyền lại một lần đánh lui. Khí huyết chấn động không thôi, đã bị vết thương nhẹ. Mặt khác một phương, chiến ma cầm đao buộc phát ra toàn lực cùng đối phương chiến đấu đến kịch liệt. Nếu ngươi không đi liền đem tánh mạng lưu lại. Trần Tông âm thanh lạnh lùng nói, một loại khó nói lên lời sát cơ tùy theo tràn ngập ra đi, gọi hai người kia thần sắc biến đổi, kìm lòng không được toàn thân phát run. Trần Tông không phải sát nhân của ma, sẽ không tùy ý giết người, đây là điểm mấu chốt cùng nguyên tắc chỗ, dù là vì vậy mà trêu chọc một chút phiền toái, cũng sẽ không dễ dàng vi phạm nguyên tắc của mình. Một cái kiếm tu, nếu là liền bản thân nguyên tắc đều không thể kiên trì lời nói, cái kia còn luyện cái gì kiếm, sớm muộn hội luận mất. Ý thức được không phải Trần Tông đối thủ, hai người này liếc nhau, lập tức giúp nhau truyền âm nói gì đó, chợt mời đến bên trên người thứ ba, lập tức thối lui. Nhưng kỳ thật, bọn hắn cũng không chính thức rút đi, chỉ là rời khỏi đến sơn động bên ngoài chờ đợi Dương sư huynh đến. Trong động phủ, chiến ma duy trì lấy nguyên thần pháp tướng, xuất thủ trước thẳng hướng chiến giáp người lập tức làm ra phản ứng, đại đao ngang trời chém giết, đao cương hung mạnh đến cực điểm, vắt ngang như núi cao, trực tiếp chạm phá chiến ma ánh đao, phảng phất muốn một đao đem chi chém vỡ tựa như. Không là đối thủ. Chiến ma đã sớm thử qua rồi, chính mình căn bản cũng không phải là chiến giáp này người đối thủ, cho nên mới ly khai đi mời Trần Tông. Trần Tông lập tức xuất kiếm, kiếm quang phá không ngay lập tức chém giết tới, đó là một đạo thanh sắc kiếm cương, giống như gió ngưng tụ, bá liệt vô song, chạm thiên liệt địa. Thần phong chạm. Tứ giai áo võ uy năng, trong nháy mắt này kích phát đến mức tận cùng. Bất quá, Trần Tông cũng không triển lộ ra luyện khí cùng luyện thể thần tướng, chỉ là vận dụng luyện khí thần tướng uy năng. Đao kiếm vang lên, kịch liệt va chạm ở bên trong, ánh đao lập tức bị chém vỡ, Trần Tông kiếm cũng tùy theo chém giết tại chiến giáp người trên người, chém ra một đạo dấu vết. Chỉ là, không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa cái kia dấu vết vẫn còn bằng tốc độ kinh người nhanh chóng trở thành nhạt. Thật kinh người phòng ngự. Trần Tông đồng tử tại ngay lập tức có rút lại như châm. Như vậy phòng ngự, khó có thể đánh vỡ a. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Xuất kiếm, như cũng là thần phong chạm một kiếm, bởi vì đối phương không có né tránh, mà thần phong chạm chính diện công giết uy năng là mạnh nhất. Bất quá lúc này đây thi triển thần phong chạm, Trần Tông lại là vận dụng cửu trọng hôn sát bí pháp. Đệ tam trọng cửu trọng hôn sát bí pháp, một khi thi triển, lập tức huyễn hóa thành ba đạo kiếm ảnh tương theo, liên tục gần như đồng thời chém giết tại chiến giáp người trên người, chém chúng đồng nhất điểm. Mạnh mẽ như thế uy lực, lập tức đem chiến giáp trên thân người chiến giáp phá vỡ, nhưng Trần Tông cùng chiến ma lại phát hiện, chiến giáp người y lý nguyên không bị chút nào anh hùng, xuyên thấu qua bị chạm liệt chiến giáp, chứng kiến hắn bên trong, tựa hồ là do vô số kim loại ngưng tụ chế tạo mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi thân thể. Khôi lỗi. Đây là một khôi lỗi. Đại đao ngang trời chém giết tới, uy năng kinh người đến cực điểm, Trần Tông cũng không muốn ngạnh kháng, nếu không có thể sẽ bị thương. Xuất kiếm. Thần phong chạm. Trần Tông lần nữa ra tay, phối hợp cửu trọng hôn sát bí pháp giết đến, nhất tâm quyết xuống, tắc thì không ngừng tìm hiểu Trần Tu chạm một trong đạo huyền diệu, đem chi không ngừng dung nhập đến thần phong chạm nội, tận khả năng tăng lên thần phong chạm uy năng. Nhất tâm sau ý cảnh toàn bộ phương vị tìm hiểu, lần lượt ra tay thi triển, tại vô hình chính giữa làm cho thẳng, có thể một chút tăng lên, giống như là đem thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn một loại, hắn hiệu suất, đâu chỉ là gia tăng lên gấp 10 lần. Không có nửa phần di động chiến giáp người, tự nhiên cũng không có nửa phần né tránh ý định, đối mặt công kích, hoặc là tiểu là lấy tay trong đại đao ngạnh kháng, không đỡ ở lời nói, tiểu lấy bản thân ngạnh kháng, lại để cho Trần Tông không cần suy nghĩ như thế nào mới có thể chém trúng đối phương, chỉ cần toàn tâm toàn ý xuất kiếm, không ngừng tăng lên hắn uy năng là được. Bất chi bất giác, càng nhiều nữa kiếm thuật huyền diệu dung nhập trong đó, uy năng tại từng bước một tăng cường. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, liên tục không ngừng thi triển, lại để cho Trần Tông đối với thần phong trạm có một cái càng sâu khắc tìm hiểu, đống nhiên chấn động, tựa hồ phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích tựa như, Trần Tu trạm một trong đạo chỗ tìm hiểu toàn bộ huyền diệu, đều bị Trần Tông nắm giữ, dung nhập trong đó. Trạm, cái kia màu xanh kiếm quang, tựa hồ càng thêm cô đọng, mơ hồ tầm đó, có một cỗ giữ dằn đến cực điểm khí tức tại tràn ngập mà ra, vô hình chính giữa, uy năng càng tiến một bước tăng cường rồi. Nhưng như cũng là tứ giai áo võ, Trần Tông lại biết, thần phong trạm cải biến, mặc dù hay là tứ giai áo võ, nhưng uy năng lại mạnh hơn, nhất là trong đó ẩn chứa cái kia một cỗ giữ dằn khí tức, cường hoành đến cực điểm, đáng sợ phi thường, phảng phất có thể phá hủy hết thể tựa như. Cái kia chính là Trần Tu tìm hiểu trạm một trong đạo huyền diệu chỗ, chỉ lấy chém, nhưng có thể trạm liệt hết thể phá hủy hết thể. Này áo võ, lại dùng thần phong trạm đến xưng hô, cũng có chút không thỏa đáng rồi, có lẽ xưng là thần phong liệt trạm. Thần phong liệt trạm. Cựu trọng hôn sát. Màu xanh đậm kiếm cương lần nữa phá không chạm sát tới, lập tức đem chi chém ra, tạo thành vết kiếm cũng sâu. Chiến ma thực lực mặc dù không bằng Trần Tông, nhưng nhãn lực lại không kém, chứng kiến Trần Tông một kiếm này, rõ ràng tiểu là trước kia áo võ, hắn khí tức lại trở nên càng thêm hung hãn cường hành, tăng lên, lại tăng lên. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm kiếm đạo thiên tư. Thần Phong Liệt Trảm cho dù hay là tứ giai áo võ, nhưng trong đó trảm liệt chi lực rất mạnh, bởi vậy đủ khả năng tạo thành lực sát thương cũng càng phát minh lộ ra. Một bên lại có chiến ma ra tay quấy nhiễu, rốt cục đem thủ hộ giả thân hình chặt đứt. Thủ hộ giả thân hình bị chém đứt về sau, liền không cách nào nữa ngăn trở Trần Tông cùng chiến ma mảy may, ánh mắt hai người ngay ngắn hướng lướt qua bị chém đứt thủ hộ giả, dừng ở cái kia một cái nửa mét lớn nhỏ khép kín môn hộ. Một trường đẩy ra, khí kình mãnh liệt tầm đó, lập tức tướng môn hộ mở ra. Sau khi mở ra môn hộ nội, là ngăn tủ đồng dạng, ở phía trên để đó ba dạng thứ đồ vật. Một khỏa màu đen tinh thể, vô cùng đen kịt thâm thúy, khí tức nội liễm, nhìn không ra cái gì đó, nhưng chiến ma ánh mắt lại trực tiếp bị hấp dẫn đi qua, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ cảm thấy cái kia đen kịt tinh thể đối với chính mình có một loại khó nói lên lời lực hấp dẫn. Mặt khác hai dạng đồ vật, theo thứ tự là một bản hơi mỏng sách cùng một đoạn ngón tay dài ngắn thì phong cách cổ xưa mũi kiếm bộ dáng đồ vật. Trần Tông, ta chỉ muốn cái kia. Chiến ma chỉ vào cái kia đen kịt tinh thể nói ra, ngụ ý, mặt khác khác nhau quy Trần Tông sở hữu. Tốt. Trần Tông cũng không biết cái kia đen kịt tinh thể đến cùng là vật gì, cũng cảm giác không thấy cái gì, đã chiến ma muốn, vậy thì cho hắn tốt rồi. Trần Tông đem mỏng sách mỏng cùng ngón tay dài ngắn thì mũi kiếm chi vật nắm bắt tới tay trong. Mũi kiếm chi vật xúc cảm lạnh buốt, thượng diện, tựa hồ có từng sợi đường vân tràn ngập, thập phân huyền diệu, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng phát hiện không được cái gì khác, tạm gác lại sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Cái kia sách, lại là một môn kiếm đạo áo võ. Kiếm này đạo áo võ, ngươi phải chăng sao chép một phần? Trần Tông hỏi chiến ma, mặc dù chiến ma luyện đao, nhưng như nếu như đối phương nói muốn, Trần Tông cũng vui lòng làm cho đối phương sao chép một phần. Không. Chiến ma lại lắc đầu, hắn luyện đao. Có lẽ kiếm đạo áo võ năng đủ mang đến cho mình dẫn dắt, nhưng hắn cảm giác đen kịt tinh thể đối với chính mình không nhỏ tác dụng, mà chính mình lấy được đen kịt tinh thể, mặt khác hai chủng tắc thì phân phối cho Trần Tông, cái kia chính là thuộc về Trần Tông. Chiến ma cự tuyệt, Trần Tông tự nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì, mà là đem chi mở ra nhìn lại. Cái này kiếm đạo áo võ, có ba chiêu, chiêu thứ nhất tên là Điện Quang, đệ nhị chiêu tên là Phi Hồng, đệ tam chiêu tắc thì tên là Tia Chớp Kinh Hồng. Trần Tông nhanh chóng mở ra. Cao siêu ngộ tính, vương chắc kiếm đạo tích lũy cùng với nhất tâm quyết toàn bộ phương vị phân tích phía dưới, Trần Tông rất nhanh tiểu nắm giữ ra lông huyền diệu. Chiêu thứ nhất điện quang cùng đệ nhị chiêu phi hồng, đều là lục giai áo võ, mà đệ tam chiêu tia chớp kinh hồng, lại là cửu giai áo võ, trực tiếp siêu việt trước hai chiêu rất nhiều cấp độ. Lục giai áo võ. Trần Tông kinh hãi, này giá trị tiểu không tầm thường, về phần một chiêu cuối cùng cửu giai áo võ, cái kia giá trị càng là kinh người đến cực điểm. Phải biết rằng, càng là cao giai áo võ lại càng là khó có thể sáng tạo ra đến, bởi vì không chỉ là muốn dung nhập càng nhiều nữa huyền diệu, cũng muốn tại cái khác từng cái phương diện đều tăng lên đầy đủ độ cao mới được. Cựu giai áo võ, đã là dưới tình huống bình thường mạnh nhất áo võ rồi, về phần thập giai áo võ, đó là đánh vỡ cực hạn áo võ. Tia chớp kinh hồng một kiếm này, dĩ nhiên là cựu giai áo võ, xa xa vượt ra khỏi Trần Tông hiện tại cấp độ. Kinh ngạc phía dưới, Trần Tông cũng là thấy cái mình thích là thèm, lúc này tìm hiểu khởi chiêu thứ nhất kiếm đạo áo võ điện quang. Lục giai áo võ, huyền diệu ít nhất đạt tới 54 loại, mà điện quang một chiêu này chính giữa ẩn chứa kiếm thuật huyền diệu, lại là đạt đến 60 loại nhiều, thuộc về tại lục giai áo võ đang ở bên trong, cũng là nằm ở trung đẳng cấp độ, về phần phi hồng, cũng không phải là kiếm pháp, mà là bộ pháp. Ngoại trừ nhiều đến 60 loại kiếm thuật huyền diệu bên ngoài, điện quang một kiếm, hắn lập ý tiểu là tốc độ, đem nhanh thôi phát đến mức tận cùng, một khi thi triển, giống như là một đạo điện quang phá không giống như, truy cầu chính là cực hạn nhanh. Không gì so sánh nổi nhanh. Nhất tâm quyết toàn bộ phương vị phân tích tìm hiểu phía dưới, Trần Tông liền đạt được dẫn dắt, muốn tìm hiểu tu luyện chiêu này, không chỉ có tại kiếm đạo bên trên phải có đầy đủ tạo nghệ, tại đối với khoái chi huyền diệu tìm hiểu nắm giữ bên trên, cũng đồng dạng muốn đạt tới nhất định được độ cao. Kiếm thuật huyền diệu 99 loại, Trần Tông đều tìm hiểu rồi, nắm giữ, nhưng, loại này nắm giữ chỉ là cơ bản nắm giữ. Hôm nay, chỉ có trảm chi huyền diệu mới xem như nắm giữ đến cao siêu hơn cấp độ, cho nên Thần Phong Trảm mới hóa thành Thần Phong Liệt Trảm, một lần trở thành Trần Tông mạnh nhất một chiêu. Cho dù là nhất tâm quyết gia trì, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể tìm hiểu ra điện quang một chiêu này hảo diệu, chớ nói chi là tu luyện rồi. Nhưng Trần Tông cũng không buông tha cho, coi như là hiện tại không cách nào tu luyện, lại cũng có thể không ngừng tìm hiểu, từ trong đó đến càng tiến một bước tìm hiểu tốc độ huyền diệu, tăng cường đi khống chế cùng hữu ích, thiết thực, đạt tới rất cao cấp độ, đến lúc đó, tự nhiên thì có hy vọng đem chi đã luyện thành. Chương 16, Bách Tu Dương. Chương 16, Bách Tu Dương. Cơ duyên đến tay, Trần Tông cùng chiến ma tự nhiên không sẽ tiếp tục dừng lại, lập tức hướng động phủ bên ngoài đi đến. Vừa đi, Trần Tông lại là một bên dùng nhất tâm lục ý cảnh đến tìm hiểu điện quang thức, toàn bộ phương vị tìm hiểu phân tích, tăng lên tốc độ huyền diệu cấp độ. Tìm hiểu tiến tới nắm giữ huyền diệu, là trụ cột, lại hướng lên, thì là tìm hiểu ra chân ý. Ví dụ như Trảm Chi huyền diệu, bởi vì Trần Tu quan hệ, lại không ngừng thi triển, tại nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ, đem chi tăng lên tới chân ý cấp độ, uy năng càng mạnh hơn nữa, làm cho thần phong trảm hóa thành thần phong liệt trảm. Huyền diệu trụ cột cấp độ, tối đa chỉ có thể trèo chống đến tứ giai áo võ, muốn tiếp tục tăng lên tới ngũ giai thậm chí càng cao tầng thứ, nhất định phải lĩnh ngộ huyền diệu chân ý mới có thể. Áo võ chính là đại đạo cảnh giới, huyền diệu cảnh giới cùng huyền diệu dung hợp cuối cùng nhất kết quả, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không thể hình thành, cấp độ không đủ cũng không cách nào tăng lên tới rất cao cấp độ. Các ngươi ở bên trong lấy được cái gì? Không Minh giáo ba cái chân truyền canh giữ ở cửa động, chứng kiến Trần Tông cùng chiến ma xuất hiện, lập tức hình thành vòng vây, đưa bọn chúng bao vây lại, cũng chất vấn. Lan. Chiến ma thanh âm sảng giọng. Các ngươi tiểu muốn chết như vậy? Trần Tông không chậm không nhanh hỏi ngược lại, bình thản ngữ khí, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời sắc cơ, mũi nhọn tại tràn ngập, làm cho ba người kia khắp cả người phát lạnh, tự hồ chỉ muốn lại tiếp tục truy cứu xuống dưới, đối phương sẽ thật sự hạ sát thủ. Ba người không tự giác toàn thân run lên, lập tức thối lui, không dám lại vòng vây Trần Tông cùng chiến ma. Không có ra tay, Trần Tông cùng chiến ma nhanh chóng ly khai. Ba người kia nhìn xem Trần Tông cùng chiến ma rời đi thân ảnh, lập tức xông nhập trong sân động, không bao lâu, liền vọt tới động phủ chỗ, nhìn xem bị mở ra cửa nhỏ cùng bị chém đứt chiến giáp người, sắc mặt đống nhiên đại biến. Quả nhiên bị cầm đi. Truy. Đợi một chút, kiếm kia tu thực lực rất cường, cho dù chúng ta ba cái liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Nhanh, nhanh đem tin tức truyền cho Dương Sư Huynh, lại đem hình ảnh của bọn hắn cũng truyền cho Dương Sư Huynh, nhìn xem có thể không chặn đường. Động tác nhanh chóng, lập tức đem tin tức cùng Trần Tông cùng chiến ma hình ảnh thông qua đặc thù thủ đoạn truyền ra ngoài, ba người bọn hắn cũng liền bệ buộn lao ra động phủ, men theo Trần Tông cùng chiến ma rời đi phương hướng truy kích mà đi. Đương nhiên, bởi vì thực lực chênh lệch, bọn họ là không dám đuổi đến thân cận quá, chỉ là xa xa treo, bảo đảm sẽ không theo ném là tốt rồi. Còn thời thời khắc khắc bảo trì cùng cái kia Dương Sư Huynh ở giữa liên hệ. Bảo vật lại bị người vượt lên trước lấy đi nha. Một chiếc độ không phi thuyền bên trên, một cái áo bào hồng cầm thương nam tử trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn tiểu là Dương Sư Huynh Bách Tu Dương, nhận được tin tức về sau, lập tức cưỡi độ không phi thuyền, hôm nay, sắp đến. Thật sự là ba cái phế vật. Đứng tại Bách Tu Dương bên cạnh chính là một cái nước trường bào màu lam nữ tử, thần sắc sẳng rộng, lộ ra vẻ mặt khinh thường thần sắc. Nói đúng là cho Dương Sư Huynh đưa tin cái kia ba cái chân truyền. Đều là chân truyền, nhưng vẫn là tồn tại cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Không Minh trong giáo cường đại chân truyền, có thể một kích liền đem nhỏ yếu chân truyền miểu sát. Cái kia ba cái chân truyền tại Không Minh trong giáo, mặc dù không phải yếu nhất, thực sự thuộc về trung hạ cấp độ. Không bao lâu, độ không phi thuyền rốt cục đến không cảng, Bách Tu Dương cùng cái kia áo lam nữ tử phi tốc rơi xuống phi thuyền, lập tức hướng tin tức chính giữa đề cập phương vị tốc độ cao nhất tiến lên. Cơ duyên. Bảo vật. Không biết cũng thì thôi, đã biết, vậy thì muốn hết sức đi tranh thủ, tranh giành không đến là một sự việc, nếu là tranh giành đã đến, đối với chính mình khẳng định không có chỗ xấu, nói không chừng sẽ để cho chính mình tiến thêm một bước tăng cường. Tu luyện tranh phong, chính là muốn tranh giành, không tranh giành, còn nói gì tu luyện, không bằng tìm một chỗ ẩn cư, đủ loại điển dưỡng dưỡng hoa. Chạy đến kịp thời, lại có người cho phương vị, ước chừng cả buổi về sau. Bách Tu Dương liền phát hiện hai đạo cùng hình ảnh có 7-8 phần phù hợp thân ảnh. Đứng lại. Bách Tu Dương buộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi, một bên chợt quát lên, mạnh mẽ khí tức mang tất cả như rồng giống như, trực tiếp đem hai người kia chặn đường xuống. Có gì chỉ giáo? Trần Tông dừng ở xuất hiện tại phía trước áo bào hồng cầm thương thanh niên, đồng tử có chút co rút lại. Uy hiếp. Áp lực. Người này thực lực, không kém. Ta là Không Minh giáo Bách Tu Dương. Áo bào hồng cầm thương thanh niên hai con ngươi hơi híp lại, trên mặt tựa hồ mang theo một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc. Không lâu, ta Không Minh giáo ba cái chân truyền phát hiện một tòa động phủ, kết quả các ngươi lại ỷ vào thực lực cưỡng ép cướp đi trong động phủ cơ duyên, loại làm này, không khỏi quá ác liệt rồi. Ngươi đặc biệt chặn đường, là vì nói cái này vài câu nói nhảm. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Hừ, thức thời, ngay lập tức đem theo ta Không Minh giáo chân truyền trong tay cướp đi cơ duyên đưa về đến. Lấy thêm ra một vạn vũ trụ thần tinh với tư cách bồi thường, nếu không, cho các ngươi sống không bằng chết. Bách Tu Dương bên cạnh áo lam nữ tử thần sắc cứng ngạnh, ngữ khí sảng giọng. Cơ duyên tiểu trong tay ta, muốn, chính mình tới lấy. Trần Tông cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, không chậm không nhanh đáp lại nói. Muốn chết. Nữ tử bị chọc giận, nguyên thần phát hiện hiện hiện, đặt tới hai trượng lớn nhỏ, bốn đạo hàn băng đạo văn ngưng tụ, trực tiếp ra tay, một trưởng đánh ra trường không, băng lam sắc hào quang bốn phía, lạnh như băng khí tức tại nháy mắt tràn ngập ra đi, đông lại bốn phía, đem phương viên trăm mét đều đông lại tựa như, vô số băng xương lan tràn, một dấu bàn tay xuất hiện ở trong đó, đột nhiên oanh hướng Trần Tông. Một trường, phảng phất hàn băng đúc thành, không chỉ có mang theo lực lượng kinh người, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm băng hàn, còn chưa oanh kích giết đến, kinh người trường áp tiểu trùng kích tới, lại để cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh, một thân khí huyết tựa hồ cũng bị đông cứng tựa như. Bách Tu Dương cũng không ra tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt, mang theo một vòng trêu tức, bởi vì hắn đối với áo lam nữ tử thực lực có lòng tin, thần tướng cảnh trung giai tu vi, hai trượng thần tướng hơn nữa tam giai áo võ huy năng, thập phần cường hành. Cho dù là dùng thực lực của mình, cũng phải coi trọng vài phần. Trần Tông thần sắc không thay đổi, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức phá không giết ra. Cái này áo lam nữ tử ra tay, cùng lúc trước cái kia ba cái không minh giáo chân chuyển ra tay không giống với, ba người bọn hắn ra tay, cũng không có quá sát cơ mãnh liệt, hắn mục đích hay là muốn đem Trần Tông cùng chiến ma đả thương đánh lui, dù sao bọn hắn cũng không xác định Trần Tông hai người cái gì lai lịch. Nhưng cái này áo lam nữ tử ra tay, lại là sát chiêu, sát cơ lâm nhiên. Rõ ràng là không để lối thoát muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh gục. Trần Tông có nguyên tắc của mình, sẽ không lạm sát, nhưng tại người khác ra tay muốn giết mình lúc, cũng sẽ không cổ hủ. Ba trượng nguyên thần pháp tướng tại nháy mắt hiện hiện, tràn ngập ra kinh người khí tức, năm đạo kiếm đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ, đối phó đối phương, Trần Tông còn không cần buộc phát ra toàn lực. Phong chi ngân, chú trọng nhất chính là thiết cắt, nhất kiếm ở dưới, lập tức đem băng lam trưởng ấn mở ra, thế như trẻ che giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm uy. Trực tiếp giết đến, hư không đều bị cắt liệt. Sư huynh cứu ta. Áo lam nữ tử thần sắc đại biến, một kiếm kia mũi nhọn kinh người, tại trước mắt tách ra, tràn ngập sở hữu, thiết cắt giết đến, đáng sợ kiếm áp làm cho nàng trực tiếp sinh ra bị xé nứt cảm giác, sờn hết cả gai úc, trong lúc nhất thời khó có thể chống cự. Luận thực lực, nàng không bằng Trần Tông, luận cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm cùng ứng biến, đồng ý không bằng Trần Tông. Dương tay. Bách Tu Dương thần sắc đông nhiên đại biến, hét to lên tiếng đồng thời cũng lập tức bạo khởi ra tay, thần tướng cảnh cao giai tu vi hiển lộ, bốn trượng lớn nhỏ nguyên thần pháp tướng hiển hóa, lục đạo thương đạo thần văn hiện hiện, một thương đột nhiên run run, phảng phất cực quang như thiểm điện nhanh chóng tuyệt luân, hoặc như là một đạo như lôi đỉnh cuồng bạo dị thường, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức nổ nát trường không giết đến. Cường. Một phát này uy năng, cường hoành đến cực điểm, nghiễm nhiên là tứ giai áo võ, mang theo bản thân lực lượng, đáng sợ đến mức tận cùng. Nếu như Trần Tông cố ý muốn giết áo lam nữ tử lời nói, tuyệt đối không cách nào tránh đi một phát này, trực tiếp cũng sẽ bị đuổi giết. Theo điểm này cũng có thể thấy được Bách Tu Dương tàn nhẫn cùng quyết đoán, hắn không phải ra tay đánh hướng Trần Tông kiếm, mà là công kích Trần Tông người. Nếu như Trần Tông ngạnh kháng một kích này lời nói, sư muội của hắn cũng sẽ bị giết chết. Đối phương một thương uy lực kinh người, Trần Tông cũng không có ý định ngạnh kháng, kiếm quang vòng qua vòng lại, hóa thành dữ dằn chém. Thần phong liệt trảm. Một chiêu này hắn uy năng thình lình đạt đến tứ giai áo võ đỉnh tiêm cấp độ, một kiếm chém ứng dụng, màu xanh đậm kiếm cương phấn toái chân không giống như, phóng xuất ra vô cùng bá liệt khí tức, quấy hư không, trùng kích bắt phương, gọi Bách Tu Dương thần sắc tại nháy mắt biến đổi. Kiếm cương cùng thương kình tại nháy mắt va chạm, đột nhiên nổ, trùng kích bốn phương tám hướng. Áo lam nữ tử bị ảnh hưởng đến, lập tức bay ngược, nhổ ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt khí tức quậy hoài, chỉ là ảnh hưởng đến, liền bị thương không nhẹ. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực lượng oanh kích giết đến, thân kiếm run run không thôi, trực tiếp lui về phía sau 5 bước, mà Bách Tu Dương lại là thương thân chấn động bắn ra, lui về phía sau 3 bước. Cao cùng thấp, tựa hồ vừa xem hiểu ngay. Cùng lúc đó, sau lưng truy kích cái kia ba cái không minh giáo chân truyền cũng đã đến gần, chứng kiến Bách Tu Dương cùng Trần Tông một kích va chạm kết quả, nhao nhao mừng rỡ không thôi. Không hổ là Dương sư huynh. Quá mạnh mẽ. Tại không minh trong giáo, Bách Tu Dương chính là nổi tiếng top 10 chân truyền, thực lực cường hành. Đón thêm ta một thương. Bách Tu Dương trong nội tâm khiếp sợ, chính mình cái kia một thương lại bị chặn. Lúc này, lần nữa bộc phát, bước chân đột tiến, nhân thương hợp nhất, một thương đột nhiên lay động mang theo một cô đáng sợ đến cực điểm sức mạnh sấm sét, lập tức phá không đuổi giết mà ra. Ba đạo lôi đình đạo văn tại nháy mắt ngưng tụ, tại nguyên thần pháp tướng bên trên hiển hóa mà ra, làm cho một phát này uy năng bạo tăng. Cái này là thương đạo lực lượng cùng lôi đạo lực lượng đập ra, uy lực so về phía trước còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, cho Trần Tông mang đến càng mạnh hơn nữa uy hiếp. áo lam nữ tử đấy mắt hiện lên một vòng thoải mái chi ý, nắm chặt hai nắm đấm, âm thầm vi bách tu dương khuyến khích tựa như, nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, mang theo sát cơ cùng hung lệ. Bảy đạo kiếm đạo thần văn hoàn toàn hiện ra mà ra, chật, bốn đạo tâm chi đạo thần văn cũng tùy theo hiện ra mà ra, hai chủng đại đạo lực lượng điệp cộng lại, trở nên càng phát cường hành. Cho dù bách tu dương nguyên thần pháp tướng còn hơn Trần Tông một trượng, nhưng ở đại đạo lực lượng bên trên, lại thì không bằng Trần Tông. Thần phong liệt trảm uy năng, càng phát cuồng bạo, bá liệt. Trảm. Một kiếm, kiếm quang gấp đột, màu xanh đậm kiếm cương, tựa hồ có một loại hư ảo bất định cảm giác, lại để cho người ngưng mắt nhìn lúc, hội sinh ra một loại không chân thực cảm giác, cho dù rất nhỏ, nhưng nếu là tâm thần không đủ kiên cường dẻo dai lời nói, bao nhiêu là sẽ phải chịu một chút quấy nhiễu. Không phải thần ý công kích, nhưng tâm chi đạo lực lượng phía dưới, nhưng vẫn là có vài phần quấy nhiễu tâm thần năng lực. Lại một lần nữa va chạm, càng thêm lực lượng đáng sợ kích động mở đi ra, kiếm khí tùy ý, thương mang trùng kích, phảng phất đem bốn phía hết thảy đều nổ nát giống như, mặt đất bị xé nứt ra vô số đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Chương 17, vội vàng 10 năm. Chương 17, vội vàng 10 năm. Va chạm, khí kình kích động, đại địa băng liệt, vô tận khí tức tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất đem chân không xé nát. Không minh giáo một đám chân truyền lại nhao nhao trừng lớn mắt con mắt, khiếp sợ không thôi. Một cái kia, Dương Bách Tu vậy mà liên tiếp lui về phía sau 5 bước, so với đối phương nhiều lui 2 bước, cùng vừa rồi tình huống trái lại. Thần tướng cảnh cao giai tu vi, bốn trượng nguyên thần pháp tướng, đều còn hơn đối phương, còn buộc phát ra toàn lực thi triển ra tứ giai áo võ. Kết quả, nhưng không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, thậm chí, ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Dương Bách Tu thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay cầm thương, khí tức lạnh thấu xương, lại không có lần nữa ra tay, mà là chầm chầm vào Trần Tông. Ngươi là ai? Cái gì lai lịch? Dương Bách Tu thấp quát hỏi. Đối phương tu vi rõ ràng là thần tướng cảnh trung giai, nguyên thần pháp tướng cũng là ba trượng lớn nhỏ, tại hai phương diện này thì không bằng chính mình, nhưng tu vi lực lượng cũng rất cường, vậy mà sẽ không kém hơn chính mình. Điều này nói rõ đối phương sở tu luyện công quyết thập phần cao minh, thập phần cường hành. Mặt khác, kiếm của đối phương đạo, vậy mà cô động bảy đạo thần văn, còn có mặt khác một loại đại đạo, cũng cô động bốn đạo thần văn. Một kiếm kia tứ giai áo võ, càng là đạt tới đỉnh tiêm cấp độ, uy năng cường hoành đến cực điểm. Đủ loại hết thể tổng hợp lại, liền có thể nói rõ một điểm, đối phương xuất thân khẳng định không giống bình thường, có lẽ là xuất từ ở cái đó một cái không kém cỏi không minh giáo thế lực cường đại. Đương nhiên, cũng có vài phần có thể là tán tu trong thiên kiêu. Thiên tiêu đại lục bên trên, tán tu thiên kiêu cũng không ít, ngoại trừ những đã kia thành danh bên ngoài, còn thỉnh thoảng hội toát ra một ít mới thiên kiêu đến. Tại khổng lồ tu luyện giả số đếm xuống, đản sinh ra thiên kiêu xác suất lại càng lớn, coi như là tán tu, cũng có thể được đến các loại cơ duyên, dương danh lập vạn. Đánh bại ta, hoặc là bị ta đánh bại, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Trần Tông khẽ cười nói. Cuồng vọng. Dương Bách Tu thần sắc trầm xuống, càng phát lạnh như băng, đùng đùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh thân, từng đạo sợi tóc phẩm chất màu bạc hồ quang điện hiện ra, trong nháy mắt, mỗi một đạo hồ quang điện phảng phất hấp thu rời rạc tại không khí chính giữa lôi điện khí tức, trở nên càng thêm cuồng bạo, tràn ngập ra kinh người uy năng. Bí pháp, cùng lôi chuyển. Bốn trượng nguyên thần pháp tướng bên trên, từng đạo màu bạc lôi hồ nhảy lên, lập loè không ngớt, hoàn toàn che lại, khí thế tăng vọt rất nhiều. Một thương phá không, giống như lôi long gào thét, phá hủy hết thảy, uy năng lại so với trước cường hoành năm được không dừng lại. Trần Tông đáy mắt tinh mang lập lòe, một kiếm bạo trảm. Thần phong liệt trảm. Nhưng lúc này đây, Trần Tông tắc thì vận dụng bí pháp cửu trọng hôn sát. Màu xanh đậm kiếm cương phá không chạm rơi, ba đạo màu xanh đậm kiếm ảnh tướng theo. Chém vỡ. Trảm liệt. Trảm phá. Lôi long đầu lâu vốn là bị trảm phá, hắn thân hình cũng lần lượt bị chém vỡ. Lực lượng đáng sợ chém vỡ lôi long chém về phía Dương Bách Tu, thương thân bị trực tiếp chạm được hỗn lượng, đột nhiên đụng vào Dương Bách Tu trên thân thể, cũng bởi vì trường thương ngăn cản, phương mới không có bị một kiếm kia uy lực trực tiếp phách chạm tại trên thân thể. Dù là như thế, Dương Bách Tu y hiển nguyên đã bị mạnh mẽ trùng kích, xương ngực văng tung tóe, cả người bay ngược mà ra, đáng sợ kiếm kình nhảy vào trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư, nhịn không được liên tục thổ huyết, bắn tung tóe bát phương. Cửu trọng hôn sát. Ngươi là cửu trọng thiên khuyết chân môn đồ. Tràn ngập kinh hô trong tiếng thét chói tai, Dương Bách Tu ngay lập tức rút lui mấy chục thước, hào không ngừng lại, bộc phát ra càng tốc độ nhanh, hướng xa xa mà đi, trong nháy mắt, giống như là một đạo lôi quang giống như viễn độn mà đi. Đọc truyện tạ. Dương Bách Tu vậy mà trực tiếp đào tẩu rồi, ý thức được Trần Tông thực lực cường hành khó có thể đối địch, cũng biết Trần Tông xuất thân so với chính mình cao, Dương Bách Tu thập phần quyết đoán, lập tức trốn chạy, cũng mặc kệ các sư đệ sư muội. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, cũng không truy kích, mặc dù muốn truy kích lời nói, buộc phát ra tốc độ cao nhất, đích thật là có thể đuổi theo, nhưng, không có cái kia tất yếu. Thần tướng cảnh cao giai, không phải là của mình đối thủ, cũng không thành được cái uy hiếp gì, hơn nữa lúc này đây về sau, đối phương nếu như còn không cảm thấy được lời nói, dưới sao kia một lần, chính là của hắn tử kỳ. Đương nhiên, tiếp theo Trần Tông cũng chưa chắc sẽ cùng đối phương gặp nhau. Áo lam nữ tử thần sắc đại biến, không chút do dự hóa thành một đạo màu xanh da trời đột quang, tản mát ra kinh người lạnh như băng, phi tốc viễn độn. Đi! Đi mau! Sau lưng đuổi theo cái kia ba cái không minh giáo chân truyền cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, không chút do dự lập tức lui lại, nhanh chóng rời xa. Không minh giáo tại Thiên Tiêu đại lục bên trên, hoàn toàn chính xác cũng coi là không kém thế lực, nhưng cùng cựu trọng thiên khuyết đối với so với, chênh lệch lại rất rõ ràng, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Phải biết rằng, cựu trọng thiên khuyết thế nhưng mà có thứ 6 cảnh cường giả tọa chấn, mà thế lực khác chính giữa, tối đa tiểu là thứ 5 cảnh cường giả tọa chấn, thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch, hơn xa tại thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không có gì đối lập tính. Cựu trọng thiên khuyết chân môn đồ, càng là không như bình thường, huống chi người này thực lực mạnh mẽ như thế, tại chân môn đồ chính giữa, khẳng định cũng không tầm thường. Tiếp được đi, Trần Tông cùng chiến ma cũng không gặp lại đến phiền toái gì, trực tiếp phản hồi cựu trọng thiên khuyết nội. Chiến ma có chỗ thu hoạch, Trần Tông cũng có chỗ thu hoạch, riêng phần mình phản hồi riêng phần mình trọng thiên nội. Bế quan. Trần Tông bắt đầu một vòng mới bế quan. Theo động phủ ở trong lấy được kiếm đạo áo võ, cái kia điện quang cùng phi hồng cái này hai chiêu đều là lục giai áo võ, đương muốn trước tìm hiểu, tận khả năng tu luyện, nắm giữ, phát huy ra huy năng, như thế thực lực của mình lại có thể đủ lần nữa tinh tiến. Mặt khác, Trần Tông cũng cảm giác thần phong liệt trảm có thể tiến thêm một bước tăng lên, trở thành ngũ giai áo võ. Về phần mặt khác ba chiêu, cũng còn yếu lĩnh ngộ tương quan huyền diệu chân ý, tiến thêm một bước tăng lên. Suy nghĩ một chút, có thể tăng lên còn có rất nhiều, thực lực, còn xa xa không có đạt tới đủ khả năng tăng lên cực hạn. Bất quá Trần Tông cũng biết, theo chính mình không ngừng tìm hiểu, càng là tăng lên, càng là sẽ phải chịu tu vi cảnh giới hạn chế. Thần tướng cảnh trung giai cùng thần tướng cảnh cao giai tìm hiểu hạn mức cao nhất nhất định là không đồng dạng như vậy. Tại tìm hiểu đồng thời, tu vi cũng không thể rơi xuống. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đồng dạng muốn như thường lệ tu luyện, nhất tâm lục ý cảnh xuống, Trần Tông chỉ cần phân ra trong đó một ý, chuyên môn tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình là được, còn lại năm ý, tắc thì có thể tìm hiểu mặt khác. Thâm chi đạo, thế giới chi đạo, thần phong liệt trảm, điện quang, phi hồng. Về phần kiếm đạo, hôm nay cô đọng 7 đạo kiếm văn, tại thần tướng cảnh trung giai cấp độ là thuộc về rất cao cấp độ, muốn lần nữa cô đọng một đạo, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào làm được. Sở hữu môn đồ hoặc là ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, hoặc là tiểu là bế quan tu luyện, bởi vì làm một cái thiên phú bất phàm tiềm lực không tầm thường, tại không có nói lên tới thần tướng cảnh đỉnh phong phía trước, cũng chỉ là bình nhỏ cái cổ, chỉ có đem tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh phong về sau, mới gặp được bình lớn cái cổ. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian trôi mau trôi qua, Trần Tông tiến bộ kinh người. Trong nháy mắt, là 10 năm qua đi. Tâm kiếm cung nội, trong mật thất, Trần Tông hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, chán bắn ra một đám tinh mang. Tu vi đạt tới thần tướng cảnh trung giai đỉnh phong rồi, tái tiến một bước, tựu là thần tướng cảnh cao giai. Trần Tông thầm nghĩ, một khi tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, chính mình một thân thực lực lại hội tăng cường không ít. Bất quá, coi như là cách xa nhau một đường, muốn đột phá cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cái kia một đường, ngắn thì mấy tháng, lâu là vài năm mới có thể vượt qua, trừ phi có thể được cái gì có trợ giúp tu vi tăng trưởng bảo vật, thoáng cái lấy được đột phá. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể tiếp tục bế quan mấy tháng, liền có năm thành năm chắc đột phá tu vi. Tại đột phá phía trước, đi trước chí chiến tháp thử xem. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, như vậy chí chiến tháp đối thủ, tu vi cũng đồng dạng sẽ đạt tới thần tướng cảnh cao giai, kỳ thật thực lực sẽ dâng lên một cái đại cấp độ. Dắt thần tướng cảnh trung giai tu vi, Trần Tông đi vào chí chiến tháp nội, bắt đầu khiêu chiến. Trực tiếp tiến vào tầng thứ tư. Thần phong liệt trảm. Một kiếm phá không, chính diện là giết ra, màu xanh đậm kiếm cương có một loại khó nói lên lời thâm thúy cảm giác, bá liệt tuyệt luân, phảng phất chặt đứt hết thể tựa như, ở giữa thiên địa, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản. Chạm liệt, chém vỡ. Tầng thứ tư đối thủ, ngăn không được Trần Tông một kiếm, trực tiếp bị đánh chết. Tầng thứ năm đối thủ, thực lực càng thêm cường hành, Trần Tông đem luyện khí thực lực buộc phát đến mức tận cùng, một phen kịch liệt chiến đấu, nhưng chỉ là thế lực ngang nhau. Chí chiến tháp đối thủ là các phương diện năng lực đều so sánh cân đối, sẽ không tồn tại cái gì rõ ràng chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, cho nên muốn xông qua chí chiến tháp, nhất định phải có chính thức đầy đủ cường hoành thực lực, bằng không thì khó có thể xông qua. Luyện thể thần tướng. Nháy mắt, Trần Tông thân hình kích phát, đạt tới 3 trượng lớn nhỏ, luyện khí chi lực cùng luyện thể chi lực điệp cộng lại, 3 loại đại đạo lực lượng cũng điệp cộng lại. Giết. Thần phong liệt trảm. Bá liệt đến cực điểm một kiếm, trực tiếp đem phía trước bao phủ, khó có thể né tránh. Đối thủ cũng buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức một đao chém giết tới, một bộ đồng quy vu tận bộ dạng. Nhưng, Trần Tông một kiếm này, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chạm. Ánh đao tại nháy mắt bị chém vỡ, thế không thể đỡ chưa từng có từ trước đến nay, tầng thứ 5 đối thủ, trực tiếp bị đánh chết. Trần Tông khôi phục lực lượng về sau, bước vào tầng thứ 6. Ngưng thần cảnh cấp độ lúc, Trần Tông xông qua tầng thứ 5, cũng tại tầng thứ 6 bị thua, như vậy lúc này đây đâu rồi? Chạm. Luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng lực lượng triệt để bạo phát dưới, Trần Tông cùng tầng thứ 6 đối thủ kịch liệt chiến đấu, nhưng Trần Tông lại phát hiện, tầng thứ 6 đối thủ quá mạnh mẽ, cho dù là chính mình thi triển ra ngũ giai áo võ, vậy mà cũng không cách nào đem chi đánh lui, thậm chí, rơi xuống hạ phong. Thật sự là đáng sợ. Trần Tông bị tầng thứ 6 đối thủ đánh lui, âm thầm kinh hãi không thôi. Chính mình không ngừng tu luyện, đã có vài chục năm, các phương diện đều không ngừng tăng lên. Tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo đệ ngũ đạo thần văn đều cô đọng đến mức tận cùng, một thân thực lực càng mạnh hơn nữa, ba loại đại đạo chi lực điệp cộng lại đạt tới một cái độ cao mới. Như thế thực lực, vậy mà cũng đánh không lại cái này tầng thứ 6 đối thủ. Như vậy, tiểu thử xem ta 10 năm này chỗ tìm hiểu tu luyện lục giai áo võ a. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, thân hình có chút nhoáng một cái, vừa xài bước ra, tốc độ tại lập tức tăng lên tới cực hạn, nhanh, cực nhanh, lại dẫn một loại khó nói lên lời phiêu miểu. Giống như huyền điểu nhảy lên không giống như tự nhiên, huyền diệu, khó có thể bắt. Phi hồng. Một chiêu này, là bộ pháp, cũng là thân pháp, thi triển phía dưới, không chỉ có tốc độ tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới, càng là huyền diệu khó lường, lại để cho người khó có thể nắm lấy, khó có thể phán đoán hắn quy tích. Phi hồng phía dưới, Trần Tông lấy cực kỳ huyền diệu quy tích tới gần đối phương, trên thân kiếm, có từng sợi hồ quang điện đang lóe lên, như ẩn như hiện. Xuất kiếm. Ngay lập tức. Trần Tông chém ra không phải kiếm, mà là chói mắt đến mức tận cùng hào quang, mơ hồ tầm đó, tựa hồ phát ra liên tiếp tháo chạy đùng đùng rất nhỏ tiếng vang, gọi đầu người ra run lên. Lục giai kiếm đạo áo võ, điện quang. Chương 18, khiêu chiến thiên tướng bảng. Chương 18, khiêu chiến thiên tướng bảng. 10 năm, Trần Tông đem tốc độ huyền diệu cũng tìm hiểu đến chân ý cấp độ, luyện thành phi hồng cùng điện quang cái này hai chiêu lục giai áo võ, phân biệt đều đạt tới tiểu thành cấp độ. Cái này là Trần Tông lần thứ nhất thi triển ra cái này hai chiêu lục giai áo võ, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Nhanh. Cực nhanh. Giống như là một đạo điện quang trong tay chán bắn mà ra, nhanh vô cùng, không cách nào hình dung cái loại này cực tốc. Hư không, bị trực tiếp xé rách, chiếu sáng. Bất luận là điện quang hay là phi hồng, tại lục giai áo võ chính giữa, thuộc về đã trên trung đẳng cấp độ, thập phân bất phàm, dù là chỉ là tiểu thành, cũng y lý nguyên có đáng sợ uy lực. Quá nhanh. Vượt ra khỏi đối thủ phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng. Nhưng Trần Tông lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, điện quang một kiếm vực phi hồng bước phối hợp, lại để cho chính mình tốc độ di chuyển cùng xuất kiếm tốc độ đều đạt tới một cái đáng sợ độ cao, làm cho đối phương không cách nào né tránh, trực tiếp bị đánh trúng. Nhưng, đối phương thân hình rất cường, lực phòng ngự hết sức kinh người, chính mình một kiếm, vậy mà không cách nào cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chí chiến tháp đối thủ, từng cái đều không có gì chỗ thiếu hụt điểm yếu, các phương diện năng lực đều rất cân đối. Bởi vì cũng không phải là chân nhân quan hệ, tại phòng ngự bên trên cũng hết sức kinh người, tầng thứ 6 đối thủ tại từng cái phương diện năng lực, đều đạt đến một cái hết sức kinh người độ cao, hán lực phòng ngự cũng đạt tới thập phần mức độ kinh người. Điện quang một kiếm, chú trọng chính là tốc độ, đem tốc độ thật đúng nhanh phát huy đến mức tận cùng, nhưng ở uy năng bên trên, tựa hồ không đủ khả năng. Bất quá, cũng là bởi vì Trần Tông cũng không đem điện quang tu luyện tới viên mãn quan hệ, chỉ là tiểu thành. Nếu là đạt đến đại thành lời nói, hắn công kích uy năng sẽ càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc, lục giai áo võ tu luyện, độ khó quá cao, 10 năm trôi qua, Trần Tông cũng chỉ là tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Về phần cái kia cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng một chiêu này, tu luyện điều kiện tiên quyết, tiểu là đem điện quang cùng phi hồng muốn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Trần Tông cũng không biết muốn bao lâu, mới có thể đem điện quang cùng phi hồng cái này hai chiêu lục giai áo võ muốn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Chiến. Lần lượt thi triển điện quang cùng phi hồng phía dưới. Trần Tông cùng tầng thứ 6 đối thủ thế lực ngang nhau, nhưng đáng tiếc chính là, điện quang cùng phi hồng chính là lục giai áo võ, uy năng cường tốc độ nhanh, bản thân lực lượng tiêu hao thực sự rất kinh người. Cuối cùng nhất, Trần Tông thối lui ra khỏi chí chiến tháp, tầng thứ 6, còn thì không cách nào xông qua. Trừ phi mình đem điện quang cùng phi hồng tu luyện tới đại thành cảnh giới, mới có thể. Trước bế quan mấy tháng, đem tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, củng cố về sau, liền khiêu chiến thiên tướng bảng. Trần Tông thầm nghĩ, mặc dù không biết mình cùng thiên tướng bảng bên trên cao thủ hay không còn phân biệt cách, nhưng Trần Tông đều muốn thử một lần. Cứ có thể làm được sự tình, mình cũng có thể làm được, cho dù là rớt lại phía sau một ít thời gian. Mấy tháng về sau, Tâm Kiếm Cung trong mật thất, một cỗ cường hoành khí tức trực tiếp trùng kích mở đi ra, hóa thành một hồi cuồng liệt phong, thổi đến bốn phía, phảng phất đem hết thảy đều chém gió hủy tựa như. Vù vù vù tiếng gió không ngừng vang lên, gào thét không ngớt, trùng kích hết thảy, kinh người đến cực điểm. Cái kia một trận gió, tựa hồ có thể đem hết thảy đều nát bấy. Thần tướng cảnh cao giai, Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhị trọng đại thành. Mấy chục năm tích lũy, rốt cục song song đột phá, làm cho Trần Tông thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên, tăng cường không ít. Tiếp được đi, Trần Tông bắt đầu củng cố tu vi, hao phí 10 ngày, đem tu vi triệt để củng cố, cũng đem lực lượng hoàn toàn nắm giữ, có thể phát huy đến mức tận cùng, liền đưa ra xin. Khiêu chiến đệ 999 tên đích thiên tướng bảng cao thủ, người này, cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải nguyên tộc, mà là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc cự nhân tộc, tên là Đại Nham Bách. Khiêu chiến ta. Đại Nham Bách nao nao, chợt lộ ra một vòng nhe răng cười, một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc, vậy mà cũng dám khiêu chiến ta, không biết sống chết. Đại Nham Bách tu vi sớm đã đạt đến thần tướng cảnh đỉnh phong, hắn tu luyện Cửu Thiên Lực Phách Bá Thế Quyết cũng đạt tới đệ nhị trọng viên mãn cấp độ, tại tu vi cùng công quyết bên trên, đạt đến không thể tăng lên tình trạng, phương diện khác, cũng đồng dạng đạt đến một cái kinh người độ cao, trước mắt đang tại ủ những lấy, chuẩn bị trùng kích thứ tư cảnh. Không nghĩ tới, lại bị điểm danh khiêu chiến. Nổi tiếng thiên tướng bảng bên trên bị điểm tên khiêu chiến, kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường, còn lại là đệ 999 tên. Bất quá bị một cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không nhân tộc điểm danh khiêu chiến, Đại Nham Bách đều cảm thấy có chút khó tin, giống như nghe nhầm. Coi như là cái này nhân tộc tại di vãng biểu hiện, không giống bình thường, cũng sẽ không khiến cho hắn bao nhiêu coi trọng. Thiên thiên xuất thân, tiểu tồn tại trên lệnh. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông cũng đã đưa ra khiêu chiến, Đại Nham Bách không cho cự tuyệt. Trừ phi hắn không tại cửu trọng thiên quyết nội. Ba ngày sau, chiến đấu bắt đầu. Nhân tộc, hy vọng ngươi có thể nhiều kháng ta mấy quyền. Đại Nham Bách dừng ở Trần Tông, giơ lên cực đại nằm đấm, cười lạnh không thôi. Thân thể của hắn khoảng chừng cao 5-6 mét độ, gần như 2 trượng, mà Trần Tông bất quá mới hơn 1 mét không đến 2 m, liền 1 trượng cũng chưa tới. Tại trên thể hình, chênh lệch rất kinh người, chỉ cần là cái kia nằm đấm, tiểu so Trần Tông đầu còn muốn lớn hơn, cảm giác một quyền xuống dưới. Rất có thể đem Trần Tông nổ nát. Nhưng, đây chẳng qua là một loại ảo giác. Mặc dù tại trên thể hình tồn tại lớn lao chênh lệch, Trần Tông chút nào đều không có sợ hãi. Không cần nói nhiều, chiến. Nguyên thần pháp tướng hiện lộ, cao tới 5 trượng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang pha không, trực tiếp một kiếm giết ra, màu xanh đậm kiếm quang giống như cực quang nhanh chóng, hoa qua trường không, mang theo kinh người lợi hại giết đến. Lợi hại vô cùng một kiếm, đâm thủng hết thảy. Chỉ này một kiếm, không phải áo võ. Thực sự cho Đại Nham Bách mang đến uy hiếp, lại để cho thần sắc hắn không tự giác biến đổi, lại không có né tránh ý tứ. Đại Nham Bách bạo giống một tiếng, sóng âm gào thét trùng kích bắt phương, nguyên bản cao tới 5 mét thân thể cao lớn bằng tốc độ kinh người bành trướng, trong nháy mắt, liền biến thành một cự nhân. Nay cự nhân, thân cao vượt qua 5 trượng, thình lình đạt đến kinh người 9 trượng, càng có 9 đạo đại biểu lực lượng thần văn thoáng hiện, tản mát ra uy áp càng phát hùng hồn càng phát kinh người, áp bách bốn phía bài xích không khí, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động. Nguyên bản Đại Nham Bách thân cao, cho là 2 trượng tả hữu, hôm nay, tăng vọt 7 trượng, đại biểu hắn thần tướng tiểu là 6-7 trượng. Cự nhân tộc thần tướng, càng thiên hướng về luyện thể thần tướng, bởi vì cự nhân tộc bản thân khí lực thập phần cường hành, mặc dù không có tận lực luyện thể, nhưng theo tu vi tăng lên, sẽ không ngừng cường hóa, càng phát cường hành càng phát kinh người, đây là thiên phú của bọn hắn chỗ. Coi như là tu luyện luyện khí công quyết, cũng đồng dạng hội hóa thành một cố cự nhân tộc đặc biệt lực lượng, bị động cường hóa hắn khí lực. Thúc dục về sau, trực tiếp đạt tới 9 trượng thần tướng, khấu trừ ra nguyên bản gần như 2 trượng thân cao, chẳng khác gì là 7 trượng tăng trưởng, mà Trần Tông thần tướng thì là 5 trượng. Oanh. 9 trượng thần tướng chi thân thể xuống, Đại Nham Bách giơ lên một quyền, thập phần ngang ngược vô lý ném ra, giống như là vung cự chủ y tựa như, mang theo cuồng bạo vô cùng bá đạo đến cực điểm lực lượng hung hăng oanh ra đồng dạng. Tiếng thét đống nhiên vang lên, như là gió bão xâm nhập giống như, kinh người quyền áp nhô lên cao áp bách tới. Lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Một quyền kia đông nghịt, giống như là thiên thạch chìm rơi giống như, muốn đem chính mình nổ nát. Kiếm quang, đã ở dưới một quyền kia bị đánh nát, quá mạnh mẽ hoành rồi. Trần Tông lập tức biết rõ thiên tướng bảng cao thủ thực lực, quả nhiên thập phần đáng sợ, chỉ là như vậy một kích, mang đến cho mình áp lực, thập phần mãnh liệt. Thần tướng cảnh đỉnh phong cùng chí cao công quyết đệ nhị trọng viên mãn uy năng, quả nhiên thập phần đáng sợ, lực lượng chi đạo tìm hiểu, càng là cô động chín đạo thần văn, tại tu vi, công quyết cảnh giới cùng đại đạo tìm hiểu bên trên, đại nham bách xem như đi tại Trần Tông hàng đầu, hơn nữa, hắn khí lực trời sinh cường hành, một thân đáng sợ đến cực điểm lực lượng thi triển đi ra, cũng tương đương chuẩn bị một loại đại đạo chi lực, cùng bản thân chỗ tìm hiểu lực lượng chi đạo kết hợp lại. Càng phát đáng sợ. Đối mặt một quyền này, Trần Tông chỉ có thể triệt để bộc phát. Luyện thể thần tướng. Nháy mắt, Trần Tông thân hình cũng tăng vọt đến 5 trượng lớn nhỏ, cùng nguyên thần pháp tướng trọng điệp tựa như, thoạt nhìn có một loại giao thoa huyền diệu cảm giác. Lực lượng. Cường hoành lực lượng, tại hai đại thần tướng chi giữa dòng chảy tuần hoàn không ngớt. Đó là luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng được ra, tương đương không giây phút nào thi triển linh vũ vô thượng pháp. Trên thực tế, đến nơi này cấp độ, Trần Tông cũng không cần linh vũ vô thượng pháp rồi. Ba loại đại đạo lực lượng cũng đồng dạng được gấp cộng lại. Ngũ giai áo võ, thần phong liệt trảm. Màu xanh đậm kiếm cương chém dụng, kiếm thế bá liệt vô song, chạm liệt hết thể chém vỡ hết thể giống như, kia kiếm quang tăng vọt mấy trượng lớn nhỏ, trực tiếp chém giết tại đại nham bách doanh kích tới một quyền bên trên, lập tức đem chi chém vỡ. Cho dù bất luận một loại nào đại đạo huy năng, đều so ra kém đại nham bách đại đạo, nhưng ba loại đại đạo lực lượng điệp ra phía dưới, lại là rất mạnh, mà đại nham bách một quyền kia, cũng không thi triển áo võ. Một kiếm này, chém vỡ quyền kình về sau, trực tiếp chém về phía đại nham bách cái kia thân thể cao lớn, đại nham bách mặt khác một quyền oanh ra, quyền kình gào thét, giống như là hung thú gào rú đồng dạng, tràn đầy lực lượng kinh người. Lực lượng, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, vô cùng lực lượng, mạnh mẽ đâm tới, nghiền áp hết thể giống như đuổi giết tới. Trần Tông thi triển xuất toàn lực, liền bí pháp cửu trọng hôn sắt cũng cùng nhau thi triển đi ra, mỗi một kiếm, bất kể là kiếm thuật hay là áo võ, đều có bốn đạo kiếm ảnh tương theo, uy năng càng thêm đáng sợ. Đại nham bách ngay từ đầu là có chút khinh thị Trần Tông, bởi vì Trần Tông xuất thân quá thấp, lại là không có cái gì đặc biệt thiên phú nhân tộc, nhưng theo chiến đấu, đại nham bách thu lại cái kia một phần khinh thị, coi trọng. Rất cường. Đây là một cái rất mạnh đối thủ, nếu như mình không đủ coi trọng lời nói, rất có thể sẽ bị hắn đánh bại, mất đi thiên tướng bảng danh lạch. Phải biết rằng, thiên tướng bảng chỗ đại biểu không chỉ là một cái thứ tự, còn có thực chất tính chỗ tốt. Một khi té xuống thiên tướng bảng, những chỗ tốt kia tiểu cũng không trông thấy rồi. Cho nên, không thể thua. Vô hình chính giữa, đại nham bách hai đấm tựa hồ càng phát trầm trọng, lực lượng cũng tựa hồ càng phát cường hành. Trần Tông tính bền dẻo hết sức kinh người, tại điểm này bên trên, không phải đại nham bách có thể so sánh với, mặc dù tại tuyệt đối trên lực lượng không bằng đối phương, lại hoàn toàn sẽ không bị đánh bại. Chiến. Không ngừng chiến, lực lượng không ngừng tiêu hao đồng thời, Trần Tông cũng đem lực lượng hợp lý phân phối. Cuối cùng nhất thi triển ra phi hồng bức cùng điện quang một kiếm phối hợp, thẳng hướng đại nham bách. Lục giai áo võ. Đại nham bách lập tức kinh hãi. Áo võ phân bình thường cựu giai, cực hạn tam giai, lục giai áo võ uy năng đã xem như rất mạnh. Thần tướng cảnh cao giai tu vi ở dưới điện quang một kiếm, tốc độ nhanh hơn, uy năng cũng càng nhanh, đại nham bách trực tiếp trúng kiếm. Tiếp được đi chiến đấu, lại để cho đại nham bách cảm thấy biệt khuất. Mặc dù lực lượng của mình rất cường, nhưng tốc độ của đối phương quá là nhanh. Lại để cho chính mình không cách nào đổi kịp, không cách nào bắt, chỉ có thể biến thành biếng ngắm, mặc cho đối phương công kích. Chương 19, Nguyên Hoàng mệnh lệnh. Nhân tộc, thiên tướng bảng thứ tự, ta sẽ đoạt lại. Đại nham bách mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mang theo đầy ngập không cam lòng tức giận rời đi. Thất bại. Cùng Trần Tông kịch chiến, tại Trần Tông thi triển ra phi hồng bộ cùng điện quang kiếm về sau, tốc độ quá nhanh, cho dù là bản thân lực lượng vô cùng, nhưng cũng không cách nào đánh trúng đối phương, cái loại này biệt khuất cảm giác. Quả thực sắp tức điên lên rồi. Tốc độ của đối phương nhanh, mỗi một kiếm kiếm nhanh chóng cũng là cực nhanh, hoàn toàn tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vào chính mình cường hoành thân hình chống cự, mặc dù sẽ không bị một kiếm đánh bại, nhưng mỗi một kiếm đều thi triển cựu trọng hôn sát bí pháp, bốn đạo kiếm ảnh tương theo, đánh trúng đồng nhất điểm, đánh bại hắn phòng ngự, tạo thành tổn thương không ngừng tích lũy, cuối cùng nhất bị thua. Kỳ thật, Trần Tông cũng thắng được không thoải mái. Bất quá, đánh bại đại nham bách, chứng minh Trần Tông đã có nổi tiếng thiên tướng bảng tư cách. Đương Trần Tông nổi tiếng thiên tướng bảng đệ 999 tên lúc, ngoại trừ những bế quan kia ngăn cách hết thể tin tức người bên ngoài, cửu trọng thiên khuyết nội những người khác đã biết. Thiên tướng bảng. Đệ tam trọng thiên nội, chiến ma hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, Trần Tông tăng lên tốc độ, quá kinh người, ở trên hư không chính giữa, đã là như thế, đương ngươi lơ đạng thời điểm, hắn tiểu buộc phát ra kinh người tiềm lực, siêu việt rất nhiều người, đem rất nhiều người rất xa ném tại sau lưng. Vốn cho là, mình ở trong hư không. Đã có thể cùng Trần Tông tranh phong rồi, nhưng không nghĩ tới chính là, cùng nhau đạt được cái thế cơ duyên ly khai hư không về sau, Trần Tông giống như là theo nước cạn tiến vào biển sâu long nhất dạng, bắt đầu ngao du. Mà mình bây giờ, nhưng vẫn là tại xúc thế. Đúng vậy, xúc thế. Chiến ma có 10 phần tự tin, cho mình đầy đủ thời gian, liền có thể bộc phát ra kinh tiềm năng của người. Trên thực tế, hắn thích ứng vũ trụ thời gian so tất cả mọi người muốn trưởng, cho tới bây giờ, cũng còn không có hoàn toàn thích ứng. Một khi thích ứng, tuyệt đối sẽ bạo phát, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nắm đen kịt tinh thể, chiến ma bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng, cái này đen kịt tinh lực lượng trong cơ thể, có thể làm cho chính mình nhanh hơn thích ứng vũ trụ, kích phát ra bản thân tiềm lực. Lô đạo viễn biết rõ tin tức về sau, cũng là kinh ngạc không thôi, rung động dị thường, chợt lộ ra cười khổ, vô pháp so sánh a, chênh lệch quá xa. Không hổ là Trần huynh a. Đoàn Lăng không cười tỏ không thôi. Trần Tông, Nguyên Sùng Sơn hai con ngươi tinh mang lập lòe, đã có một cỗ không cách nào hình dung áp lực nghiền áp mà đến, cơ hồ hít thở không thông. Đạo Minh Nội, biết được Trần Tông nổi tiếng thiên tướng bảng tin tức về sau, tự làm một hồi khiếp sợ, Lâm Minh càng là cười to không thôi, kích động không thôi. Trần Tông tốc độ phát triển, đích thật là ra ngoài ý định, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng, đây là chuyện tốt. Thế lực khác biết rõ Trần Tông nổi tiếng thiên tướng bảng tin tức, cũng là hết sức kinh ngạc, nhất là Nguyên Sơ Ngao Vô biết rõ về sau, sắc mặt tâm trầm. Năm đó, là hắn một mắt chọn chúng Trần Tông, cho rằng Trần Tông một nhân tộc lại có thể tại Hung Yêu Hoang Nguyên thí luyện bên trên lấy được đệ ngũ đẳng đánh giá, thập phần không tầm thường, đoán chừng có hơn người tiềm lực, căn cứ vật lộn đỏ sức nghĩ cách, đặc chiêu Trần Tông tiến vào Nguyên Sơ, trở thành Nguyên Sơ chính thức thành viên. Nhưng về sau, Trần Tông nhiều lần bị khiêu chiến bị thua, lại để cho Ngao Vô tại Nguyên Sơ nội bị những người khác trêu chọc, lần một lần hai cũng thì thôi, nhiều lần về sau, trong nội tâm căm tức không thôi, âm thầm hối hận ngày đó cử động, cũng làm ra quyết định khu trục Trần Tông. Về sau, Trần Tông tiểu bị khu trục rồi, theo Nguyên Sơ nội xóa tên rồi, không chỉ có như thế, còn bị truy hồi hết thảy tài nguyên, tức thì bị Ngao Vô hà khắc đối đãi, thiếu một ít hội mất đi luyện đạo giới tìm hiểu cơ hội. Cuối cùng nhất, Trần Tông lần nữa quật khởi, lúc ấy Ngao Vô tiểu cảm giác mình bị đánh một bàn tay tựa như. Về sau, Trần Tông tại môn đồ trên đại hội kinh diễm biểu hiện, bị cửu trọng thiên khuyết đại bộ phận tôn chủ đề danh, cho đặc thù ban thưởng, theo đệ ngũ trọng thiên tăng lên tới đệ lục trọng thiên, lại cho Ngao Vô hung hăng một bàn tay. Hiện tại, mới đi qua bao nhiêu năm, cái này nhân tộc vậy mà lại cho mình một bàn tay. Ngao Vô sắc mặt âm trầm một mảnh, nội tâm hối hận không thôi, nếu là lúc ấy nhiều hơn nữa kiên trì thoáng một phát, không muốn nhanh như vậy làm ra quyết định lời nói, hiện tại mang cho mình đúng là vinh dự, mà không phải loại này vô hình bàn tay. Nếu như lúc ấy không có cái kia hà khắc đối đãi Trần Tông lời nói. Hiện tại, không có gì nếu như, bởi vì không thể vãn hồi, huống chi, Ngao Vô cũng sẽ không hướng Trần Tông cúi đầu nhận lầm chịu thua. Phải biết rằng, nhưng hắn là nguyên tộc, thứ tư cảnh nguyên tộc, tại trên thực lực, nếu là muốn bóp chết Trần Tông, còn không phải chuyện dễ dàng, coi như là Trần Tông thiên phú ra lại sắc, cũng là một cái thứ ba cảnh mà thôi, cho dù là hắn tại thứ ba cảnh chính giữa vô địch, hay là thứ ba cảnh. Thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn, từ xưa đến nay, bao nhiêu ngày phú xuất chúng thứ ba cảnh, thủy chung cũng khó khăn dùng đột phá đến thứ tư cảnh. Cho dù là nổi tiếng thiên tướng bảng bên trên đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, cũng không phải 100% có thể đột phá đến thứ tư cảnh, bằng không cửu trọng thiên khuyết nội thứ tư cảnh cũng sẽ không so thứ ba cảnh thiếu nhiều như vậy. Lui nữa một vạn bước mà nói, coi như là có thể đột phá đến thứ tư cảnh, cũng cần dài dòng buồn chán thời gian. Nghĩ như vậy lấy, Ngao Vô nội tâm cái chủng loại kia hối hận cảm giác vừa rồi không ngừng biến mất. Không tệ. Đạo Minh Chi chủ Nguyên Hoàng biết được tin tức về sau, lập tức ý cười đầy mặt, rất nhanh liền đem ý nguyện của mình truyền đạt xuống dưới, tiểu đạo tàng danh lạch, đương cho Trần Tông một cái. Thật tình không biết, Nguyên Hoàng một câu, lại làm cho Đạo Minh Nội không ít người bắt đầu đau đầu. Đạo Minh Nội, không ít tôn giả cấp cường giả tề tụ một đường, bắt đầu nghiên cứu. Tiểu đạo tàng danh lạch, cơ hồ muốn xác định, nhưng hiện tại phải lần nữa cân nhắc rồi. Một cái đầu chùi lủi láo giả một tay vướt trong như gương tử giống như tỏa sáng đầu, một bên buồn rầu không thôi. Tiểu đạo tàng, không phải thuộc về cửu trọng thiên khuyết tài nguyên, mà là đạo minh cơ duyên. Thân là cửu trọng thiên khuyết cửu đại thế lực một trong đạo minh, tại cửu trọng thiên khuyết nội, mặc dù là kế cuối tồn tại, nhưng nếu đặt ở toàn bộ thiên tiêu đại lục bên trên, thực sự có thể thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Như thế, đạo minh tự nhiên cũng sẽ có được thuộc về mình tài nguyên các loại. Cái kia tiểu đạo tàng, tự là đạo minh đám tiền bối đoạt được tạo thành tựu, vì đạo minh hậu bối cung cấp cơ duyên nơi. Tiểu đạo tàng trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian bất định, đóng cửa về sau, tự cần thời gian dần qua khôi phục lực lượng, chờ đợi tiếp theo mở ra. Hơn nữa mỗi một lần mở ra, chỉ có 10 người mới có thể tiến nhập trong đó, hạn chế là thứ tư cảnh phía dưới, thích hợp nhất đúng là thứ ba cảnh cấp độ. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu đạo tàng bên ngoài, đạo minh còn có đạo tàng, ngàn năm một khai, thích hợp thứ tư cảnh tiến vào, mỗi một lần tiến vào danh ngạch càng thiếu, chỉ có 5 cái danh ngạch mà thôi. Đạo Minh Nội, thứ ba cảnh đạo đồ thế nhưng không tính thiếu, từ trong đó xoát tuyển ra 10 cái, tự nhiên là xuất sắc nhất 10 cái. Nguyên bản, 10 cái danh ngạch cơ bản cũng đã xác định, chỗ chênh lệch đúng là một bước cuối cùng khẳng định, đồng phát ra thông chi, nhưng hiện tại, Nguyên Hoàng một cái ra mệnh lệnh đến, Đạo Minh đại tôn nhóm, tiểu không thể không cân nhắc đi lên. 10 cái mấy có lẽ đã tuyển định danh ngạch, muốn bắt mất trong đó một cái, đem Trần Tông thay thế đi vào. Nếu là sắp tuyển định 10 cái danh ngạch, vậy khẳng định là trải qua trùng trùng điệp điệp xoát tuyển, bất kỳ một cái nào tại Đạo Minh Thiên cấp đạo đồ nội, đều không giống bình thường, chính là tổng hợp từng cái phương diện đều cao cấp nhất, mặc kệ muốn thay đổi đi ai, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Đau đầu. Mấy cái đại tôn đều cùng một chỗ đau đầu. Cổ Duệ danh ngạch không thể động, Diệp Đạo Lâm danh ngạch không thể thay thế, Đường Vũ Huyên danh ngạch cũng không thể thay thế, còn có Vương Trạm danh ngạch cũng đồng dạng không thể động. Tại Trần Tố Khanh cùng Triệu Quang Viễn hai người đương trong tuyển lấy một cái A. Cuối cùng nhất, mấy cái đại tôn trải qua một phen sau khi thương nghị, dựa theo trọng yếu chỉnh tự chọn lựa ra không thể thay thế danh ngạch, cuối cùng lưu lại hai cái có lẽ có thể thay thế danh ngạch, 2-1. Cái này 2-1, tựa hồ độ khó thoáng cái hạ thấp rất nhiều, bởi vì này hai người tại xếp đặt chỉnh tự chính giữa, tầm quan trọng thì không bằng 8 người khác. Vậy thì tuyển Triệu Quang Viễn A. Bất kể thế nào nói, đã Nguyên Hoàng đều lên tiếng, như vậy danh ngạch là phải cho Trần Tông một cái, hay không thì không cách nào hướng Nguyên Hoàng giao cho. Bởi vậy tuyển tới chọn đi, mặc dù không dễ dàng tuyển, nhưng nói cho cùng, cũng không có cái gì tốt do dự, lại do dự, cũng phải chọn một cái danh ngạch đi ra thay thế cho Trần Tông. Triệu Quang Viễn. Cứ như vậy quyết định. Triệu Quang Viễn, nếu như tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra, hắn còn không có có đột phá đến thứ tư cảnh lời nói. Vậy thì cho hắn một cái danh ngạch, xem như đền bù tổn thất. Đã như vậy, vậy thì đem tin tức truyền đạt đi xuống đi. Ân, mặc dù tiểu đạo tàng mở ra còn có nửa năm thời gian, nhưng cũng phải nhường bọn họ để sớm biết như vậy chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, cũng là vì phòng ngừa không tất yếu chuyện xấu phát sinh lần nữa, nếu như phía trước danh ngạch tuyển định tin tức thông chi xuống dưới, coi như là Nguyên Hoàng thân là Đạo Minh chi chủ, cũng không thể đơn giản cải biến. Trần Tông cũng không biết, bởi vì Nguyên Hoàng một câu, chính mình đã nhận được một cái cọc rất không tệ cơ duyên. Cũng bởi vì Nguyên Hoàng một câu, nguyên vốn hẳn nên đạt được tiểu đạo tàng cơ duyên Triệu Quang Viễn, tại trong bất chi bất giác, đã mất đi cái này một cái cọc cơ duyên, mặc dù nói tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra, hắn 100% có thể đạt được một cái danh ngạch, xem như đền bù tổn thất. Nhưng, sớm 100 năm cùng muộn 100 năm là có không nhỏ chênh lệch, vạn nhất hắn tại trong 100 năm này đột phá đến thứ tư cảnh, tiêu triệt để đã mất đi tiến vào tiểu đạo tàng cơ hội, hơn nữa cũng không có khả năng trực tiếp cho hắn tiến vào đạo tạng cơ hội, đạo tạng cạnh tranh càng lớn. Một điểm nữa, giả như 100 năm nội hắn không có đột phá đến thứ tư cảnh, vẫn là thứ ba cảnh cấp độ, nhưng bởi vì chậm một bước tiến vào tiểu đạo tạng, chậm một bước đạt được cái kia một cái cọc cơ duyên, cùng bối trung nhân ở giữa chênh lệch, cũng sẽ bị mở rộng. Cửu trọng thiên khuyết đệ lục trọng thiên tâm kiếm phong tâm kiếm cung nội, còn chưa có bắt đầu bế quan Trần Tông nhận được tin tức. Tiểu đạo tạng. Trần Tông nao nao, đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng, vội vàng đưa tin cho Lâm Minh, thỉnh giáo một phen, đạt được Lâm Minh trả lời về sau, Trần Tông giật mình, lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại phải đến một cái cọc cơ duyên rồi. Phải biết rằng, đánh bại Đại Nham Bách, nổi tiếng thiên tướng bảng về sau, Trần Tông tiểu đã nhận được một ít ban thưởng, trong đó có đan dược cùng vũ trụ thần tinh, ngoài ra, tiểu là 9 đại thần điện tu luyện thời gian, thời hạn 1 năm, đó cũng không phải duy nhất một lần, mà là mỗi gian phòng cách 100 năm. Có thể rất hiếm có đến 1 năm. Nghe mỗi 100 năm rất hiếm có 1 năm, tựa hồ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật cũng không tệ, dù sao cũng là không duyên cớ lấy được, hơn nữa, thứ tự tăng lên được càng cao lời nói, ban thưởng thì càng nhiều. Nghe nói thiên tướng bảng top 10 người, muốn đi vào 9 đại thần điện tu luyện, giống như là ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Nhất là trước top 3, cơ hồ là có thể đem 9 đại thần điện cho rằng nhà của mình đồng dạng, ngẫm lại đã cảm thấy kinh người. Như thế, coi như là cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Mặc dù không rõ ràng lắm, vì sao chính mình tự bị phân phối đến một cái chân quý khó được tiểu đạo tàng danh ngạch, nhưng đã danh ngạch phân phối đến đầu mình bên trên, cơ hội như vậy, Trần Tông đương nhiên là phải bắt được, tuyệt đối không có khả năng như thế buông tha. Còn có nửa năm thời gian, trong vòng nửa năm, ta còn muốn càng tăng lên một phen. Trần Tông thầm nghĩ. Chương 20, Triệu Quang Viễn lửa giận. Thiên tướng bảng, 999 người, đại đa số vi nguyên tộc. Số ít vi tứ đại đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chủng tộc, đó lấy, tiểu là tới từ ở thứ 2 danh sách hư không chủng tộc, cuối cùng, liền là tới từ ở thứ 3 danh sách hư không chủng tộc. Vô số năm trôi qua, coi như là thứ ba danh sách hư không tánh mạng chủng tộc lại yếu, cũng tổng hội đản sinh ra một chút ít thiên phú không tồi, bọn hắn trải qua bản thân cố gắng, hơn nữa hậu thiên cơ duyên các loại, cuối cùng nhất từng có người thực lực, có thể nổi tiếng tại thiên tướng bảng bên trên, siêu việt đại đa số người. Trong đó những người này, có rất nhiều theo khắp nơi hư không mà đến, có rất nhiều khắp nơi hư không người đến tại cửu trọng thiên khuyết nội sinh ra đời xuống hậu bối, bọn hắn chẳng khác gì là tại vũ trụ chính giữa sinh ra, trời sinh tiểu phù hợp vũ trụ hoàn cảnh, không cần một cái thời gian thích ứng, tương đối ứng, tiểu lại càng dễ đản sinh ra thiên tài, trong đó người nổi bật, tự nhiên sẽ bị cửu trọng thiên khuyết chỗ thu nhận sử dụng vi môn đồ, mà những không cách nào kia tiến vào cửu trọng thiên khuyết, tắc thì hội tiến vào thiên tiêu đại lục môn phái khác thế lực chính giữa. Thiên tướng bảng bên trên, tự nhiên cũng có nhân tộc thiên kiêu nổi tiếng trong đó, đại bộ phận đều là hư không người đến hậu đại, sinh ra đời tại vũ trụ trong hoàn cảnh, mặc dù cũng khó có thể đản sinh ra đặc biệt thiên phú, nhưng ở chỉnh thể bên trên, nhưng vẫn là muốn ưu vào hư không tánh mạng. Đệ lục trọng thiên lâm đạo phong bên trên lâm đạo cung nội, một thân áo bào xanh tóc dài, quân tử như ngọc diệp đạo lâm chính lửa nhỏ pha trà, hương trà giống như đầm đặc lại như thanh đạo, cái kia hương khí tựa hồ hóa thành từng sợi thanh khói lượn lờ. Phàm là thiên tướng bảng bên trên cao thủ, động phủ của bọn hắn ít nhất đều tại đệ lục trọng thiên, cho dù nguyên vốn không phải, nhưng chỉ cần có thể nổi tiếng thiên tướng bảng, tiểu nhất định có thể bị đề bạt đến đệ lục trọng thiên, cho dù là về sau bị đánh bại mất đi thiên tướng bảng danh lạch, cũng đồng dạng có thể tiếp tục ở tại đệ lục trọng thiên. Bởi vì, chỉ cần có thể tiến vào thiên tướng bảng một lần, tiểu đã chứng minh thực lực bản thân đầy đủ, nhưng cũng không thể dùng bất luận cái gì ăn gian phương thức, cửu trọng thiên khuyết thẩm tra thật là nghiêm khắc. Tại tôn giả nhóm xét duyệt phía dưới, một mắt có thể nhìn ra có phải hay không phóng nước. Lâm đạo cung nội, ngoại trừ chủ nhà Diệp đạo lâm bên ngoài, còn có hai người khác, một cái tóc dài vấn lên, lọn tóc gần ẩn tràn ngập ra vài phần tử sắc quang trong mặt, một thân màu tím tinh xảo áo bào, đem thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra, khí chất cao quý mà thần bí, đúng là Đường Vũ Huyên. Thứ ba cái, lại là thân hình cao lớn khuôn mặt tục tằng nam tử, mày rậm mắt to, trên mặt có một đạo vết sẹo. Thoạt nhìn cho cái kia một trường tục tằng mặt bằng thêm vài phần dữ tợn, đúng là Vương Trạm. Chúng ta ba cái đều lấy được tiểu đạo tàng danh ngạch, thật đáng mừng a. Vương Trạm ha ha cười nói, bưng lên một chén màu sắc nồng đậm cháo bột, một miệng lớn trực tiếp rót hết, giống như là ngưu nhai mâu đan tựa như, thấy Diệp đạo lâm khỏe mắt liên tục co rúm, cái này trà có thể không dễ dàng đạt được a, hắn tồn lượng cũng không nhiều rồi. Bất quá, quen thuộc Vương Trạm tính tình hắn lại không nói gì thêm, bởi vì coi như là nói cái gì cũng vô dụng. Cùng lắm thì tiếp theo có Vương Trạm tại thời điểm không cần tốt như vậy lá trà, cầm lần nhất đẳng lá trà tốt rồi, dù sao lá trà rất xấu đối với Vương Trạm mà nói, không có gì khác nhau, giống như là uống nước đồng dạng. Ba người chúng ta, còn có cổ duệ cái kia Đường Vũ Huyên ngự khí dịu dàng nhu hòa, có hiện ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói đến cổ duệ cái tên này lúc, lại có chút dừng lại, đến tiếp sau hình dung từ không có nói ra, ngoài ra, đại bộ phận danh ngạch đều nằm trong dự liệu, duy chỉ có không có Triệu Quan Viễn. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Đúng là như thế, Triệu Quang Viễn thực lực mặc dù không bằng ngươi chúng ta nhưng ở chúng ta đạo minh thiên cấp đạo đồ nội, cho là top 10 không sai, không nghĩ tới lần này tiểu đạo tàng vậy mà không có phần của hắn, quả thực khó hiểu. Diệp đạo lâm một bên hành vân lưu thủy pha trà, một bên nhíu mày suy tư không thôi. Đạo minh nội, nổi tiếng thiên tướng bảng bên trên thiên kiêu cũng là có một ít, vừa lúc là 10 cái. Bởi vậy, tiểu đạo tàng danh ngạch tại mọi người thấy đến, cơ hồ là đã khẳng định. Nhưng cuối cùng, đương bọn hắn biết rõ tiểu đạo tàng danh ngạch lúc, lại cảm thấy kinh ngạc, mình ở trong đó, nhưng mà, đã có một cái ra ngoài ý định, cái kia chính là Triệu Quang Viễn. Đạo minh 10 cái nổi tiếng thiên tướng bảng thiên cấp đạo đồ, Triệu Quang Viễn thứ hạng là thấp nhất, đương nhiên, thứ ba cảnh tu vi chấp sự có thể không có tư cách tiến vào tiểu đạo tàng, bất quá chấp sự nếu là có thể đủ nổi tiếng thiên tướng bảng, cũng sẽ chuyển đổi vi thiên cấp môn đồ, đã bị càng lớn bồi dưỡng. Không nghĩ tới chính là, 10 cái danh ngạch không có Triệu Quang Viễn danh tự, mà chuyển biến thành lại là một cái tương đối chưa quen thuộc danh tự. Trần Tông. Triệu Quang Viễn tính tình cũng không phải là rất tốt ta, biết rõ tin tức về sau, nhất định sẽ tạc bao. Vương Trạm cười nói, tựa hồ có chút nhìn có chút hạ hề bộ dạng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cái gì e sợ cho thiên hạ bất loạn loại hình, chỉ là khắc sâu biết rõ, đều là đạo minh thành viên, yếu tố đầu tiên tiểu là đoàn kết phía dưới, có thể tùy ý cạnh tranh, đánh bại ai hoặc là bị ai đánh bại. Đều là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không vì vậy mà kết xuống khó hiểu thù hận. Trên thực tế, Triệu Quang Viễn còn không biết tin tức này, bởi vì hắn đang bế quan, muốn hết sức tăng lên. Mặt khác, cũng là bởi vì không có nhận được tin tức, mới không có xuất quan, càng không biết tình huống như thế nào. Đương Triệu Quang Viễn xuất quan lúc, khoảng cách tiểu đạo tàng mở ra, chỉ còn lại có 10 ngày tả hữu thời gian mà thôi. tiếp qua 10 ngày, tự là tiểu đạo tàng mở ra lúc sau. Triệu Quang Viễn đi ra bế quan mật thất, âm thầm suy tư về, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động, chợt lại có chút nghi hoặc, tiểu đạo tàng sắp mở ra, vì sao danh ngạch còn không có thông chi xuống. Hắn còn không biết, kỳ thật tại gần nửa năm trước, danh ngạch sự tỉnh cũng đã thông chi đi xuống, cũng bởi vì hắn không có được danh ngạch, cho nên mới không có được thông chi. Triệu Quang Viễn không biết việc này, đương nhiên còn muốn hỏi một phen rồi, một hỏi thăm, đạt được đáp lại về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sắc mặt đỏ lên, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, một thân cường hoành khí tức, chấn động không ngớt, kinh người nóng bỏng tùy theo tràn ngập ra đi, ẩn ẩn hiện ra từng sợi đỏ thẫm, nóng rực nhiệt độ cao, tựa hồ muốn bốn phía hết thể đều đốt hủy. Nộ. Triệu Quang Viễn nổi giận đến mức tận cùng, giống như là một ngọn núi lửa tựa như, nham tương cuồn cuộn, sắp bộc phát. Danh ngạch hẳn là thuộc về của ta. Triệu Quang Viễn thấp giọng nói, thanh âm ẩn chứa kinh người nóng tính, Trần Tông. Phía trước cái kia một thời gian ngắn, Triệu Quang Viễn một mực đang bế quan tu luyện, bởi vậy, Trần Tông đánh bại Đại Nham Bách, nổi tiếng thiên tướng bảng đệ 999 tên sự tình hắn cũng không hiểu biết. Mặc dù nổi giận, nhưng Triệu Quang Viễn cũng không mất đi lý trí, mà là trước hiểu rõ một phen. Trần Tông cái tên này, hắn nhưng thật ra là có chút ấn tượng, cái kia ấn tượng đến từ chính mấy chục năm trước cửu trọng thiên khuyết địa cấp môn đồ đại hội, nổi tiếng thứ 9, so vạn năm trước nhân tộc kia yêu nghiệt lấy được thứ tự rất cao. Bất quá, thiên tiêu muốn trưởng thành, cũng là cần phải thời gian, ngay lúc đó Trần Tông bất quá là thứ 2 cảnh, coi như là đột phá đến thứ 3 cảnh, trong thời gian ngắn cũng không thành được khí hậu. Không nghĩ tới chính là, khoảng cách địa cấp môn đồ đại sẽ đi qua vẫn chưa tới 100 năm, Trần Tông tiểu nổi tiếng thiên tướng bảng, ngay cả là cuối cùng một gã, cũng hết sức kinh người. Cái này vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng Triệu Quang Viễn lại cao hứng không nổi, bởi vì nguyên vốn hẳn nên thuộc về mình tiểu đạo tàng danh ngạch, lại rơi xuống cái kia Trần Tông trên đầu. Thân là một vị thiên cấp môn đồ, hay là nổi tiếng thiên tướng bảng bên trên thiên cấp môn đồ, Triệu Quang Viễn tại đạo minh nội địa vị hay là không thấp, thậm chí có thể cùng những thứ tư kia cảnh các hộ pháp so sánh với. Bởi vậy, Triệu Quang Viễn trực tiếp tìm tới một vị đạo minh tôn giả, trực tiếp hỏi. Này đạo minh tôn giả là so sánh coi được Triệu Quang Viễn người, đối với Triệu Quang Viễn hỏi thăm, cũng không có cái gì giấu giếm, giam ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng, hơn nữa cũng cho Triệu Quang Viễn một ít an ủi, ngươi yên tâm, tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra, danh ngạch 100% sẽ cho ngươi một cái, nếu như đến lúc đó ngươi đã đột phá đến thứ tư cảnh, như vậy đạo tạng danh ngạch, hội ưu trước tiên nghĩ ngươi. Triệu Quang Viễn đã biết rõ, không thể vãn hồi rồi, bởi vì đó là Nguyên Hoàng lên tiếng. Về phần những thứ khác, coi như là cho mình một cái đền bù tổn thất, hoặc là nói an ủi. Chỉ là, Triệu Quang Viễn lòng dạ không thuận, nội tâm lửa giận, không cách nào bình phục lại, cái kia tức giận, tại từng đợt tăng vọt. Tôn giả, ta muốn đi khiêu chiến Trần Tông. Triệu Quang Viễn nói ra, có thể, bất quá coi như là ngươi đánh bại hắn, cũng không cách nào cầm lại danh lạch. Tôn giả này nói được rất trực tiếp. Ta chính là muốn ra một hơi. Triệu Quang Viễn khẽ nói, tùy ngươi. Tôn giả cười nói, trẻ tuổi khí phách chi tranh, không coi vào đâu, lại bình thường bất quá rồi, trái lại, nếu như không tranh giành lời nói, vậy thì đã mất đi lợi hại tiến thủ ý chí chiến đấu, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Huống chi, cái kia Trần Tông xuất sắc, Triệu Quang Viễn cũng không kém cỏi. Rời đi, Triệu Quang Viễn trực tiếp chạy về phía Tâm Kiếm Phong, xuất hiện tại Tâm Kiếm Cung trước. Trần Tông, ta là Triệu Quang Viễn, đi ra một trận chiến. Lửa giận phía dưới, Triệu Quang Viễn có thể không có gì lễ phép không lễ phép, trực tiếp tiểu hô to, thanh thế kinh người, như núi lửa bộc phát. Khoảng cách tiểu đạo tàng mở ra tiếp cận, vừa vặn, Trần Tông lúc này đây tu luyện cũng không sai biệt lắm chấm dứt, con dòng chính qua lúc, đã nghe được Triệu Quang Viễn hô to thanh âm, Trần Tông liền đi ra Tâm Kiếm Cung. Triệu Quang Viễn, mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng, quanh thân một thân đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên, đem hết thể đều đốt thành cho bụi tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, tại Triệu Quang Viễn quanh thân 10m nội, tràn ngập kinh người rừng rực khí tức, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thể phá hủy hết thể, lập tức âm thầm kinh hãi không thôi. Mà tên của đối phương, Trần Tông cũng biết, Triệu Quang Viễn, đúng là thiên tướng bảng bên trên bài danh đệ 950 tên đạo minh nhân tộc thiên tiêu. Tâm tư khẽ động, Trần Tông tựa hồ nắm chắc đến cái gì, Triệu Quang Viễn hội nổi giận đùng đùng tìm tới nguyên nhân của mình. 950 tên sao? Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, ẩn ẩn tỏa sáng, muốn chiến liền chiến. Không cần cự tuyệt. Nửa năm trước, chính mình đánh bại Đại Nham Bách, nửa năm này thời gian, Trần Tông tự cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít, tại thiên tướng bảng bên trên, thứ tự có lẽ có thể tiến thêm một bước tăng lên mới là. Đang định thử một lần chính mình thực lực bây giờ như thế nào, ý định tìm một cái thiên tướng bảng bên trên cao thủ khiêu chiến một phen, không nghĩ tới Triệu Quang Viễn lại chính mình đưa tới cửa đến. 950 tên, cùng chính mình dự muốn khiêu chiến thứ tự, không kém nhiều, có thể một trận chiến, coi như là thua, cái kia cũng không có cái gì, thắng thua, lại bình thường bất quá rồi. Đã ứng chiến, Trần Tông tự nhiên sẽ không lề mà lề mề, trực tiếp cùng Triệu Quang Viễn nhanh chóng ly khai Tâm Kiếm Phong, tiến về Tử Chiến Lôi. Muốn thỏa thích một trận chiến, Tử Chiến Lôi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, không cần lưu thủ, lo lắng thật sự giết chết đối phương, có thể ra đem hết toàn lực, đem hết thể thủ đoạn đều bày ra. Chương 21, Kiếm thuật áp chế. Triệu Quang Viễn tức giận rồi. Nhanh, tốc độ đi xem. Vương Trạm thông chi Diệp Đạo Lâm bọn người, vội vã sẽ lên đường, phi tốc hướng Tâm Kiếm Phong mà đi. Bọn hắn bao nhiêu đúng rồi giải Triệu Quang Viễn tính tình, biết rõ hắn tức giận phía dưới, nhất định sẽ tự mình tiến về Tâm Kiếm Phong. Chỉ là, đương bọn hắn đuổi tới Tâm Kiếm Phong lúc, tìm được Giác Y Lìa, Giác Y Lìa liền cáo chi, Trần Tông đã cùng Triệu Quang Viễn tiến về Tử Chiến Lôi rồi. Nhanh như vậy. Rất quyết đoán A. Diệp Đạo Lâm mấy người âm thầm kinh ngạc, bọn hắn trả lại cho rằng, đối mặt nổi giận đùng đùng Triệu Quang Viễn, Trần Tông ứng nên không thể nhanh như vậy tiểu đáp ứng mới đúng, không nghĩ tới chính là, liền thời gian đều chưa từng kéo dài mảy may, trực tiếp tiểu tiến về Tử Chiến Lôi. Đi. Mấy người lập tức khởi hành hướng Tử Chiến Lôi mà đi, có lẽ không cách nào tiến vào Tử Chiến Lôi, nhưng bất kể thế nào nói, đều mơ tưởng tự mình đi một chuyến mới yên tâm. Không nghĩ tới chính là, bọn hắn đến Tử Chiến Lôi về sau, Vương Trạm nếm thử một chút, vậy mà tiến vào. Diệp Đạo Lâm cùng Đường Vũ Huyên nao nao, cũng thử một chút, cũng tiến vào. Đi vào, liền cảm giác được nóng bỏng đập vào mặt, giống như là từng đợt kình bạo nhiệt phong tựa như mang tất cả bát phương, kinh người không thôi, phảng phất có thể đem hết thể hơi nước đều bốc hơi thành không. Đáng sợ khí kình bốn phía, nương theo lấy từng đợt kịch liệt bén nhọn nổ vang thanh âm. Chiến đấu. Tử Chiến Lôi nội chiến đấu, chính thập phần kịch liệt. Chiến đấu song phương đúng là Trần Tông cùng Triệu Quang Viễn. Hai người đến một lần đến Tử Chiến Lôi, Trần Tông là trong lòng còn có tìm một cao thủ nghiệm chứng bản thân tiến bộ, mà Triệu Quang Viễn thì là trong cơn giận dữ, hai người lại chưa quen thuộc, đủ loại nhân tố tổng hợp phía dưới, đương nhiên sẽ không đi khách sáo một phen các loại. Nhất là Triệu Quang Viễn, lửa giận phía dưới, trực tiếp ra tay. Triệu Quang Viễn vũ khí là trường thương, một ngụm hỏa hồng sắc trường thương, cũng không phải là tướng cấp cửu thiên nhận biến thành, mà là hắn tại bên ngoài một lần cơ duyên lấy được, so tướng cấp cửu thiên nhận biến thành trường thương còn mạnh hơn, có thể tăng phúc 3 thành công kích uy năng. Một thương, mang theo liệt hỏa ngập trời chi uy, không lưu tình chút nào đuổi giết mà ra. Tử Chiến Lôi nội, không cần tận lực đi lưu thủ, hoàn toàn có thể thỏa thích thi triển bản thân hết thể lực lượng, phát huy đến mức tận cùng, cho dù là giết chết đối phương, cũng sẽ không chính thức tử vong. Đương nhiên, ở chỗ này, nếu là Trần Tông bị hắn một thương đuổi giết lời nói, cái kia chỉ có thể nói rõ Trần Tông thực lực quá chỗ thua kém rồi, vô hình chính giữa, cũng tương đương đánh Nguyên Hoàng một cái bàn tay. Phải biết rằng, đây chính là Nguyên Hoàng A, Đạo Minh Chi Chủ, cựu Trọng Thiên Khuyết Nội đứng hàng đệ bắt Trọng Thiên Tôn Chủ một trong. Đương nhiên, dùng Nguyên Hoàng lòng dạ, coi như là đã biết việc này, cũng chỉ hội cười một cái, không sẽ để ý, cũng là bởi vì biết rõ điểm này. Cái kia coi được Triệu Quang Viễn Đạo Minh Tôn Giả Phương mới không có phản đối Triệu Quang Viễn hành động. Triệu Quang Viễn mặc dù phẫn nộ, có tính tình của mình ca tính, nhưng cũng không phải người ngu, bằng không thì làm sao có thể đi đến hôm nay như vậy. Hắn khiêu chiến Trần Tông mục đích, chính là vì giáo huấn Trần Tông một trầu, ra một ngụm nộ khí, không có sát cơ. Triệu Quang Viễn không hề giữ lại ra tay, tránh hợp Trần Tông tâm ý, thân hình lập lòe tầm đó, một kiếm pha không, màu xanh đậm kiếm khí giống như một hồi liệt phong giống như thổi đến, hoặc như là một đạo tàn nguyệt ngang trời chẳng kích. Triệu Quang Viễn tại thiên tướng bảng bên trên nổi tiếng đệ 950 tên, Trần Tông phía trước thì là 999 tên, trên lý luận là Trần Tông nhược tại Triệu Quang Viễn, nhưng sự thật lại không nhất định. Bởi vì Triệu Quang Viễn tại tiến bộ, Trần Tông đã ở tiến bộ, nhất là nửa năm này thời gian, tựa hồ là bởi vì đánh bại Đại Nham Bách nổi tiếng thiên tướng bảng quan hệ, Trần Tông cảm giác tiến bộ của mình rất lớn, một thân thực lực so với trước mạnh hơn không ít. Một thương, hai phát, ba phát, thương thương phá không, xoáy lên ngập trời liệt hỏa, đốt cháy mà đi, tràn ngập uy thế kinh người, không ngừng cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp bách. Trần Tông lại không sợ hãi chút nào, kiếm quang như liệt phong giống như không ngừng chém ra, thi triển ra cao siêu kiếm thuật, đem kiếm thuật huyền diệu đầy đủ phát huy ra đến. Triệu Quang Viễn nguyên thần pháp tướng cao tới 6 trượng, thực sự không phải là bộ dáng của hắn, mà là một đạo hỏa diễm bóng người, thiêu đốt không chỉ, tràn ngập ra uy thế kinh người đến cực điểm. 9 đạo hỏa diễm đạo văn ngưng tụ, làm cho Triệu Quang Viễn một thân khí tức càng phát đáng sợ. Trần Tông nguyên thần pháp tướng là 5 trượng, như là bản thân phóng đại, cầm trong tay trường kiếm, theo Trần Tông không ngừng thi triển ra cao siêu kiếm thuật, 8 đạo kiếm đạo thần văn cùng 5 đạo tâm chi đạo thần văn ra chi xuống, mỗi một kiếm uy lực đều rất kinh người. 9 đạo hỏa diễm thần văn lực lượng là so ra kém 8 đạo kiếm đạo thần văn điệp ra 5 đạo tâm chi đạo thần văn lực lượng, nhưng Triệu Quang Viễn nguyên thần pháp tướng càng lớn càng mạnh hơn nữa, mặt khác, Triệu Quang Viễn tựa hồ có đủ lực lượng khác, mỗi nhất kích uy lực càng phát đáng sợ. Diệp Đạo Lâm ba người tiến vào, chứng kiến đúng là Trần Tông cùng Triệu Quang Viễn kịch liệt vô cùng chiến đấu, âm thầm kinh ngạc không thôi. Cái này Trần Tông trụ cột thực lực, không kém a. Có thể cùng Triệu Quang Viễn kịch chiến đến nước này, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Triệu Quang Viễn áo võ còn không có thi triển. Áo võ mới là một người chính thức thực lực bày ra, bởi vì biết được đem bản thân một thân sở học một thân lực lượng đều tổng hợp lại, chính thức phát huy ra đến. Nổ vang một tiếng, vẫn còn như núi lửa nham tương tại nháy mắt bộc phát, ngập trời nóng tính phóng lên trời, 6 trượng hỏa diễm nguyên thần pháp tướng, tại nháy mắt tăng vọt tựa như kịch liệt bốc cháy lên. Áo võ. Triệu Quang Viễn thi triển ra áo võ, uy lực cường hoành hỏa diễm áo võ. Một thương phá không, đồng nhiên, hóa thành một đầu hỏa thú gầm thét, như là lao nhanh tuấn mã, bắn ra ra thiên quân vạn mã kinh người khí thế, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp phóng tới Trần Tông, những nơi đi qua, mặt đất đều bốc cháy lên, hình thành một đạo hỏa kính. Nóng bỏng, đập vào mặt, nương theo lấy từng đợt mã minh thanh âm, nhiều tiếng lọt vào tai.